Trong đình viện vốn yên tĩnh bỗng vang lên tiếng thét chói tai đầy hoảng loạn. Những nha hoàn nhát gan và hạ nhân có kẻ ngồi phịch xuống đất, có kẻ đứng sững, mặt mày tái mét, run lẩy bẩy. Uông Hộ Viện nằm gục trong vũng máu, mắt trợn trừng, cổ họng vẫn đang tuôn ra máu tươi. Cảnh tượng trước mắt vô cùng đẫm máu và kinh hoàng. Không ai ngờ rằng thiếu nữ xinh đẹp kia lại đột nhiên ra tay giết người. Uông Hộ Viện tuy rút đao nhưng chỉ để ngăn cản, chứ không hề có bất kỳ hành động tấn công nào. Hơn nữa đây là thành quốc phủ, hôm nay Tần gia đến thăm, họ không thể nào chủ động ra tay trước, chỉ là vì đại phu nhân nổi giận, bọn họ mới phải làm theo mà thôi. Sự việc đột ngột xảy ra khiến hạ nhân trong viện không kịp phản ứng, ngay cả Lạc Diên Niên và Vương Thị trong phòng cũng không thể ngờ tới. Một kiếm kia quá nhanh, quá bất ngờ, không ai kịp trở tay. Nhìn Uông Hộ Viện bị một kiếm xuyên qua cổ họng, gục chết trên đất, Vương Thị há hốc miệng, ngẩn người vài giây, sau đó vừa sợ hãi vừa tức giận hét lên: "Lật trời, lật trời! A a, dám giết người ngay tại thành quốc phủ của ta! Người đâu, bắt lấy tên tiểu tiện nhân này!" Mặc dù tức giận đến mức mặt đỏ tía tai, nhưng mà ta vẫn giữ được chút tỉnh táo. Tên tiểu dã trùng kia và tiểu thư Tần gia tuyệt đối không thể động vào, vậy chỉ có thể bắt tên thị nữ tàn nhẫn kia đền mạng. Thế nhưng khi mệnh lệnh của bà ta vừa phát ra, những hộ vệ cầm đao kiếm trong đình viện lại không ai dám động đậy. Ngay cả Uông Hộ Viện, một cao thủ như vậy, cũng bị một kiếm đâm xuyên cổ họng, huống chi là bọn họ, ai còn dám liều mạng tiến lên. Vương Thị chứng kiến cảnh tượng ấy, càng cảm thấy mất mặt và phẫn nộ, giận dữ quát lớn: "Vương Thành đâu? Còn không mau ra đây bắt giữ cái tiểu tiện nhân tâm địa độc ác này." Vương Thành là biểu huynh của nàng, hiện đang giữ chức nhị quản gia trong thành quốc phủ, hơn nữa hắn còn là một võ giả lão luyện. Hiện tại tu vi của hắn đã đạt đến cảnh giới võ sư, một quyền có thể đánh chết một con voi, toàn thân da thịt rèn luyện cứng như sắt thép, đào kiếm thông thường khó lòng làm hại được. Nghe tiếng gọi, Vương Thành đang đứng trước mấy nha hoàn, không người cúi đầu nhưng không vội ra tay, mà quay ánh mắt về phía người đàn ông thần sắc thâm trầm đang ngồi trong phòng. Lạc Diên Niên ngồi đó nhìn xác chết nằm trước cửa không nói một lời. Vương Thành ánh mắt lấp lóe, cuối cùng bước qua đám người, chiếc áo gấm trên người đột nhiên phồng lên không cần gió, tay áo căng phồng hướng về phía thiếu nữ xinh đẹp nhưng lạnh lùng như băng tuyết kia, trầm giọng nói: "Cô nương vô cớ giết người trong thành quốc phủ, cũng nên có một lời giải thích chứ." Nhìn thiếu nữ vẫn đứng im không nói không rằng, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, Vương Thị trong phòng đã không thể chờ đợi thêm, giận dữ quát lên: "Nói chuyện vô ích với tử tiện nhân đó làm gì, bắt nàng ngay!" Xoẹt, Vương Thành bước ra một bước, trong nháy mắt đã đến trước mặt thiếu nữ băng lãnh kia. Ngay lập tức hắn giơ tay ra, nhanh như chớp, lực đạo như thiên quân, trực tiếp khóa chặt cổ họng của thiếu nữ, dừng tay. Đúng lúc này, Lạc Diên Niên trong phòng đột nhiên quát lên một tiếng chói tai. Vương Thành vừa đưa tay đến trước mặt thiếu nữ băng lãnh, cách cổ họng nàng chỉ còn nửa thước thì đột nhiên dừng lại, không nhúc nhích. Hắn đứng cứng đờ tại chỗ, ánh mắt tàn khốc bỗng chốc biến thành ngạc nhiên, rồi từ ngạc nhiên chuyển thành sợ hãi. Lúc này mọi người mới nhìn rõ, tại cổ họng của hắn, một thanh kiếm sắc bén đang chống đỡ ở đó, mũi kiếm đã đâm xuyên qua lớp da và cơ bắp cổ họng hắn, chỉ còn cách một tấc nữa là xuyên thủng. Một vòng máu đỏ tươi từ từ chảy xuống, thấm vào lớp quần áo bên dưới cổ hắn, mang theo cảm giác lạnh lẽo. Cơ mặt hắn co giật, toàn thân như rơi vào hầm băng, lạnh thấu xương. Hắn không dám động đậy, một cử động cũng không dám, không phải vì câu dừng tay của chủ nhân mà hắn dừng lại, mà là vì thanh kiếm đang đâm vào cổ họng khiến hắn không dám nhúc nhích. Đương nhiên hắn cũng hiểu rằng câu dừng tay kia của chủ nhân không phải dành cho hắn. Mãi đến lúc này mọi người mới nhận ra câu dừng tay của chủ nhân thành quốc phủ thực chất là để cứu mạng vị quản gia Vương Thành này. Chỉ một thoáng khẽ động của thanh kiếm, vị vương quản gia này sẽ chung số phận như Uông Hộ Viện nằm trên đất kia, cổ họng bị xuyên thủng mà chết. Nhưng đám người làm sao cũng không thể hiểu nổi chuôi kiếm kia làm thế nào đột nhiên đâm vào cổ họng của vương quản gia. Bọn họ căn bản không nhìn thấy thiếu nữ kia ra tay, thậm chí ngay cả Lạc Thanh Chu đứng gần đó cũng không thấy rõ. Hắn chỉ thấy vương quản gia đột nhiên tiến lại gần thiếu nữ kia, rồi đột nhiên dừng lại trước mặt nàng không nhúc nhích. Khi hắn nhìn rõ thanh kiếm cắm sâu trong cổ họng vương quản gia, tai mới nghe thấy tiếng thiếu nữ rút kiếm rất nhỏ. Lúc này hắn mới thực sự hiểu được hai chữ nhanh như chớp, kiếm đến trước, kiếm vang theo sau. Giờ khắc này toàn bộ thành quốc phủ chìm vào tĩnh lặng, vẻ phẫn nộ và dữ tợn trên mặt Vương Thị dần tan biến, thay vào đó là sự tái nhợt. Ánh mắt bà ta đảo về phía người đàn ông của mình, tựa như đang tìm kiếm sự giúp đỡ, lại như muốn tìm chút an ủi. Lạc Diên Niên sắc mặt âm trầm, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía thiếu nữ lạnh lùng kia, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng ông chỉ khẽ vẫy tay áo, trầm giọng nói: "Các ngươi đi thôi." "Lão gia." Vương Thị mặt trắng bệch, giọng nói run rẩy, nhưng Lạc Diên Niên chẳng thèm liếc nhìn bà ta mà đưa mắt về phía con trai mình. Sau đó theo ánh mắt của Lạc Ngọc, ông nhìn về phía bóng hình nghiêng nước nghiêng thành kia. Từ khi bóng hình ấy bước vào phủ, ánh mắt của Lạc Ngọc chưa từng rời khỏi nàng. "Thiền Thiền, đi thôi." Lạc lão gia không lưu chúng ta ăn cơm đâu, về nhà ăn vậy. Giọng nói trong trẻo như chim sơn ca vang lên giữa không gian yên tĩnh của nội viện. Bầu không khí căng thẳng vừa rồi lập tức được xoa dịu phần nào. Xoẹt, thanh kiếm quý được tra vào vỏ nhanh đến mức không ai kịp nhìn rõ. Thiếu nữ kia vẫn giữ vẻ mặt xinh đẹp như tuyết, lạnh lùng và trong suốt, khiến người ta không khỏi sợ hãi. Vương Thành, người đứng trước mặt nàng, vội vàng rút tay lại, hoảng hốt lùi về phía sau, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt tràn đầy nỗi sợ hãi và mê man của kẻ vừa thoát chết. Lạc Thanh Chu nắm tay Tần gia tiểu thư cùng nhau bước ra ngoài. Bách Linh và Hạ Thiền một trái một phải đi theo sau, Tiểu Điệp cùng những người hầu khác đi ở phía cuối. Những hộ vệ và hạ nhân trong phủ đã sớm dạt sang hai bên nhường lối cho họ. Mãi đến khi đoàn người rời khỏi phủ, những hộ vệ và hạ nhân kia vẫn chưa kịp hoàn hồn từ nỗi kinh hãi vừa trải qua. Lão gia, Vương thị cắn răng, mặt mày đầy vẻ bất mãn. Đét, một tiếng vang giòn tan vang khắp đại sảnh. Vương thị bị một tát đánh ngã xuống đất, tay ôm lấy khuôn mặt nóng bỏng, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông của mình với ánh mắt hoảng sợ và mờ mịt. Lạc Diên Hiền không nhìn bà, ánh mắt vẫn dán vào con trai mình. Lạc Ngọc đứng bên cạnh, dường như không hề nghe thấy tiếng mẹ mình bị đánh, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía cửa chính nơi bóng dáng kia vừa biến mất, dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ. Cha, hắn chậm rãi lên tiếng, thanh kiếm kia không phải vật phàm, cô bé kia cũng không tầm thường, nhưng mà nàng chỉ là một thị nữ của ta mà thôi. Lạc Diên Niên khẽ nhíu mắt, trầm mặc không nói gì. Vì vậy, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía phụ thân mình, ta hối hận, nhìn về phía phụ thân mình, ta hối hận. Vừa ra khỏi thành quốc phủ, Lạc Thanh Chu liền chủ động buông tay ra. Dù rằng bàn tay nhỏ nhắn của Tần đại tiểu thư nắm trong tay hắn mềm mại, thơm thô, khiến hắn muốn nắm chặt mãi không buông, nhưng tính mạng vẫn quan trọng hơn. Đứng sau lưng nàng ta, hắn thực sự không dám trêu vào. Nếu như trước đây, sau khi được Bách Linh nhắc nhở, hắn đã cẩn trọng 10 phần khi đối mặt với Hạ Thiền, thì giờ đây, từ nay về sau, hắn sẽ phải cẩn thận gấp vạn lần. Hắn không muốn chưa kịp phản ứng đã bị một kiếm đứt cổ, chết non khi còn trẻ. Tiểu Điệp đưa tới một chiếc khăn tay. Công tử, xoa mặt đi ạ. Không cần, nhưng nước trà đổ nhiều quá, bên trong áo cũng ướt rồi. Không sao, vẫn là xoa đi ạ, nước đã chảy xuống quần rồi. Lạc Thanh Chu liếc nhìn tiểu nha đầu này một cái, rồi đưa tay nhận lấy khăn tay, lau mặt và cổ, nơi nước trà đọng lại. Nước trà hơi nóng, nhưng nhờ mấy ngày qua tu luyện, da hắn đã có chút sức chống chịu, nên cũng không đau lắm, hy vọng sẽ không để lại sẹo. Tần đại tiểu thư lên xe ngựa, người phụ nhân khôi ngô đánh xe hạ màn xuống, ngồi lên xe ngay lập tức, không có ý định mời hắn lên tiếp. Khi ra mặt thì không thể đi bộ, nhưng khi xong việc, hắn có thể tự đi. Thực ra, hắn rất thích đi bộ, trên người hắn lấm lem, không nên làm phiền người khác. Dù Tần đại tiểu thư không chê, hắn cũng không nỡ làm bẩn chỗ ngồi của nàng. Đây không phải tự ti hay hèn mọn, mà là biết điều mới là người khôn ngoan. Cô gái lạnh lùng với thanh kiếm có thể chém đứt cổ người trong nháy mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào hắn. Xe ngựa từ từ lăn bánh, Bách Linh và Hạ Thiền đi hai bên trái phải, theo sát bên cạnh xe. Lạc Thanh Chu dẫn theo Tiểu Điệp đi phía sau Bách Linh, cố gắng giữ khoảng cách với vị thiếu nữ băng lạnh đáng sợ kia. Bách Linh quay đầu lại, mỉm cười khích lệ. Cô ra hôm nay biểu hiện không tệ đâu, chủ động đỡ chén trà cho tiểu thư, khiến ta phải chố mắt nhìn, không giống như một thư sinh yếu đuối gặp chuyện bất bình mà chẳng dám hé răng nửa lời. Lạc Thanh Chu biết rõ Tần đại tiểu thư trong xe ngựa và Hạ Thiền bên kia đều có thể nghe thấy, nên hắn không đáp lại. Càng nói nhiều càng dễ sai, trước mặt vị kia hắn cố gắng im lặng càng nhiều càng tốt. Hơn nữa, việc hắn đỡ chén trà cho Tần đại tiểu thư là lẽ đương nhiên, chẳng có gì đáng khen ngợi. Dù sao nàng cũng là vợ hắn, và chắc chắn nàng cũng mệt mỏi vì bị hắn liên lụy. Vị đại phu nhân kia trong lòng căm hận nhất chính là hắn. Vốn tưởng rằng hắn, một tiểu dã trùng, sẽ về làm rể nhà họ Tần, cưới một tiểu thư ngốc nghếch, sống một đời uất ức bất hạnh. Ai ngờ hắn lại cưới được một mỹ nhân dung mạo như tiên. Nàng sao có thể không hận? Cứ để nàng hận đi, rồi sẽ có lúc nàng còn hận hơn, còn tuyệt vọng hơn nữa. Cô gia, ngươi có thể tìm điểm yếu của tiểu thư để ban thưởng đấy. Bách Linh đột nhiên mỉm cười nói, cố ý nâng cao giọng một chút. Lạc Thanh Chu vừa định nói không cần, thì đã thấy nàng hoạt bát nháy mắt về hắn, liếc mắt ra hiệu, rồi nhanh chóng chạy đến cửa xe ngựa bên cạnh, giọng nói vang vọng, tiểu thư, cô gia vừa nói rằng đêm nay muốn cùng ngài ở chung phòng, ngài đồng ý không? Lời vừa dứt, sắc mặt Lạc Thanh Chu lập tức biến đổi, đồng thời hắn cảm nhận được một luồng khí lạnh từ phía bên kia xe ngựa đánh tới, cổ họng hắn như đóng băng, trong xe yên tĩnh không một tiếng động. Vị Tần đại tiểu thư kia cũng không hề đáp lời. Bách Linh lại lớn tiếng nói, được rồi tiểu thư, nô tỳ này đi báo với cô gia rằng ngài đã đồng ý. Nói xong, cô ta đi đến trước mặt Lạc Thanh Chu, cười mỉm nói, cô gia, tiểu thư đã đồng ý rồi, nói là ban thưởng cho ngươi đấy. Lạc Thanh Chu nghi hoặc nhìn cô ta, hắn làm sao chẳng nghe thấy Tần đại tiểu thư nói gì, hơn nữa màn cửa xe cũng chẳng hề mở ra, dù Tần đại tiểu thư có dùng môi ngữ hay ra hiệu bằng tay cũng không thể nào. Cô nha đầu này đang cố tình trêu chọc hắn sao? Nhưng làm sao cô ta dám lớn gan như vậy? Dám, giả truyền thánh chỉ. Trước mặt tiểu thư nhà mình, cô ra không nói lời cảm tạ sao? Bách Linh nhíu mày hỏi, hay là cô ra không muốn? Lạc Thanh Chu không biết nên trả lời thế nào, đành im lặng. Bách Linh cười khẽ rồi đi về phía trước. Khi trở về Tần phủ, Tần Văn Chính đang đứng trước cửa đại sảnh với vẻ mặt nghiêm nghị chờ đợi họ. Hóa ra đã có tiểu đồng chạy về báo tin, kể lại mọi chuyện vừa xảy ra tại Thành Quốc phủ. Lạc Thanh Chu vốn nghĩ rằng Tần lão gia sẽ nghiêm khắc răn dạy bọn họ, thậm chí trừng phạt Hạ Thiền, nhưng điều khiến hắn bất ngờ là vị Tần lão gia này lại tỏ ra ôn hòa, an ủi bọn họ một trận, sau đó quay sang mắng mỏ người nhà Thành Quốc phủ. Không ra gì, Thanh Chu, ngươi làm rất tốt, cha không nhìn lầm ngươi, ngươi có thể che chở Kim gia trong lúc nguy hiểm, cha rất vui mừng. Lạc Di Ninh kia dám ngầm đồng ý để phu nhân của hắn đối xử với các ngươi như vậy, thật không xứng làm trưởng bối. Chuyện này ta Tần gia sẽ nhớ kỹ, từ nay về sau các ngươi không cần phải đến đó nữa, coi như không quen biết bọn họ. Lạc Thanh Chu nhìn ánh mắt của Tần lão gia, trong lòng ngầm hiểu ý nghĩa của ông ta. Lão già Lạc Di Ninh kia, ngày nào đó ta sẽ khiến ngươi hối hận không kịp. Lạc Thanh Chu, hóa ra phụ thân của nhà mình, người y nghiêm mà nương tử thường nhắc đến, lại có một mặt như vậy. Thôi được, các ngươi về nghỉ ngơi đi. Tần Văn Chính nghiêm nghị mắng mỏ vài câu rồi vẫy tay áo bảo bọn họ lui ra. Lạc Thanh Chu cùng kính cáo lui. Khi ra đến hành lang, Bách Linh mỉm cười nhắc nhở, cô ra đêm nay nhớ tắm rửa sạch sẽ, trong phòng ngoan ngoãn đợi nhé. Tần Kim gia thần sắc lạnh nhạt, bên cạnh Hạ Thiền lạnh lùng như băng tuyết, ánh mắt sắc như kiếm. Lạc Thanh Chu không dám đáp lời, dẫn Tiểu Điệp lặng lẽ rời đi. Trở về tiểu viện, hai chủ tớ trò chuyện đôi chút. Lạc Thanh Chu vào phòng đọc sách, còn Tiểu Điệp khép cửa sân đi tìm các nhà hoàn khác học nữ công và thổi tiêu. Ánh nắng xuyên qua song cửa chiếu vào phòng, tỏa lên người một cảm giác ấm áp dễ chịu. Lạc Thanh Chu đọc sách một lúc, chợt nhớ lại cảnh Vương quản gia uy phong lẫm liệt tấn công sáng nay cùng với Hạ Thiên một kiếm chém đứt cổ, trong lòng bỗng thấy ngứa ngáy khó chịu. Vẫn là luyện võ thú vị hơn. Hắn đặt sách xuống, ngồi khoanh chân trên mặt đất, vận chuyển nội công tâm pháp vài lần. Khi cảm nhận rõ luồng nhiệt lưu chuyển trong cơ thể, hắn mới đứng dậy bước ra khỏi phòng, đi đến một góc khuất trong tiểu viện, bắt đầu dùng thân mình đập mạnh vào hai cây đại thụ rèn luyện da thịt. Thời gian trôi qua rất nhanh, khi hắn chuyên tâm tu luyện, chẳng mấy chốc đã đến buổi trưa. Tiểu Điệp bưng cơm trưa đến, Lạc Thanh Chu ăn vội vàng đợi Tiểu Điệp dọn dẹp xong rồi rời đi. Hắn đóng cửa sân lại, tiếp tục tu luyện. Âm âm âm, trong tiểu viện tiếng thân người đập vào thân cây vang lên liên tục không ngừng, chỉ nghe tiếng động cũng đủ biết hắn đang dùng sức mạnh cực kỳ mãnh liệt. Lạc Thanh Chu đập đến mồ hôi nhễ nhại, toàn thân đau nhức nhưng vẫn không ngừng lại, đến khi da thịt gần như không chịu đựng nổi sắp nứt ra, hắn mới dừng lại vận chuyển nội công tâm pháp. Sau đó hắn lại tiếp tục đập mạnh vào thân cây, da thịt từ mềm mại trở nên cứng cáp, rồi từ cứng cáp lại biến thành mềm mại, cứ thế lặp đi lặp lại, dần dần trở nên kiên cường. Từng tấc da thịt trên cơ thể hắn đều bắt đầu thay đổi qua quá trình rèn luyện khắc nghiệt này. Hai cây đại thụ bên ngoài thân cây đã bị nứt vỡ, Lạc Thanh Chu biết rõ đây mới chỉ là bắt đầu, khi hắn có thể đập nát toàn bộ thân cây, việc luyện ra mới đạt được một chút thành tựu. Trong nháy mắt, mặt trời đã lặn xuống chân trời. Nơi xa, núi xanh tựa lồng mày, dáng chiều như tấm lụa mỏng, sương mờ lượn lờ, phảng phất như có một thiếu nữ mặt hồng hào, xinh đẹp đang nằm đó, hoạt bát mà e thẹn nhìn về phía hắn. Lạc Thanh Chu có chút hoảng hốt, đêm nay Tần đại tiểu thư có thật sẽ đến không? Mặt trời chiều ngả về phía tây, trời chạng vạng tối, mặt hồ lấp lánh sóng nước, những dạng dương liễu rủ xuống bờ hồ, bóng lầu các in trên mặt nước, lá xanh xen lẫn hoa hồng, cảnh hồ đẹp không sao tả xiết. Lạc Thanh Chu sau khi tu luyện xong không lập tức nghỉ ngơi, mà dẫn theo người đầy mồ hôi đi dạo quanh, tiến về phía Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển ven hồ. Sau khi rèn luyện kịch liệt, không nên đột ngột dừng lại, nếu không sẽ tăng thêm gánh nặng cho tim, thể chất vốn yếu, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy hắn quyết định đi dạo một chút. Trong tiểu viện, hai cây đại thụ vỏ cây đã bong chóc, trở nên xốp như sợi thô, đoán chừng một thời gian ngắn nữa chúng sẽ hoàn toàn bong ra. Dù sao đây cũng là nơi ở, nhìn quá lộ liễu, vì thế hắn quyết định tìm một nơi yên tĩnh có cây cối để chuẩn bị cho việc tu luyện cường độ cao hơn sau này. Lần trước đến Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển, hắn phát hiện góc tây bắc có một rừng trúc nhỏ, trong rừng trúc mọc lên hơn 10 cây đại thụ. Hắn quyết định đi xem thử. Nơi này chiếm diện tích rộng lớn, ngoài hồ nước còn có vườn hoa, rừng cây, rừng trúc, giả sơn, vân vân. Hơn nữa, nơi này cách tiểu viện của hắn rất gần, lại ít người qua lại. Chỉ nghe nói vị nhị tiểu thư kia thỉnh thoảng dẫn bạn bè đến chơi, nhưng đối phương nhiều nhất chỉ đi thuyền trên hồ hái hoa sen, hoặc dạo chơi trong lầu các giữa hồ, chứ không đến những nơi vắng vẻ như rừng trúc. Vì vậy nơi đó hẳn là một địa điểm tu luyện lý tưởng. Lạc Thanh Chu men theo bờ hồ, đi thẳng về phía trước, xuyên qua một khu vườn hoa, bước lên con đường nhỏ dải đá cuội. Lạc Thanh Chu tiến vào một khu rừng trúc. Khu rừng trúc rộng lớn, yên tĩnh và tĩnh mịch, mặt đất phủ đầy lá rụng dày đặc, lớp tuyết đọng vẫn chưa tan hết. Vài chú chim nhỏ nhảy nhót trong rừng, không hề phát ra tiếng động lớn, thậm chí khi nhìn thấy hắn cũng không tỏ ra sợ hãi. Hơn 10 cây đại thụ phân bố rải rác trong rừng, mỗi cây đều sinh trưởng vô cùng tráng kiện, trong đó có một cây khô to đến mức ba người ôm không xuể, cành lá vẫn xanh tươi rạt rào, không hề sợ gió tiết, không biết là loại cây gì. Lạc Thanh Chu đi dạo một lúc trong rừng, phát hiện nơi này quả thật là một địa điểm tu luyện tuyệt hảo. Ánh nắng khó lọt qua được tán cây dày đặc, không khí tràn ngập mùi lá cây mục nát. Mặt đất không được sạch sẽ, nhưng lại vô cùng vắng vẻ, không có bất kỳ cảnh đẹp nào. Ai lại đến đây làm gì? Hơn nữa, nơi này cách xa lầu các trong hồ, lại được che chắn bởi rừng trúc rậm rạp. Dù cho vị nhị tiểu thư kia đột nhiên đến lầu các du ngoạn, cũng không thể nhìn thấy hắn. Tốt, từ nay về sau ta sẽ tu luyện ở đây. Lạc Thanh Chu đi đến trước cây đại thụ kia, đột nhiên ra một quyền, phanh, một tiếng đánh vào cành cây cứng rắn, một cơn đau nhói truyền từ mu bàn tay lên. Nhưng cơn đau này không kéo dài lâu, nhanh chóng tiêu tan. Một quyền này, lực đạo của hắn so với trước đây đã mạnh hơn rất nhiều. Mấy ngày qua liên tục tu luyện, không chỉ khiến da thịt toàn thân hắn trở nên cứng cáp hơn, có khả năng chống chịu lực đánh, mà còn khiến khí lực của hắn tăng lên đáng kể. Hắn không còn là kẻ thư sinh yếu đuối ngày trước, ngay cả một thùng nước cũng không xách nổi, một con gà cũng không giết được. Tuy nhiên, hắn tuyệt đối không thể lười biếng, phải tiếp tục rèn luyện, tiếp tục cố gắng. Hắn nhìn lên trời, mặt trời đã lặn sau núi, màn đêm lặng lẽ buông xuống. Hắn không dám chần chừ thêm, lập tức rời khỏi rừng trúc, trở về tiểu viện. Tiểu Điệp đã bưng cơm tối đến, đang đứng trước cửa mong ngóng chờ hắn. Thấy hắn từ vườn hoa đi ra, cô nhà đầu chớp mắt to hỏi: "Công tử, ngươi không ở trong phòng học hành chăm chỉ, lại ra bên hồ làm gì vậy? Một mình sao?" Lạc Thanh Chu bước vào tiểu viện đáp: "Dĩ nhiên không phải một mình." Tiểu Điệp lập tức theo sau tò mò hỏi: "Còn có ai nữa? Bách Linh tỷ tỷ hay là Tiểu Đào và Thu Nhi?" Lạc Thanh Chu ngồi xuống trước bàn đá, thuận miệng bị chuyện. Tiểu Điệp sửng sốt một chút rồi bật cười: "Công tử đừng gạt người nữa. Tiểu Đào tỷ tỷ và Thu Nhi tỷ tỷ chiều nay đều ở cùng nô tỳ, lúc nô tỳ ra đi các tỷ vẫn còn ở đó mà." Lạc Thanh Chu không đùa nữa, cầm đũa lên hỏi: "Hôm nay các tỷ dạy ngươi những gì?" Tiểu Điệp vừa bới cơm cho hắn vừa vui vẻ kể: "Thu Nhi tỷ tỷ dạy ta thêu hoa mẫu đơn, Tiểu Đào tỷ tỷ dạy ta thổi sáo." Lạc Thanh Chu liếc nhìn miệng nhỏ của nàng hỏi: "Học được bao nhiêu rồi?" Tiểu Điệp có chút xấu hổ: "Nô tỳ đần lắm, chưa học được gì cả." Lạc Thanh Chu cười nói: "Làm gì có chuyện nhanh như vậy, từ từ rồi sẽ quen, bất cứ việc gì cũng không thể một lần là thành, phải luyện tập nhiều mới được." "Ừm, công tử ăn cơm đi, trời lạnh rồi, chờ lâu đồ ăn sẽ nguội mất." Tiểu Điệp không dám nói thêm gì, liền giúp hắn múc một chén canh. Sau khi dùng bữa xong, Lạc Thanh Chu đi vào phòng bếp đun một nồi lớn nước sôi. Khi nước sôi, hắn ra ngoài chuyển thùng tắm vào phòng. Tiểu Điệp đang ăn cơm trong tiểu viện, thấy hắn một mình chuyển cái thùng gỗ lớn nặng nề, vội vàng đứng dậy nói: "Công tử, ngươi đừng động vào, để nô tỳ giúp ngươi. Cái thùng gỗ đó nặng lắm, cẩn thận đụng vào ngươi." Vừa nói xong, Lạc Thanh Chu đã đang hai tay từ từ bê cái thùng gỗ lớn lên rồi bước vào phòng. Tiểu Điệp đứng sững lại, ngẩn người vài giây, sau đó vội vàng chạy theo vào. Lạc Thanh Chu ôm thùng gỗ lớn, đặt nó sau tấm bình phong trong phòng, sắp xếp xong xuôi. Tiểu Điệp đứng ở cửa, mắt mở to nhìn hắn, hỏi: "Công tử, ngươi, khí lực của ngươi sao lại lớn đến thế? Dù trong thùng tắm không có nước, nhưng nó vẫn rất nặng. Trước đây, công tử thậm chí không thể nhấp nổi một thùng nước nhỏ, vậy mà giờ đây lại một mình ôm được cái thùng gỗ lớn vào nhà." Lạc Thanh Chu vỗ tay cười nói: "Gần đây ta ăn nhiều thịt, khí lực tăng lên đáng kể." Tiểu Điệp bán tin bán nghi nhìn hắn: "Nhưng nô tỳ gần đây cũng ăn nhiều thịt, sao khí lực vẫn nhỏ bé thế này, chẳng tăng chút nào?" Lạc Thanh Chu bước ra khỏi phòng, nói: "Người là con gái, làm sao so được với ta?" Tiểu Điệp nhìn theo bóng lưng hơi gầy của hắn, trong lòng vẫn còn trăm mối nghi ngờ, không thể giải đáp. Sau khi nước sôi, Lạc Thanh Chu vào nhà tắm. Tiểu Điệp rửa sạch bát đĩa, mang ra ngoài trả về nhà bếp, rồi vội vàng chạy vào giúp hắn kỳ cọ tắm rửa. "Công tử, trên người ngươi sao nhiều thứ bẩn thỉu thế?" Hơi nước bốc lên mờ ảo, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nha hoàn đỏ bừng lên. Đôi tay mềm mại cầm khăn mặt, nhẹ nhàng xoa nắn phía sau lưng hắn. Lạc Thanh Chu cảm nhận rõ ràng cô nha hoàn nhỏ này đang lau đi rất nhiều vết bẩn trên lưng mình. Hôm nay hắn tu luyện liên tục, mồ hôi đổ nhiều, quần áo ướt đẫm, làm sao không bẩn được. Lạc Thanh Chu ngồi trong thùng tắm, nước nhanh chóng nguội đi. Khi hắn vừa tắm xong, liền hỏi: "Tiểu Điệp, ngươi có muốn tắm không?" "Không muốn, nước bẩn lắm." "Ngươi ghét bỏ bản công tử sao?" "Ồ, nước thật sự bẩn, toàn những thứ đen nhánh, nô tỳ tắm xong sẽ càng bẩn hơn." Lạc Thanh Chu không đùa nữa, đứng dậy mặc quần áo rồi lên giường. Tiểu Điệp vội vàng lấy chậu, múc hết nước bẩn trong thùng tắm đổ ra ngoài. Sau khi dọn dẹp xong, cô rửa mặt rồi rửa chân, bước vào phòng khẽ nói: "Công tử, đêm nay nô tỳ không đắp chăn ấm cho người nữa." Lạc Thanh Chu đang ngồi trên giường đọc sách dưới ánh đèn, nghe vậy ngẩng đầu lên hỏi: "Sao vậy?" Tiểu Điệp chớp mắt to, nhỏ giọng nói: "Bách Linh tỷ tỷ hôm nay không nói rằng tiểu thư đêm nay sẽ đến cùng phòng với công tử sao? Nô tỳ không dám ở lại bên công tử nữa." Lạc Thanh Chu không nhịn được bật cười: "Ngươi tin lời ấy sao?" Tiểu Điệp suy nghĩ một lát, khẽ thở dài: "Vị tần đại tiểu thư kia tuy xinh đẹp thật đấy, nhìn nhìn lạnh lùng quá, chẳng thèm nhìn công tử, cũng chẳng nói chuyện với công tử, sao có thể đột nhiên muốn dùng việc cùng phòng để ban thưởng cho công tử được? Lần trước động phòng e rằng cũng là bị ép. Hơn nữa người ta đã nói rõ ràng một tháng chỉ một lần thôi. Công tử, dù đêm nay tiểu thư có đến hay không, nô tỳ cũng không thể giúp người được. Bách Linh tỷ tỷ đã dặn rồi, nô tỳ không dám phá vỡ quy củ." Nói xong, Tiểu Điệp giúp hắn đóng cửa phòng rồi trở về gian phòng của mình. Lạc Thanh Chu nhìn ra cửa run lên một chút rồi tiếp tục đọc sách. Đợi bên ngoài yên tĩnh hẳn, hắn xuống giường đi đóng cửa sổ, thổi tắt đèn, rồi trở lại giường, ngồi khoanh chân, bắt đầu tu luyện nội công tâm pháp. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến giờ Tí. Hắn mở mắt, cảm thấy toàn thân ấm áp, dễ chịu. Ngày mai còn phải dậy sớm tiếp tục tu luyện, đêm nay nên đi ngủ sớm, nghỉ ngơi dưỡng sức. Vừa nằm xuống nhắm mắt không lâu, hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Mở mắt ra, hắn kinh hãi nhìn thấy một bóng người đang đứng bên giường. Tim hắn đập loạn nhịp, vội ngồi dậy định quát hỏi, thì bóng người kia đột nhiên lao vào ngực hắn, đẩy hắn ngã xuống giường. Đồng thời một đôi môi mềm mại đã áp lên môi hắn. Hắn mở to mắt, trong mỗi người thấy mùi hương quen thuộc của thiếu nữ, trên môi cảm nhận được vị ngọt ngào quen thuộc. Cô dâu của hắn đã đến, nhưng chẳng hiểu vì sao hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân mềm nhũn, không còn chút khí lực nào, đầu óc cũng choáng váng, mắt hoa lên, chẳng nhìn rõ gì nữa. Hắn bất lực, không thể phản kháng, cũng chẳng muốn phản kháng, nhanh chóng chìm đắm vào biển hạnh phúc, không thể tự kiềm chế. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng dịu dàng như nước, tất cả đều chìm vào yên tĩnh. Hôm sau, khi Lạc Thanh Chu tỉnh dậy, trời đã sang giờ Tị, ánh nắng tươi sáng chiếu qua song cửa sổ, rọi vào phòng. Trong tiểu viện vang lên tiếng Tiểu Điệp nhỏ nhẹ xua đuổi lũ chim sẻ. Lạc Thanh Chu mở to mắt, ngơ ngác nhìn lên trần nhà, nghĩ về đêm qua mộng mị, cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ. Tại sao mỗi lần ân ái xong, hắn đều không biết mình đã ngủ thiếp đi lúc nào? Giống như lần động phòng trước đây, rõ ràng vừa kết thúc chuyện ấy, đáng lẽ phải có những lời âu yếm an ủi, nhưng hắn lại hoa mắt chóng mặt, nhắm mắt là ngủ mất. Có phải do thể chất quá yếu, hay là có nguyên nhân khác? Trong không khí vẫn lưu lại mùi hương nhẹ nhàng của thiếu nữ, nhưng người bên cạnh đã đi mất, không để lại dấu vết. "Công tử, ngài đã thức chưa?" Ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng Tiểu Điệp khẽ gọi. Lũ chim sẻ trong tiểu viện ríu rít không ngừng, rất ồn ào. Nàng sợ làm phiền giấc ngủ của công tử, nên cố gắng xua đuổi lũ chim, nhưng lại lo rằng công tử ngủ quá lâu sẽ không tốt, nên mới cất tiếng gọi. Lạc Thanh Chu lấy lại tinh thần, đáp: "Tỉnh rồi." Tiểu Điệp nghe vậy, vội vàng nói: "Vậy nô tỳ đi nấu nước nóng cho công tử rửa mặt." Nói xong, cô chạy về phía nhà bếp. Lạc Thanh Chu nằm thêm một lát trên giường, rồi mới đứng dậy mặc quần áo. Tiểu Điệp phục vụ hắn đánh răng rửa mặt, sau đó mang bữa sáng đến. Bữa sáng ở đây phong phú hơn nhiều so với Thành Quốc phủ: bánh bao trứng gà, cháo trắng với rau xanh, cùng một bàn điểm tâm nhỏ. Lạc Thanh Chu ngồi trong tiểu viện ăn sáng, lòng vẫn còn đôi chút mơ hồ, như chưa tỉnh hẳn. Tiểu Điệp đang nhổ cỏ dại ở góc vườn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lạc Thanh Chu, ánh mắt lấp lánh, muốn nói lại thôi. Lạc Thanh Chu nhìn nàng, nhẹ nhàng hỏi: "Có gì cứ nói đi, ta đâu có ăn thịt người." Tiểu Điệp đỏ mặt, do dự một chút rồi khẽ nói: "Công tử, tối qua ngươi cùng tiểu thư ở chung phòng phải không?" Lạc Thanh Chu sững người: "Ngươi thấy rồi sao?" Tiểu Điệp đỏ mặt, ngượng ngùng đáp: "Nô tỳ không thấy, chỉ là nghe thấy thôi." "Nghe thấy rồi?" Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi giật. Tiểu Điệp cúi đầu, không dám nói thêm. Đêm qua, khi nàng đang mơ màng trong phòng, bỗng nghe thấy tiếng động từ phòng công tử, tiếng giường gỗ kêu cóc két kéo dài rất lâu. Lạc Thanh Chu trong lòng hơi động, vội hỏi: "Tiểu Điệp, đêm qua ngươi có ở trong phòng suốt không? Có thấy ai không?" Tiểu Điệp lắc đầu: "Không có ạ, nô tỳ ở trên giường suốt." Lạc Thanh Chu lại hỏi: "Sáng nay thì sao? Ngươi dậy lúc nào? Có thấy ai từ phòng ta đi ra không?" Tiểu Điệp vẫn lắc đầu: "Không có đâu, lúc nô tỳ dậy, trong phòng công tử chỉ có công tử đang ngủ thôi. Tiểu thư không biết đã đi từ lúc nào." Nói xong, nàng lại khẽ nói thêm: "Công tử, có lẽ tiểu thư ngại ngùng nên mới lặng lẽ đi như vậy." Lạc Thanh Chu nhíu mày, chìm vào suy nghĩ. Đúng lúc đó, Tiểu Điệp lại nói: "Công tử, nhìn lúc nô tỳ đi mở cửa sân, nhìn thấy có bóng người thoáng qua, đi vào phía trước hoa viên." thoạt nhìn giống như là ai? Lạc Thanh Chu vội vàng hỏi, trong lòng dâng lên sự khẩn trương. Tiểu Điệp liếc nhìn cửa tiểu viện, hạ giọng nói, giống như là Bách Linh tỷ tỷ. Đêm qua có lẽ tỷ tỷ vẫn đứng đợi bên ngoài cùng tiểu thư. Lạc Thanh Chu đồng tử hơi co lại, không nói thêm gì. Sau khi dùng bữa xong, hắn trở về phòng, gạt bỏ những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, ngồi xuống trước bàn sách bên cửa sổ đọc sách. Sự tình có vẻ phức tạp, nhưng hắn không cần phải suy nghĩ lung tung để lãng phí thời gian. Việc cấp bách nhất lúc này là phải làm cho bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu không, đừng nói đến việc Tần đại tiểu thư xinh đẹp như tiên nữ kia coi thường hắn, ngay cả người phụ nhân đánh xe và các nha hoàn trong phủ cũng sẽ khinh bỉ hắn. Dù ở thời đại nào, kẻ yếu đều bị người khác coi thường. Kẻ yếu không có tôn nghiêm để nói, muốn có tôn nghiêm chỉ có thể dựa vào nỗ lực của chính mình. Tiểu Điệp thu dọn bát đũa, nói với hắn một tiếng rồi ra khỏi cửa, tiếp tục đi tìm Thu Nhi và Tiểu Đào cùng mấy nha hoàn khác để học hỏi. Cô nha đầu kia cũng đang cố gắng. Lạc Thanh Chu đọc sách một lúc, sau đó trở lại giường tu luyện nội công tâm pháp nửa ngày. Đến trưa, sau khi dùng bữa xong, đợi Tiểu Điệp rời đi, hắn lại tiếp tục đập vào thân cây trong tiểu viện, rèn luyện màng da, nắm đấm, cánh tay, khuỷu tay, lưng, bụng, chân, thậm chí cả cổ, từng bộ phận đều dần dần phát lực, lực đạo cũng ngày càng mạnh hơn. Âm âm âm, cây đại thụ với lớp vỏ đã nứt vỡ, dưới những cú va chạm mãnh liệt, nhẹ nhàng lung lay, phát ra âm thanh trầm đục. Toàn thân Lạc Thanh Chu tuy bị chấn động đau đớn, nhưng trong quá trình rèn luyện không ngừng, hắn dần cảm thấy sảng khoái. Hắn tăng thêm lực đạo, càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Dòng nhiệt lưu trong cơ thể không ngừng chảy qua các huyệt đạo, xuyên thấu qua huyết nhục, làm dịu đi những vùng da thịt sắp đau nhức. Những vùng da thịt ấy, trong quá trình liên tục vỡ ra và hồi phục, dần dần biến đổi. Ngày dần trôi qua, mặt trời lặn xuống chân trời. Khi Lạc Thanh Chu dừng lại, người đẫm mồ hôi, trời đã chạng vạng tối. Tiểu Điệp bưng đồ ăn phong phú trở về, sau đó vui vẻ kể cho hắn nghe về việc học thiêu thùa và thổi tiêu hôm nay. Tuy nhiên, cuối cùng cô lại vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên nói, Thu Nhi tỷ tỷ hôm nay cười nô tỳ miệng nhỏ, bảo rằng không thích hợp thổi tiêu. Tiểu Đào tỷ tỷ tranh luận với nàng, tự nhận mình thổi tiêu hay hơn, dù mọi người đều không nhịn được cười. Nô tỳ cũng không biết họ đang cười cái gì. Về sau học đàn tranh đi, hoặc tỳ bà cũng được. Lạc Thanh Chu vừa ăn cơm vừa đưa ra đề nghị. Tiểu nha đầu kiên quyết nói, không muốn, nô tỳ nhất định phải học thổi tiêu thật giỏi, không để công tử mất mặt. Lạc Thanh Chu nhìn cô một cái, không nói thêm gì nữa. Đêm xuống, sau khi tắm rửa xong, hắn tiếp tục tu luyện nội công tâm pháp trong phòng. Gần đến giờ ngủ, Tiểu Điệp mặc đồ ngủ bước vào, chui vào chăn của hắn, ngồi ở cuối giường giúp hắn sưởi ấm chân, vừa lặng lẽ kể lại những chuyện vặt vãnh nghe được từ các nha hoàn trong phủ. Tiểu Đào tỷ tỷ nói nhị tiểu thư rất giỏi, cầm kỳ thư họa đều thông thạo, chỉ là thân thể không tốt, thường xuyên đau ốm. Nô tỳ vốn định giúp công tử hỏi thêm về đại tiểu thư, nhưng mọi người nghe xong đều đổi sắc mặt, chẳng ai chịu nói gì cả. Nghe nói đại công tử ở kinh đồ rất uy phong lắm. Thu Nhi, nó có quý khách từ Ngọc Kinh đến, ngày nào cũng ra ngoài thành đi săn. Lạc Thanh Chu cầm đôi chân nhỏ nhắn mềm mại của Tiểu Điệp, nghe cô nàng lén thoáng kể chuyện, trong lòng nghĩ ngợi về nhiều việc nhưng không chen nàng. Không biết bao lâu sau, giọng nói của Tiểu Điệp dần nhỏ lại, rồi cô nàng không tự chủ ngủ thiếp đi. Lạc Thanh Chu lại suy nghĩ thêm một lát về việc tu luyện, rồi cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống. Tại thành quốc phủ, Lạc Diên Niên vẫn đang bận rộn trong thư phòng. Đại phu nhân Vương Thị bưng món điểm tâm vừa làm xong cùng trà nóng vào, rồi lặng lẽ lui ra. Khi bà đi đến hành lang vắng vẻ âm u, một bóng người đột nhiên xuất hiện từ sau gốc cây lớn, đó là nhị quản gia Vương Thành. Hai người đứng cách nhau bởi lan can đỏ thắm. Vương Thị nhìn ra nơi khác, mặt lạnh như tiền. Vương Thành khom người khẽ nói, nô tài đã phái người theo dõi. Theo quy củ, tiểu tử kia vừa thành hôn phải đợi một tháng sau mới được ra ngoài thành tế bái mẹ hắn, lúc đó chúng ta sẽ ra tay. Vương Thị ánh mắt âm trầm nói, Ngọc Nhi đang ở thời khắc then chốt, không nên để lại bất kỳ tí vết nào. Vương Thành hạ giọng cùng kính đáp, phu nhân yên tâm, ngoài thành núi rừng hoang dã có thú dữ ẩn hiện, rừng hắc mộc càng là nơi có yêu thú ăn thịt người, nếu hắn chết ở đó xác cũng không còn, chẳng ai nghi ngờ gì. Dù có người nghi ngờ cũng không có bất kỳ chứng cứ nào. Vương Thị nhìn hắn khẽ nhíu mắt hỏi, những người đó có đáng tin không? Vương Thành cúi đầu đáp, đều là những tên hung phạm phạm tội ngoài phủ, tiểu nhân không hề lộ diện để Vương Phát đi tìm người. Khi Vương Phát tiếp xúc với bọn họ cũng đều che mặt và chỉ gặp vào ban đêm. Vương Thị không nói thêm gì, tiếp tục bước về phía trước, xuyên qua hành lang. Dưới ánh trăng và ánh đèn, vẻ dữ tợn trên mặt bà ta nhanh chóng tan biến, thay vào đó là sự bình tĩnh không chút gợn sóng. Âm âm âm, vừa sáng sớm, trong góc tây bắc của khu rừng trúc thuộc Uyển Nguyệt Uyển đã vang lên những tiếng đập nện trầm đục của nắm đấm lên thân cây. Tiếng vang ban đầu chậm rãi, sau đó dần dần nhanh hơn, đồng thời lực đạo cũng từ nhẹ biến thành nặng, Đầu tiên là nắm đấm, sau đó đến cánh tay, vai, lưng, chân, tất cả đều đập mạnh vào cành cây của cây đại thụ tráng kiện kia. Da thịt như sắt, thân cây như búa, nội công như lửa thiêu, lặp đi lặp lại quá trình rèn luyện, biến hóa vô cùng, loại bỏ tạp chất, luyện thành tinh túy. Lạc Thanh Chu sợ quần áo bị rách, nên khi toàn thân nóng lên, hắn cởi bỏ quần áo, chỉ mặc quần đùi, rồi trong cái ngày đông lạnh giá này, để trần thân thể, đổ mồ hôi như mưa, dùng thân mình đập mạnh vào thân cây. Da thịt ban đầu cứng lại, sau đó mềm đi, rồi lại trở nên cứng cáp, lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng bắt đầu nứt ra, đau đớn ập đến, hắn hơi hồi phục, rồi lại tiếp tục rèn luyện hung mãnh như luyện sắt, mồ hôi rơi như mưa, những tia máu từ lớp da nứt nẻ chảy ra, nhưng hắn không dừng lại, chịu đựng đau đớn, tiếp tục đập mạnh. Những chú chim trong rừng trúc ban đầu bị hù dọa, tán loạn khắp nơi, nhưng cuối cùng chúng phát hiện ra rằng chàng thiếu niên điên cuồng kia chỉ thích đánh cây, chẳng hề quan tâm đến chúng, nên dần dần yên tĩnh trở lại. Gió lạnh thổi qua, cành lá trong rừng trúc xào xạc vang lên, lá trúc khô rơi xuống, phủ lên mặt đất một lớp thảm dày. Bên ngoài, trong đám sen hồ, lá xanh đung đưa, hoa sen gật đầu nhẹ, tựa như những cô gái xinh đẹp đang nhảy múa dưới làn nước xanh biếc. Phản chiếu trong hồ nước là những tòa lầu cát đứng sừng sững dưới ánh mặt trời mùa đông, trầm mặc và bất động. Một ngày trôi qua lặng lẽ, mặt trời chiều dần nghiêng về phía tây, mặt hồ gợn sóng nhẹ, ánh hoàng hôn rải khắp mặt nước, sóng nước lấp lánh như những vì sao lấp lánh trên trời, hòa quyện với sắc hồng của hoa sen, làm say đắm lòng người. Cảnh hoàng hôn đẹp đến mức khó tả. Lạc Thanh Chu kết thúc buổi tu luyện, người đẫm mồ hôi, bụng đói cồn cào, đang định mặc quần áo trở về thì bỗng nhìn thấy sương mù mờ ảo bao phủ bên ngoài rừng trúc và mặt hồ. Khác với hồ nước ở thành quốc phủ, nơi đây nước hồ ấm áp, không biết có phải do dưới đáy có suối nước nóng tự nhiên hay không, hay là tắm rửa xong rồi về nhỉ. Trên người hắn lúc này đầy mồ hôi và bụi bẩn, nếu muốn ra ngoài phải mặc bộ quần áo sạch sẽ, chắc chắn sẽ làm bẩn. Hơn nữa, sau khi về nhà còn phải tốn thời gian đun nước tắm, trong thùng gỗ cũng không tiện thay nước. Bình thường thì không sao, cơ thể sạch sẽ, một thùng nước là đủ. Nhưng từ khi tu luyện, một thùng nước không đủ dùng, mỗi lần tắm xong cả thùng nước đều đen ngòm, không thể tắm sạch được. Hồ nước này ấm áp lại rộng lớn, quả là nơi tắm rửa lý tưởng. Hơn nữa, lúc này trời đã nhá nhem tối, chẳng mấy chốc sẽ tối hẳn, chắc chắn không có ai đến đây. Lạc Thanh Chu không do dự nữa, cầm quần áo đi ra khỏi rừng trúc, liếc nhìn về phía cổng vòm xa xa, rồi cẩn thận quan sát xung quanh hồ và những khu vực khác. Sau khi xác nhận không có ai, hắn nhanh chóng chạy ra ngoài, rồi phụ phụ một tiếng nhảy xuống vùng nước hẻo lánh trong hồ, bọt nước bắn tung tóe, dòng nước ấm áp lập tức bao phủ toàn bộ cơ thể hắn, thật thoải mái. Hồ nước này quả nhiên là nơi tắm tuyệt vời. Trên bờ trời đông lạnh giá, nhưng trong nước lại ấm áp như mùa xuân, toàn thân ngâm mình trong nước, những cơn đau nhức dường như cũng tan biến đi phần nào do chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm. Mặt hồ phủ một lớp sương mù mờ ảo, hắn ngâm mình trong nước gần như không ai có thể nhìn thấy, dù có người đi qua gần đó nếu không nhìn kỹ cũng khó phát hiện. Tuy nhiên trời sắp tối rồi, hắn không dám ở lại lâu, nhanh chóng kỳ cọ toàn thân, rửa sạch hết bụi bẩn, rồi lên bờ mặc quần áo và trở về tiểu viện. Toàn thân ấm áp và dễ chịu, Tiểu Điệp đã bưng cơm tối đến, đứng ở cửa chờ đợi hắn. Thấy hắn về, cô nàng vội vàng nói: "Công tử ngươi lại một mình ra hồ rồi sao? Nô tỳ về từ lâu rồi, nhanh ăn cơm đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi. Lần sau không cần đợi ta, ngươi cứ ăn trước đi." Lạc Thanh Chu bước vào tiểu viện, ngồi xuống bắt đầu dùng bữa. Sau một ngày tu luyện cường độ cao, bụng hắn đã đói cồn cào từ chiều, xem ra sau này cần phải chuẩn bị thêm chút thịt để ăn mới được. Quyền bí tịch kia từ lâu đã nói rõ, người tu luyện mỗi ngày cần phải ăn đủ thịt, như vậy mới có đủ khí lực để kiên trì tu luyện, mới có thể nhanh chóng tăng cường khí huyết và củng cố thể chất. Sự biến đổi của da thịt cũng không thể tách rời khỏi nguồn năng lượng được bổ sung liên tục. Hiện tại yêu cầu của việc luyện da chưa quá cao, đợi đến khi luyện thịt và luyện cốt, lượng thịt cần ăn mỗi ngày sẽ cao hơn nhiều, thậm chí còn ghi rõ rằng tốt nhất nên dùng thịt của mãnh thú, thậm chí là huyết nhục của yêu thú, hiệu quả sẽ tăng gấp đôi. Tuy nhiên hiện tại chưa cần phải lo lắng về chuyện sau này, trước tiên hãy luyện da đến cực hạn rồi mới tính đến kế hoạch tiếp theo. Nếu ngay cả việc luyện da cũng không vượt qua được thì việc tu luyện về sau cũng không cần thiết phải tiếp tục nữa. Công tử không ăn, nô tỳ cũng không thể ăn được. Tiểu Điệp đi theo bất ngờ nhìn thấy tóc hắn ướt đẫm, liền mở to mắt đầy nghi ngờ hỏi: "Công tử, sao tóc ngươi ướt vậy? Ngươi vừa tắm sao?" Lạc Thanh Chu cảm thấy không cần phải giấu giếm, liền đáp: "Ta vừa tắm ở hồ phía trước." Tiểu Điệp lập tức trợn mắt, mặt mũi đầy kinh hãi: "Hồ? Trong hồ, công tử một mình chạy xuống hồ tắm? Trời ơi, nghe Thu Nhi tỷ tỷ nói nước trong hồ rất sâu, nếu công tử, nếu xảy ra chuyện gì, nô tỳ phải làm sao đây?" Tiểu nha đầu bị hù dọa không nhẹ, giọng nói run rẩy. Trong ấn tượng của nàng, công tử vốn yếu ớt, không thể nào xuống nước, nếu xuống chắc chắn sẽ chết đuối. Lạc Thanh Chu cười an ủi, không sao đâu, ta biết bơi, hơn nữa ta chỉ tắm gần bờ, nước không sâu lắm. Rồi hắn lại nói, tiểu điệp, nước hồ kia giống như suối nước nóng, ngâm vào rất thoải mái, lúc nào đó ngươi cũng có thể đi tắm thử. Tiểu điệp nghe xong vội vàng lắc đầu, công tử, người ta không muốn đâu, chỗ đó sẽ có người nhìn thấy mất. Lạc Thanh Chu cười nói, chỗ đó ít người qua lại, hơn nữa chúng ta có thể đợi trời tối rồi đi tắm, trong sương mù chẳng ai nhìn thấy đâu. Tiểu điệp hơi há miệng, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, liếc nhìn hắn một cái rồi không dám nói tiếp. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu, nghe thấy tiếng lòng của nàng, công tử là muốn cùng người ta tắm chung sao, thật là xấu hổ, mỗi đêm đều được sao? Lạc Thanh Chu. Đúng lúc này, cửa ra vào đột nhiên vang lên giọng nói ngọt ngào của Bách Linh, cô gia có ở nhà không? Tiểu điệp giật mình tỉnh lại, vội vàng chạy ra mở cửa. Lạc Thanh Chu mắt sáng lên, đặt bát đũa xuống, nhìn về phía cửa ra vào, nhịp tim không tự chủ đập nhanh hơn. Trong đầu hắn không kiềm được mà nghĩ đến hai đêm ân ái truyền mình trước đó. Cửa sân mở ra, Bách Linh mặc chiếc váy màu hồng, thanh tú động lòng người bước vào. Cô gia vẫn đang ăn cơm à? Hôm nay đọc sách có vất vả không? Lạc Thanh Chu liếc nhìn đôi mắt trong sáng, long lanh của cô gái, cùng khuôn mặt ngọt ngào với lúm đồng tiền nhẹ nhàng. Ánh mắt hắn lướt nhanh xuống, nắm nhìn eo thon thả và dáng người thướt tha của nàng. Đương nhiên, hắn cũng để ý đến bộ ngực cao vút, nhưng chẳng nhìn ra được gì. Bách Linh cô nương đến muộn như vậy, có chuyện gì sao? Hắn không dám nhìn lâu vào những chỗ khác, chỉ tập trung ở khuôn mặt ngọt ngào và đôi môi hồng phấn của thiếu nữ. Trong lòng nhớ lại đêm hôm đó, Bách Linh khẽ chớp mắt, đứng thẳng trước mặt hắn, đôi mắt lấp lánh nhìn hắn, trên khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười ý nhị. Cô gia vừa rồi đang trộm nhìn ngực ta sao? Lạc Thanh Chu, tiểu điệp đứng bên cạnh mở to mắt. Trong tiểu viện lập tức chìm vào yên tĩnh. Một lúc sau, Bách Linh bật cười khúc khích, đôi mắt lá liễu long lanh nói, cô gia, ta đùa thôi, tối nay ta đến là muốn nhắn với cô gia một chuyện. Ngày mai thời tiết đẹp, nhị tiểu thư định đi thưởng nguyệt lâu. Cô gia từ khi vào phủ đến giờ vẫn chưa gặp nhị tiểu thư, ngày mai có muốn đi gặp một lần không? Lạc Thanh Chu giật mình, do dự một chút rồi nói, vẫn là không gặp đi, ngày mai ta còn phải ở nhà đọc sách. Hắn cần tận dụng thời gian để tu luyện, nghe nói vị nhị tiểu thư kia yếu đuối hay đau ốm, thường ngày chỉ ở trong phòng, ngày mai ra ngoài chắc chắn sẽ đi dạo khắp nơi, hắn không thể lãng phí thời gian vào việc đó. Bách Linh mắt sáng lên, cười nói, thật không gặp sao? Lạc Thanh Chu không nói thêm gì. Bách Linh gật đầu nói, được thôi, vậy ta sẽ về báo lại với nhị tiểu thư rằng cô gia cảm thấy nàng không đẹp bằng đại tiểu thư nên không muốn gặp nàng. Nói xong liền định rời đi. Lạc Thanh Chu đành phải hỏi, nhị tiểu thư muốn gặp ta sao? Bách Linh quay đầu lại đáp, đương nhiên rồi, nhị tiểu thư thân thể yếu đuối, lúc cô gia và đại tiểu thư thành hôn, nàng không thể ra ngoài chúc mừng, trong lòng luôn cảm thấy áy náy. Vừa hay ngày mai thời tiết đẹp, nàng muốn ra ngoài gặp cô gia một chút, nào ngờ cô gia lại ghét bỏ nàng, nếu nhị tiểu thư nghe được chắc chắn sẽ rất đau lòng đấy. Lạc Thanh Chu thở dài nói, ta làm sao có tư cách ghét bỏ nhị tiểu thư, nếu nhị tiểu thư không sợ ta làm vấy bẩn mắt nàng, vậy ngày mai ta sẽ đi gặp nàng. Bách Linh cười nói, tốt, vậy ta về báo lại với nhị tiểu thư. Lạc Thanh Chu nhìn theo bóng lưng thướt tha của nàng đi về phía cửa, đột nhiên hỏi, Bách Linh cô nương, trên người ngươi thơm quá, ngày nào cũng thơm như vậy sao? Bách Linh sửng sốt một chút, dừng bước, quay đầu nhìn hắn. Sau vài giây, nàng đột nhiên cười khẽ, cô gia đang ám chỉ điều gì vậy? Ta nhớ đã nói với cô gia rồi, nếu cô gia muốn ta hầu hạ, nhất định phải được tiểu thư nhà ta đồng ý. Cô gia bây giờ muốn đi cùng ta gặp tiểu thư sao? Lạc Thanh Chu ánh mắt lấp lóe, chưa kịp trả lời, nàng đã cười khúc khích, vẫy tay nhẹ nhàng rồi đi. Khi bước ra ngoài cửa, nàng quay đầu lại, giọng nói trong trẻo vang lên, cô gia, nô gia sẽ đợi ngươi ở chỗ tiểu thư đấy, nhớ đến sớm nhé. Nói xong, nàng cười khanh khách rồi bước đi xa. Sáng sớm, Lạc Thanh Chu sau khi rời giường, không tiếp tục đi rừng trúc tu luyện mà ở lại trong tiểu viện, đánh một hồi quyền. Khi người đã ra mồ hôi, hắn dừng lại trở về phòng, ngồi trước cửa sổ đọc sách. Gần đến trưa, tiểu điệp vội vàng chạy từ bên ngoài vào, hớt hải nói, công tử, công tử. Lạc Thanh Chu trong lòng khẽ động, nhị tiểu thư đến rồi sao? Tiểu điệp thở gấp đáp, không phải nhị tiểu thư, là nhị công tử. Nhị công tử đến, còn mang theo rất nhiều sách nữa. Nhị công tử. Lạc Thanh Chu sững sờ, vội vàng đứng dậy, bước ra khỏi nhà. Vừa đến tiểu viện, một thanh niên mặc trang phục màu đen bước vào, theo sau là mấy tên tiểu đồng khiêng hai giỏ sách lớn, khiêng hai giỏ sách lớn. Thanh niên này dáng người thẳng tắp, khuôn mặt có nét giống Tần Văn Chính, toát lên vẻ tuấn tú, phong độ. Đó chính là nhị công tử Tần Xuyên của Tần phủ. Hai người không phải lần đầu gặp mặt. Tần Xuyên vừa tiến đến lê cười mở nói, Thanh Chu, ta biết ngươi đang chuẩn bị cho kỳ thi hương sang năm, nên đặc biệt đến thư cục mua cho ngươi một ít sách vở. Nghe chủ tiệm nói, những sách này bán rất chạy, người đọc sách đều thích xem. Ngươi xem thử có đủ không? Nếu thiếu, ta lại sai người đi mua thêm cho ngươi. Mấy tên tiểu đồng đặt hai giỏ sách xuống tiểu viện, rồi không người đứng hầu một bên. Lạc Thanh Chu liếc nhìn, chắp tay nói, đa tạ nhị ca, không cần nhiều sách như vậy đâu. Tần Xuyên cười nói, càng nhiều sách càng tốt, người đọc sách tự nhiên phải đọc nhiều. Ngươi bình thường cứ quanh quẩn trong phòng đọc sách, mấy cuốn sách kia sao đủ, đừng khách khí với nhị ca. Lạc Thanh Chu trong lòng thầm xấu hổ. Bình thường hắn chủ yếu tu luyện, đọc sách chỉ là thỉnh thoảng. Từ lần trước chứng kiến cảnh Vương quản gia và Hạ Thiên động thủ, hắn đã không còn tâm trí để học hành nữa, vẫn là luyện võ quan trọng hơn. Thời đại này, võ giả được tôn kính và hoan nghênh, khắp nơi lại có yêu thú và ác nhân ẩn hiện. Chỉ có tài hoa văn chương, nếu gặp phải yêu thú hay kẻ xấu, chẳng có tác dụng gì, chỉ có võ lực mới có thể tự vệ. Mấy tên tiểu đồng mang sách vào phòng, xếp ngay ngắn trên bàn, rồi lui ra. Tần Xuyên liếc nhìn tiểu viện, nói, Thanh Chu, hôm nay ngoài việc mang cho ngươi một ít sách, ta còn định truyền thụ cho ngươi một bộ quyền pháp để cường thân kiện thể. Ngươi cả ngày ở trong phòng đọc sách, thiếu rèn luyện, thể chất yếu đuối, lâu ngày chỉ sợ sẽ sinh bệnh. Lạc Thanh Chu trong lòng ấm áp, vội vàng cảm tạ, đa tạ nhị ca. Tần Xuyên vỗ nhẹ lên vai hắn, cười nói, người trong nhà đừng khách khí, đi thôi, khu nhà nhỏ này không thi chuyện được, chúng ta ra bên hồ. Lạc Thanh Chu theo sau rời khỏi tiểu viện. Tiểu Điệp biết hôm nay nhị tiểu thư sẽ đến nên không đi theo, mà đứng canh ở cửa ra vào, chuẩn bị đợi nhị tiểu thư tới rồi sẽ thông báo cho công tử. Lạc Thanh Chu đi theo Tần Xuyên tới khu vườn. Đêm trăng nghe mưa bên hồ, ven hồ ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ thổi qua, mặt hồ lấp lánh sóng nước, sương trắng lượn lờ, một đàn còi trắng nhàn nhã bay lượn giữa đám sen. Nơi đây vắng vẻ, hoàn toàn yên tĩnh. Tần Xuyên đứng vững bên bờ hồ, giải thích, bộ quyền pháp này gọi là Lồng Mày Núi Mê Quyền, tương truyền do người ở núi Lồng Mày sáng tạo, động tác nhẹ nhàng, dễ học, có thể rèn luyện toàn thân. Tuy không có uy lực lớn, nhưng giúp cường kiện thể chất, tĩnh tâm, nâng cao tinh thần, rất có ích cho những người đọc sách như các ngươi. Thanh Chu, hãy nhìn kỹ, ta sẽ đánh chậm một lần, sau đó từng chiêu từng thức dạy ngươi. Nói xong, Tần Xuyên hai chân mở rộng, hơi khuỷu gối, hai tay ôm tròn, bắt đầu từ từ biểu diễn từng chiêu thức, ra quyền, giang tay, nhảy nhẹ, xoay người, khi thì như khỉ đứng ngắm trăng, khi thì như sóc nhẹ nhàng hái quả, lúc lại như cây tùng kiên cường đón gió, động tác nhẹ nhàng, tựa như mây trôi, thong thả như đi dạo, nhìn rất dễ học. Lạc Thanh Chu đứng một bên, chăm chú quan sát, khắc sâu từng chiêu thức vào trong đầu. Chiêu thức không nhiều, Tần Xuyên đánh xong một bộ, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, bình tĩnh như lúc ban đầu. Hắn khẽ mỉm cười nói, bộ quyền pháp này đối với người luyện võ mà nói, nhìn vài lần là có thể làm được, nhưng đối với các ngươi, những người đọc sách thì vẫn còn chút khó khăn, một số chiêu thức đoán chừng ngươi rất khó thực hiện. Tuy nhiên, không sao, từ từ rồi sẽ quen, dù sao đây chỉ là để rèn luyện thân thể, không cần vội vàng. Nào, ta sẽ dạy ngươi từng chiêu một chuẩn mới xong. Tần Xuyên thực hiện một động tác khởi đầu, Lạc Thanh Chu bắt trước, cong đầu gối, dương cánh tay. Tần Xuyên liếc nhìn, lập tức a một tiếng, nói, rất chuẩn đấy, Thanh Chu, tư thế khởi đầu của ngươi không giống một thư sinh yếu ớt chút nào. Lạc Thanh Chu tiếp tục chậm rãi đánh một quyển. Tần Xuyên ánh mắt sáng lên, không ngừng lại, nói, tiếp tục đi, hãy đánh hết những chiêu thức vừa nhớ, quên thì tạm thời bỏ qua. Lạc Thanh Chu lại ra một quyền, sau đó bước chân, vung tay, lại một quyền nữa, toàn bộ động tác liên hoàn, mượt mà như nước chảy, không hề gián đoạn. Ánh mắt Tần Xuyên càng thêm kinh ngạc, lập tức thu công, đứng sang một bên, nín thở quan sát kỹ lưỡng. Lạc Thanh Chu trong đầu hiện rõ từng chiêu, tông đầu hiện rõ, thân thể nhẹ nhàng thực hiện thêm. Hơn 10 phút sau, trọn bộ quyền pháp được đánh xong, không sót một chiêu một thức nào. Tần Xuyên đứng bên cạnh, mặt mũi đầy kinh ngạc, Thanh Chu, người đã từng học qua bộ quyền pháp này sao? Lạc Thanh Chu lắc đầu, nhị ca vừa đánh lúc nãy, ta đã ghi nhớ hết trong lòng. Tần Xuyên nghe xong, càng thêm kinh ngạc, trí nhớ của người quả thật phi thường. Lạc Thanh Chu khiêm tốn nói, cả ngày phải học thuộc lòng, từ từ luyện tập. Những chiêu thức này tương đối đơn giản, cũng không nhiều, nên mới nhớ được. Nếu phức tạp hơn một chút, nhiều hơn một ít, chắc chắn sẽ không nhớ nổi. Lời này đương nhiên là giả, hắn chỉ cần nhìn qua một lần là không thể quên, chẳng có gì không nhớ được. Tần Xuyên vẫn đầy kinh ngạc nhìn hắn, bộ quyền pháp này chiêu thức đúng là dễ nhớ, nhưng ngươi có thể nhẹ nhàng đánh ra hết, thật không đơn giản. Ngươi trước đây từng luyện quyền sao? Lạc Thanh Chu đang chờ câu hỏi này, liền đáp, ngẫu nhiên luyện qua vài chiêu, không có người chỉ dạy, lúc trước vô tình nhìn thấy Lạc Ngọc đánh quyền, ta liền học lén vài chiêu, có lúc đọc sách mỏi lưng, ta lại ra sân đánh vài lần, cảm thấy thoải mái hơn. Tần Xuyên mắt sáng lên, sắc mặt trở nên nghiêm túc, Lạc Ngọc, hắn lúc tu luyện, sao có thể để ngươi nhìn thấy, rồi lại nói, cũng có chút khả năng. ngươi là thư sinh, chưa từng luyện võ, hắn đối với ngươi hẳn là không phòng bị gì. Lạc Thanh Chu giải thích, chỉ là vô tình nhìn thấy vài chiêu, nếu lờ mờ một chút, có lẽ đánh sai rồi cũng nên. Thì ra là thế, Tần Xuyên gật đầu nhẹ, nhìn hắn nói, Thanh Chu, ngươi đánh vài chiêu, ta xem thử có đúng không. Lạc Thanh Chu không do dự, lập tức triển khai tư thế, đánh lên. Chỉ học được vài chiêu, hắn cố ý đánh mềm yếu, không có ý thế. Từ khi luyện ra về sau, mấy chiêu này đã có chút uy lực, tuy nhiên bây giờ chưa thể để lộ. Chỉ đánh hai chiêu, Tần Xuyên đã nhận ra, bật cười nói, hóa ra là bôn lôi quyền. Ta nói sao, hắn lại không cẩn thận để ngươi nhìn lén được. Lạc Thanh Chu dừng lại, hỏi, nhị ca, đây gọi là bôn lôi quyền sao? Ta thấy hắn đánh từ chậm, rồi nhanh dần, thanh âm cũng càng lúc, càng vang, rất có uy thế. Tần Xuyên cười giải thích, bộ quyền pháp này vốn lưu truyền rất rộng, trước đây những người luyện võ đều bắt đầu bằng việc học bộ quyền này. Tuy nhiên, vì thanh thế lớn mà uy lực nhỏ, tiến bộ lại khó, dần dần bị đào thải. Thanh thế lớn, uy lực nhỏ, Lạc Thanh Chu nghe vậy, trong lòng không khỏi thất vọng. Hắn vốn định nhờ vị nhị công tử này dạy mình bộ quyền pháp này, nào ngờ nó chỉ là một bộ quyền pháp hình thức, trông đẹp mắt nhưng vô dụng. Tần Xuyên tiếp tục, nghe nói bộ quyền pháp này là do một võ sư từ một ngôi mộ cổ nào đó mang ra, sau khi truyền dạy cho đồ đệ, dần dần lưu truyền rộng rãi. Ban đầu người ta đồn rằng nếu luyện đến cực hạn, không chỉ có thể phát ra tiếng sấm cuồn cuộn, thanh thế kinh người, mà còn có thể đánh ra quyền mang như thiên lôi, tấn công từ xa, thậm chí còn có thể tạo ra sấm chớp, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Vì thế mọi người nghe xong đều đua nhau học, nhưng qua mấy trăm năm chẳng ai luyện thành, hơn nữa ai luyện cũng chỉ thấy thành thế lớn, uy lực nhỏ, không bằng các bộ quyền pháp khác, nên dần dần bị đào thải. Chỉ có một số ít võ giả thỉnh thoảng lấy ra để làm nóng người, hoặc dùng để hù dọa những kẻ không hiểu chuyện. Lạc Thanh Chu mắt sáng lên, thầm nghĩ, thì ra là thế. Hóa ra hôm đó Lạc Ngọc đột nhiên đánh bộ quyền pháp này không phải là ngẫu nhiên, hắn biết ta sẽ đi, lại biết ta nhút nhát, nên cố ý đánh để hù dọa ta, khiến ta không dám từ chối thay hắn thành hôn. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, mưu đồ kỹ càng lại thành ra lợi cho ta. Hôm đó gặp lại hắn, nhìn thấy Tần đại tiểu thư, hắn chắc hẳn hối hận không thôi. Tuy nhiên, với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn thắt lại, càng thêm quyết tâm tu luyện để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Những gì hắn có được bây giờ, tuyệt đối không thể để người khác cướp đi. Nhị ca, bộ quyền pháp này người đã thuần thục chưa? Có thể dạy cho ta không? Dù bộ quyền pháp này nghe có vẻ tầm thường, nhưng rất phù hợp với hắn lúc này. Hắn không thể thẳng thắn yêu cầu nhị công tử dạy những võ kỹ khác, bởi vì đối phương cũng như Lạc Ngọc đang chuẩn bị cho kỳ thi, không thể tiết lộ bất kỳ võ kỹ nào của mình trước đó. Ngoài ra, dù nghe có vẻ hoang đường và không tự lượng sức, hắn vẫn đặt ra mục tiêu cho mình, năm sau khi Long Hồ học viện tổ chức kỳ thi tuyển sinh tại Chớ Thành, ta cũng sẽ tham gia. Hắn muốn giữ thể diện cho Thành Quốc phủ, đánh bại vị nhị công tử kiêu ngạo của Thành Quốc phủ, kẻ luôn được mọi người ngưỡng mộ, khiến hắn từ thắng chuyển thành bại. Vì hắn cũng dự định tham gia kỳ thi tuyển sinh năm sau, nên không tiện xin Tần gia nhị công tử dạy thêm quyền pháp khác. Tần Xuyên gật đầu nói, đương nhiên sẽ dạy, nếu ngươi thật sự muốn học, ta có thể dạy ngươi ngay bây giờ. Tuy nhiên, bộ quyền pháp này không đơn giản như lông mày núi mây quyền, nó phức tạp và khó hơn nhiều. Lạc Thanh Chu chắp tay nói, nhị ca, nếu không vội, ta có thể từ từ học. Tần Xuyên cười nói, tốt, dù ngươi chưa từng luyện võ, bộ quyền pháp này cũng không thể phát huy hiệu quả lớn, nhưng đối với ngươi mà nói, cường thân kiện thể như vậy là đủ rồi. Thanh Chu, nhìn kỹ nhé. Nói rồi, hắn bước một bước, đột nhiên ra quyền. Ven hồ, những cành dương nếu đột nhiên lay động, dù không có gió, oanh, oanh, oanh, theo tốc độ ra quyền của Tần Xuyên, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, tiếng kình phong cũng càng lúc càng vang dội, tựa như tiếng sấm từ xa vọng lại gần. Lạc Thanh Chu đứng một bên, tập trung quan sát, từng chiêu từng thức, chậm rãi hay nhanh chóng, đều được hắn khắc sâu vào trong tâm trí. Bôn lôi quyền so với lông mày núi mây quyền trước đó phức tạp hơn nhiều, chiêu thức cũng rườm rà hơn, đòi hỏi lực đạo từ nhẹ chuyển sang nặng, tốc độ từ chậm biến thành nhanh. Một bộ quyền đánh xong, ngay cả Tần Xuyên cũng thở hổn hển. Thanh Chu, nhìn kỹ, ta sẽ đánh thêm một lần nữa. Tần Xuyên không ngừng lại, sau khi thu công lập tức bắt đầu đánh tiếp. Lạc Thanh Chu không nói gì, đổi hướng đứng, tiếp tục tập trung quan sát, cẩn thận ghi nhớ từng động tác, lại một lần nữa. Tần Xuyên dường như đã đánh đến hứng khởi, sau lần thứ hai mồ hôi thấm trên trán hắn, nhưng thần thái lại càng thêm sáng láng, đánh càng thêm uy mãnh. Oanh oanh quần quần quần, quần áo phồng lên, tiếng quyền vang dội. Lạc Thanh Chu rõ ràng cảm nhận được một luồng sóng nhiệt đập vào mặt, vội lùi lại vài bước, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi từng động tác nhỏ của Tần Xuyên. Lần thứ ba kết thúc, Tần Xuyên thở nặng nhọc, mặt hơi đỏ, cười nói, bôn lôi quyền này lâu rồi ta không đánh, hôm nay đánh lại thấy thật thống khoái. Nói xong, hắn đột nhiên tung một quyền về phía gốc cây liễu bên cạnh. Ầm, một tiếng vang trầm vang lên, cây liễu to lớn kia rung lên dữ dội. Ngay lập tức, khối vỏ cây cứng rắn bị nắm đấm của hắn đánh trúng, trong nháy mắt trở nên xốp như sợi thô. Đồng thời, phần gỗ cứng bên trong bị đánh lõm vào, vỡ thành từng sợi thô. Một quyền tưởng chừng đơn giản, lại có lực đạo kinh người đến thế. Tần Xuyên thu quyền, cười nói, vừa rồi ta tụ lực đánh quyền, không phát tiết ra ngoài, cảm giác không được thoải mái. Một quyền này đánh ra, lại thấy nhẹ nhõm hơn. Lạc Thanh Chu chắp tay, từ đáy lòng kính nể nói, nhị ca quả nhiên quyền pháp cao siêu. Hóa ra, vừa rồi Tần Xuyên đánh bộ bồn lôi quyền này, chỉ tụ lực mà không phát ra, chỉ thực hiện những chiêu thức cơ bản, chưa thể hiện uy lực thực sự. Có lẽ vì thấy hắn yếu ớt, sợ không cẩn thận làm hắn bị thương, hoặc hù dọa hắn. Như vậy xem ra, bồn lôi quyền này cũng không phải tầm thường. Ít nhất, học được rồi cũng có chút uy lực. Đối với hắn, một kẻ mới học không có tài nguyên hay sư phụ, không gì thích hợp hơn. Nào Thanh Chu, người thử đánh một lần xem. Nếu không biết, ta sẽ dạy người. Trước hết nhớ kỹ chiêu thức, không cần dùng lực, nếu không đánh quyền này sẽ rất mệt. Tần Xuyên xoa xoa nắm đấm, chuẩn bị đứng sang một bên chỉ dẫn. Lạc Thanh Chu triển khai tư thế, hít sâu một hơi, bắt đầu từ từ đánh quyền. Vừa đánh được vài chiêu, đột nhiên từ phía sau vang lên một giọng nói nhẹ nhàng nhưng dễ nghe. Nhị ca, sao ngươi lại ở đây bắt nạt tỷ phu thế? Tần Xuyên bên cạnh lập tức cười lớn nói, hơi mực, ngươi đừng oan ổn nhị ca. Nhị ca đang dạy Thanh Chu đánh quyền, đâu có phải khi dễ hắn. Lạc Thanh Chu vội vàng thu quyền, quay người nhìn lại. Ở cổng vòm, một thân ảnh mảnh mai được nha hoàn nâng đỡ, tựa như liễu rủ trong gió, chậm rãi bước tới. Khuôn mặt nàng có chút giống Tần Kiếm Gia, dù không đẹp như tiên như Tần Kiếm Gia, nhưng cũng xinh đẹp tựa hoa. Chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt, thân hình trông cực kỳ yếu đuối, phảng phất một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi ngã. Lúc này, trên mặt nàng mang nụ cười dịu dàng, khẽ nói, tỷ phu là thư sinh, đọc sách thì được, chứ đâu biết đánh quyền. Nhị ca dạy hắn đánh quyền, chẳng phải là đang khi dễ hắn sao? Rồi nàng quay sang Lạc Thanh Chu, cười nhẹ một tiếng, hơi cúi đầu, nhẹ nhàng gọi, tỷ phu. Lạc Thanh Chu vội vàng đáp lễ, chắp tay cúi đầu, không dám nhìn lâu, nhị tiểu thư. Tần Xuyên bên cạnh vẫn tươi cười, không tranh luận thêm. Tần hơi mực khẽ cười nói, tỷ phu cứ gọi ta là hơi mực là được. Rồi nàng lại cúi người nhẹ nhàng ôn nhu nói, hơi mặc vốn nên ra chúc mừng khi tỷ tỷ và tỷ phu thành thân, đáng tiếc thân thể không được khỏe, không thể tham dự hôn lễ của hai người, mong tỷ phu đừng trách tội mới phải. Lạc Thanh Chu vội vàng cúi đầu nói, nhị tiểu thư nói quá lời rồi. Dù thiếu nữ này nói lời khách khí, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện gọi thẳng tên nàng. Hắn là rể đến nhà, vốn mang thân phận thấp kém, người khác đối xử tốt với hắn, hắn nên biết đủ, nhưng không thể vì thế mà quên mình, phá vỡ quy củ. Thời đại này, nữ danh của con gái không phải ai cũng có thể gọi. Huống chi, đây là lần đầu hai người gặp mặt, quan hệ chưa hề thân mật đến mức đó. Tần hơi mực mỉm cười nhìn hắn vài lần, không ép buộc, nhẹ nhàng khen ngợi. Hơi mực trong phòng thường nghe mấy nha hoàn nói tỷ phu tuấn tú, vốn tưởng là bọn họ chưa gặp nhiều nam nhân nên thuận miệng khen, nào ngờ hôm nay gặp mặt, quả nhiên tỷ phu đúng là phong độ đĩnh đạc. Bị một mỹ nhân như Tần hơi mực khen ngợi trước mặt, Lạc Thanh Chu không khỏi hơi ngượng ngùng, vội chắp tay đáp lễ, ta cũng nghe Thu Nhi các nàng nói, nhị tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần, hôm nay gặp mặt quả nhiên như tiên nữ bước ra từ tranh vẽ. Tần hơi mực khẽ che miệng cười, đôi mắt đẹp như trăng rằm, hơi mực có thể khen tỷ phu, nhưng tỷ phu đừng khen hơi mực như vậy, nếu để tỷ tỷ biết được e rằng không hay. Hơn nữa, hơi mực so với tỷ tỷ chẳng khác nào đom đóm với trăng sáng, kém xa lắm. Tần Xuyên đứng bên cạnh thấy hai người khen nhau một cách khiêm nhường, không nhịn được cười nói, thôi được rồi, người trong nhà không cần khách khí quá mức như vậy, cứ thoải mái mà đối đãi với nhau. Thanh Chu, hơi mực ra ngoài một lần cũng khó khăn, hôm nay chúng ta dừng ở đây, nếu ngươi có gì không nhớ hoặc không hiểu có thể tùy lúc đến tìm ta, hoặc bảo nha hoàn qua mời ta cũng được, ta phải chuẩn bị thuyền đi ra hồ hái một ít đại sen. Hơi mực thích ăn nhất những hạt sen trong hồ. Lạc Thanh Chu lên tiếng, định cáo lui, Tần hơi mực liền ôn nhu mời, tỷ phu cùng đi chứ, đến giờ cơm trưa rồi, đợi hái xong hạt sen chúng ta có thể cùng nhau lên nguyệt lâu dùng bữa. Lời vừa dứt, những nha hoàn đứng bên cạnh, thậm chí cả Tần Xuyên đều kinh ngạc nhìn nàng. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động mời một người khác phái lên nguyệt lâu. Dù là Tần Xuyên, nhị ca của nàng, cũng chỉ được cùng nàng chèo thuyền hái sen, chưa từng được mời lên lầu các, càng chưa từng cùng nàng dùng bữa. Phải chăng đêm động phòng hôm đó, thiếu niên này đã khiến nàng động tâm, hay vì thân phận đáng thương của hắn khiến nàng nảy lòng trắc ẩn? Từ nhỏ đến lớn, nàng vốn yếu đuối thiện lương, không nỡ nhìn người đáng thương, không nghe được chuyện đau lòng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía thiếu niên kia. Lạc Thanh Chu do dự một chút rồi chắp tay cúi đầu, từ chối, đa tại nhị tiểu thư mời, nhưng ta đi thuyền hay bị choáng, từ nhỏ đã sợ nước, hơn nữa còn phải về đọc sách nên không thể đi được. Ngươi cùng nhị ca đi là tốt rồi. Hắn lúc này trong đầu chỉ nhớ đến Bôn Lôi Quyền, tay ngứa ngáy muốn nhanh chóng về luyện tập vài lần, chẳng muốn lang thang trên mặt nước lãng phí thời gian quý báu. Các nha hoàn thấy hắn cự tuyệt lời mời chủ động của nhị tiểu thư, không chỉ kinh ngạc mà còn tức giận. Tần Xuyên bên cạnh khẽ nhíu mày, dường như muốn thuyết phục Tần Hơi Mực, lại không ép buộc, cũng không giận dữ, chỉ nhẹ nhàng cười nói, là Hơi Mực quên mất tỷ phu còn phải chuẩn bị cho kỳ thi hương năm sau, đúng là không thể lười biếng được. Không sao, có nhị ca ở đây giúp ta là được, tỷ phu mau về đi thôi. Lạc Thành Chủ không nói thêm gì, chắp tay cáo từ hai huynh muội rồi nhanh chóng rời đi. Gã này cả ngày chỉ biết trốn trong phòng đọc sách, ngươi vất vả ra ngoài một lần lại chủ động mời, hắn lại cự tuyệt, quả nhiên vẫn là một thư sinh cổ hủ khô khan. Tần Xuyên nhìn theo bóng lưng hắn, bất đắc dĩ lắc đầu. Tần Hơi Mực mỉm cười không nói thêm, chỉ khẽ nói, nhị ca đi thôi, chúng ta lên thuyền. Được, ta đi xuống trước, ngươi chậm một chút rồi đến. Tần Xuyên đáp lời, lập tức đi về phía chiếc thuyền nhỏ neo đậu bên hồ. Lạc Thanh Chu vừa trở về tiểu viện, đột nhiên thấy Bách Linh ngồi trước bàn đá trong sân, tay cầm một chùm hoa tươi, nghiêng người, khẽ nhắm mắt ngửi hoa, hàng mi dài khẽ rung, toát lên vẻ đẹp say đắm lòng người. Lạc Thanh Chu sừng sốt một chút, ánh mắt không khỏi dừng lại trên đôi môi hồng nhuận của cô gái. Trong tiểu viện, mỹ nhân ngửi hoa, hương thơm thoang thoảng lan tỏa. Lạc Thanh Chu đứng yên tại chỗ, lặng lẽ quan sát, không hề quấy rầy. Một lát sau, Bách Linh mở mắt, ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt hiện lên hai lúm đồng tiền nhẹ nhàng. Cô già, thấy thế nào? Lạc Thanh Chu không trả lời. Bách Linh cười nói, đẹp là đẹp, không đẹp là không đẹp, cô già ngay cả điều này cũng không dám nói sao? Lạc Thanh Chu trầm mặc một chút rồi đáp. Bách Linh như cười mà không phải cười, ta hỏi là nhị tiểu thư. Lạc Thanh Chu nhìn thẳng vào mắt nàng, ta nói cũng là nhị tiểu thư. Hai người nhìn nhau, không gian yên tĩnh trong chốc lát. Bách Linh mỉm cười, lại cúi đầu ngửi nhẹ bông hoa trong tay, rồi nẫng lên nhìn hắn. Cô già, phía trước trong vườn hoa có rất nhiều hoa như thế này, có bông vừa mới nở, có bông sắp tàn, nếu không hái thì thật lãng phí. Lạc Thanh Chu nhìn nàng không nói gì. Bách Linh nhíu mày, cô già biết ta đang nói gì không? Lạc Thanh Chu lắc đầu. Bách Linh thở dài, khẽ nói, con gái đều thích những bông hoa như thế này, dù không thích cũng thích được người khác tặng, nếu mỗi ngày đều có người tặng một bông thì càng hạnh phúc hơn. Lạc Thanh Chu ánh mắt lóe lên, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, vậy từ ngày mai ta sẽ hái một bông tặng Bách Linh cô nương mỗi ngày. Bách Linh sững sờ nhìn hắn với vẻ kỳ lạ, cô già, sao ngươi lại muốn tặng ta? Ý ta là ngươi nên tặng cho tiểu thư nhà ta chứ, dù các ngươi không ở cùng một chỗ nhưng ngươi cũng nên mỗi ngày đến thỉnh an tiểu thư, ghé qua thăm hỏi, thuận tiện mang theo một đóa hoa tươi thể hiện sự quan tâm. Những điều này ta tưởng cô gia đều biết, ai ngờ cô gia lại chưa từng làm nên ta mới đến nhắc nhở. Lạc Thanh Chu giật mình, nàng chắc chắn sẽ không hoan nghênh ta đến chứ? Bách Linh nghiêm túc nói, dù tiểu thư có hoan nghênh hay không, cô gia vẫn phải đi, các ngươi là vợ chồng lại ở gần nhau như vậy, mỗi ngày gặp mặt chẳng phải là điều đương nhiên sao? Chỉ có mỗi ngày gặp mặt tình cảm mới có thể nảy nở, hơn nữa cô gia mỗi ngày đến thỉnh an là quy củ. Nói xong, Bách Linh khẽ hừ một tiếng, hơi mím môi, chẳng lẽ cô gia vừa mới động phòng xong đã chán rồi sao? Lạc Thanh Chu nhìn thẳng vào mắt nàng, trầm mặc một lúc rồi đột nhiên nói, Bách Linh cô nương, ta có một yêu cầu hơi quá đáng, hy vọng cô nương có thể đáp ứng. Bách Linh mắt sáng lên, cười nói, cô gia cứ nói. Lạc Thanh Chu nhìn chằm chằm nàng, nói, ta muốn ôm một chút Bách Linh cô nương được không? Bách Linh sửng sốt một chút rồi bật cười khúc khích, đôi mắt lá liễu long lanh, cô gia, yêu cầu này ta không thể đáp ứng được, trừ phi ngươi đi nói với tiểu thư nhà ta. Được, nàng đồng ý. Ta nói thật, chỉ cần tiểu thư nhà ta gật đầu, ta làm tiểu nha hoàn động phòng cho cô gia cũng được đấy. Lạc Thanh Chu nhìn vẻ mặt đùa cợt của nàng, vội giải thích, ta chỉ muốn ôm một chút thôi, không có ý gì khác. Bách Linh vẫn lắc đầu, khó lắm, nam nữ thủ thụ bất thân, ngươi lại là cô gia nhà ta, nếu bị lão gia phu nhân thấy, ta sẽ bị ném xuống giếng mật. Lạc Thanh Chu ánh mắt lấp lóe, còn muốn nói thêm, Bách Linh đã đứng dậy, đưa chùm hoa tươi vừa hái đến trước mặt hắn. Cô gia, ta phải đi phục vụ tiểu thư rồi, hoa tặng ngươi, nhớ mỗi ngày đến vấn an tiểu thư, tốt nhất là vào ban đêm. Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, nhận lấy hoa, lại liếc nhìn đôi môi nhỏ của nàng. Bách Linh nở nụ cười xinh đẹp, vẫy tay rời đi. Khi bước đến cửa, nàng quay đầu lại, giọng nói trong trẻo vang lên, à đúng rồi, cô gia, tốt nhất là từ tối nay bắt đầu nhé, phải kiên trì không ngừng, tiểu thư chắc chắn sẽ bị ngươi làm động lòng. Lạc Thanh Chu đột nhiên nhìn nàng hỏi, Bách Linh cô nương, vậy đêm nay ta qua đó có thể tìm tiểu thư nhà ngươi để xin ngươi không? Bách Linh mắt sáng lên, cười duyên nói, cô gia thật sự thích ta đến vậy sao? Lạc Thanh Chu nhìn chăm chăm vào thần sắc trên mặt nàng, đáp, Bách Linh cô nương xinh đẹp như thế, ta tự nhiên là thích. Bách Linh nghe vậy nhíu mày, chỉ cần xinh đẹp là cô gia đều thích sao? Hạ Thiên, nhị tiểu thư đều xinh đẹp hơn ta, cô gia cũng thích chứ? Lạc Thành Chu nhìn thẳng vào mắt nàng, nói: ta chỉ thích Bách Linh cô nương. Bách Linh bật cười, phốc phốc, như đóa hoa vừa nở, hương thơm ngọt ngào khiến người ta ngây ngất. Cô gia nói vậy, nô gia thấy mình được sủng ái quá rồi. Lạc Thanh Chu hỏi: được chứ? Bách Linh nụ cười hơi thu lại, nhìn hắn chằm chằm vài giây, rồi cười nói: cũng được thôi, chỉ cần cô gia dám nói, chỉ cần tiểu thư đồng ý, nô gia tùy ý cô gia đùa giỡn. Nói xong, nàng vẫy vẫy tay, vẫy hồng phấp phới, nhẹ nhàng bước đi. Lạc Thanh Chu nhìn theo bóng lưng yểu điệu của nàng, cho đến khi nàng khuất sau cánh cửa, mới thu hồi ánh mắt, nhìn xuống bông hoa trong tay. Hắn giật mình, cúi đầu ngửi thử, quả nhiên rất thơm. Chỉ có điều, mùi hương này không phải là mùi hương trong lòng và giấc mơ của hắn. Vừa rồi thăm dò, hắn cũng không phát hiện ra bất kỳ sơ hở nào. Hơn nữa, hắn cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng lòng nào từ đối phương. Chẳng lẽ đêm nay thật sự phải mạo hiểm, đối mặt với nguy cơ bị Hạ Thiền một kiếm đứt cổ, để dò xét Tần đại tiểu thư? Có lẽ, hắn có thể nghe được tiếng lòng của Tần đại tiểu thư. Từ lúc vào phủ đến giờ, hắn chưa từng nghe thấy đối phương nói chuyện. Chẳng lẽ nàng là người câm? Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định nhanh chóng, đêm nay hắn sẽ đi xem thử, biết đâu có thể nhìn thấy hoặc nghe được một chút niềm vui ngoài ý muốn. Nhìn thời gian, đã là buổi chiều. Hắn không nghĩ ngợi thêm, đi ra đóng cửa sân, trở về tiểu viện, nhắm mắt tĩnh tâm. Trong đầu hắn lần lượt hiện lên từng chiêu thức bôn lôi quyền mà nhị công tử Tần Xuyên vừa biểu diễn, từng động tác, từng chiêu thức đều hiện rõ trong tâm trí trước mắt hắn. Bạch, hắn tung một quyền rồi mở mắt, hít sâu một hơi, bước chân tung quyền tiếp theo, từ chậm đến nhanh, từ nhẹ đến mạnh. Đánh được một nửa, hắn đã đẫm mồ hôi, thở hổn hển, đồng thời hai tay và hai chân như bị rót trì, càng lúc càng nặng nề. Quyền pháp này quả nhiên không tầm thường. Lạc Thanh Chu không những không nản lòng, ngược lại còn vui mừng, dồn hết sức lực, giảm tốc độ, vẫn kiên trì đổ lực vào hai tay, tiếp tục đánh nốt những chiêu thức còn lại. Khi đánh xong toàn bộ chiêu thức, hắn đã toàn thân ướt đẫm mồ hôi, quần áo dính sát vào da ỉa. Vừa thu công đứng vững, hắn đột nhiên cảm thấy hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống. Hắn vội vàng ổn định thân thể, bước từng bước nặng nề, lảo đảo đi đến bàn đá ngồi xuống, lập tức cảm thấy cơ bắp đau nhức, tứ chi không còn chút sức lực nào, toàn thân như bị rút cạn sinh lực. Xem ra hắn đã quá vội vàng. Quyền pháp này không phải là quyền pháp dành cho người bình thường, mà là quyền pháp chuyên dụng của võ giả. Hiện tại hắn thậm chí còn chưa luyện ra thành công, vậy mà lại học theo tốc độ và lực đạo của nhị công tử, đây chẳng phải là không biết tự lượng sức, tự chuốc lấy khổ cực sao? Việc hắn cần làm bây giờ là không dùng lực, từ từ làm quen với cách chiêu thức, đánh cho thuần thục và ăn khớp, sau đó mới học tốc độ. Khi tốc độ đã thành thạo, luyện ra thành công, có được thể chất nhất định, hắn mới có thể học lực đạo. Cuối cùng, hắn mới có thể kết hợp nội lực để thực sự tu luyện. Bất cứ việc gì cũng không thể một bước lên trời, huống chi là tu luyện. Hắn phải tuân theo trình tự, từng bước một, tuyệt đối không được vội vàng. Nếu không cẩn thận, luyện tập sai cách sẽ gây tổn thương cho cơ thể, thật là được không bù mất. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, hắn trở lại phòng, tu luyện nội công tâm pháp, tiêu hao thể lực và tinh thần, dần dần khôi phục lại. Trong nháy mắt, trời đã chạng vạng tối. Hắn ngồi trước cửa sổ, đọc sách một lúc, đợi đến khi Tiểu Điệp bưng cơm tối trở về, màn đêm đã buông xuống. A, công tử, đây là ngươi hái hoa sao? Trên bàn đá trong tiểu viện, bó hoa tươi Bách Linh để lại vẫn còn đó. Tiểu Điệp nhìn thấy, mặt mũi đầy kinh ngạc, cầm lên đưa lên mũi ngửi và nói: thơm quá. Lạc Thanh Chu nhìn bó hoa trong tay nàng, nghĩ đến hành động vĩ đại sắp tới, trong lòng dâng lên một cảm giác bi tráng. Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn, một đi không trở lại. Tiểu Điệp, đừng động vào bó hoa đó, lát nữa ta còn phải tặng người. À, công tử muốn tặng cho ai vậy? Lạc Thanh Chu không trả lời, bởi vì hắn cũng không thể xác định được. Đêm khuya, giờ tốt, ánh trăng trong vắt, gió lạnh thổi nhẹ. Lạc Thanh Chu cầm bó hoa mà Bách Linh để lại, dẫn theo Tiểu Điệp đi đến đình viện nơi Tần đại tiểu thư ở. Đứng trước cửa do dự một lát, hắn mới tiến lên gõ cửa. Vừa gõ hai tiếng, cửa sân đột nhiên mở ra. Bách Linh với vẻ thanh tú động lòng người xuất hiện trước cửa, mà đầy ngạc nhiên nói: "A, à, là cô gia à, muộn thế này đến, có việc gì không?" Nói xong, nàng nhìn thấy bó hoa trong tay hắn, lập tức cười nói: "À, cô gia đến thỉnh an tiểu thư đúng không? Mời vào." Bách Linh mở cửa rộng, đứng một bên với nụ cười trên môi. Lạc Thanh Chu liếc nhìn vào trong, không thấy bóng dáng thiếu nữ tên Hạ Thiền, trong lòng hơi nhẹ nhõm, khẽ hỏi: "Hạ Thiền cô nương không có ở đây sao?" Bách Linh lập tức lớn tiếng nói: "Cô gia tìm Hạ Thiền à? Cô ấy ở đây mà." Nói rồi, nàng quay đầu vào trong gọi: "Thiền Thiền, cô gia đến tìm cậu đây, trong tay còn cầm cả bó hoa nữa, mau ra đón đi." Lạc Thanh Chu, một luồng khí lạnh đột nhiên từ trong nhà đánh tới. Lạc Thanh Chu vội vàng nói: "Ta đến để thỉnh an đại tiểu thư." Nói xong, hắn cầm bó hoa, kiên quyết bước vào, ánh trăng như nước chiếu xuống nội viện. Trước bàn đá, một bóng hình xinh đẹp mặc áo trắng như tuyết, ngồi yên lặng, đang nhìn chăm chú vào ánh trăng trên bàn, dường như đang mơ màng. Phía sau nàng, trong bóng tối không xa, một thiếu nữ mặc váy xanh nhạt, lạnh lùng, hai tay ôm ngực, trong lòng ôm thanh kiếm, ánh mắt băng giá nhìn chằm chằm vào hắn. Lạc Thanh Chu chỉ liếc nhìn một chút, rồi thu hồi ánh mắt, bước đến bên cạnh bóng hình đang ngồi trước bàn đá, cúi đầu cung kính nói: "Đại tiểu thư." Hắn cũng không đưa ra bông hoa trong tay, bởi biết đối phương chắc chắn không muốn nhận. Tần Kiếm Già vẫn như cũ ngẩn người nhìn ánh trăng trên bàn đá, không hề liếc nhìn hắn, cũng không mở miệng nói lời nào. Lạc Thanh Chu đợi hơn 10 giây, ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đẹp như bầu trời đêm, vừa sâu thẳm vừa lạnh lùng của nàng, nhưng hắn không nghe thấy bất kỳ tiếng lòng nào từ nàng. Hừ, từ trong bóng tối không xa, đột nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh. Thiếu nữ tên Hạ Thiền kia, ánh mắt lóe lên sát khí, thanh bảo kiếm trong ngực như muốn rời vỏ. Lạc Thanh Chu trong lòng run lên, vội cúi đầu xuống, không dám nhìn nữa. Lúc này, hắn cảm thấy do dự, muốn cáo từ ngay lập tức, rời khỏi nơi đầy áp lực này, nhưng lý trí mách bảo hắn rằng, chuyện này cuối cùng cũng phải làm rõ. Yên lặng một lát, hắn đột nhiên hít sâu một hơi, mở miệng nói: "Đại tiểu thư, ta cảm thấy ban đêm một mình ngủ rất lạnh, nếu ngài không tiện, có thể để Bách Linh cô nương qua, giúp ta được không?" Nói xong, hắn lại nhìn vào đôi mắt của thiếu nữ trước mặt, nhưng khiến hắn thất vọng là, đối phương vẫn ngẩn người, không một chút dao động, dù là trên khuôn mặt tuyệt mỹ hay trong đôi mắt xinh đẹp kia. Chẳng lẽ nàng bị câm? Lạc Thanh Chu lại ngẩng đầu, nhìn về phía thiếu nữ lạnh lùng đang đứng trong bóng tối, vốn đang ôm ngực nàng. Lạc Thanh Chu buông tay xuống, một tay cầm kiếm, một tay nắm chặt, ánh mắt lạnh lùng như muốn rút kiếm ra. Hắn không nghe được tiếng lòng của nàng, nhưng cảm nhận rõ ràng sát khí từ nàng tỏa ra. Hắn quay đầu, nhìn về phía Bách Linh đang đứng bên cửa. Bách Linh mang vẻ mặt vô tội và kinh hãi, mở miệng nói: "Cô gia, ngươi sao có thể làm vậy? Ngươi vừa mới thành thân với tiểu thư, hai đêm trước còn cùng tiểu thư chung phòng, sao ngươi có thể nói những lời như thế?" Lạc Thanh Chu nhìn chằm chằm vào mắt nàng, nhưng không thấy được suy nghĩ trong lòng nàng. Đêm nay hắn đã liều mạng, nhưng chẳng thu hoạch được gì. Ta không muốn bồi cô gia đi ngủ đâu. "Tiểu thư, đừng đồng ý với cô gia." Bách Linh cầu xin, vẻ mặt đáng yêu nhưng đầy sợ hãi. Lạc Thanh Chu nhìn sâu vào nàng một cái, không dám ở lại lâu hơn, nắm chặt bó hoa trong tay, cúi đầu cung kính nói: "Đại tiểu thư, vậy ta xin phép về, ngài hãy nghỉ ngơi sớm." Nói xong, hắn cúi đầu lùi ra. Khi đi ngang qua Bách Linh, hắn đưa bó hoa về phía nàng. Bách Linh vội vàng chắp tay sau lưng, lắc đầu, mặt đỏ bừng vì xấu hổ và kinh hoàng: "Không muốn, ta không muốn." "Cô già, ngươi đưa cho tiểu thư đi, hoặc đưa cho Hạ Thiền cũng được." Lạc Thanh Chu khẽ nhíu mắt, thẳng tay cắm bó hoa vào cổ áo trước ngực nàng, rồi bước ra khỏi tiểu viện. Trong tiểu viện, yên tĩnh lặng lẽ, đợi hai chủ tới bên ngoài cửa rời đi một lúc lâu, Bạch Linh mới lấy bó hoa trước ngực ra, bước đến, cung kính đặt lên bàn đá. Thiếu nữ tuyệt mỹ ngồi trước bàn đá, đang mơ màng, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, ánh mắt đổ dồn về phía bó hoa trên bàn. Trong tiểu viện vẫn yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng gió đêm thổi qua. Một lát sau, Bạch Linh khẽ nói: "Cô gia thật là gan lớn." Lạc Thanh Chu dẫn Tiểu Điệp trở về tiểu viện, không suy nghĩ thêm, chuẩn bị đun nước tắm. Tiểu Điệp vừa bước vào nhà bếp, hắn đột nhiên nói: "Không cần đun nước nữa, đi tắm ở hồ đi, nơi đó thoải mái hơn. Đêm nay tâm trạng không tốt, cơ thể cũng mệt mỏi, hắn muốn đi ngâm mình trong suối nước nóng, an ủi cả thể xác lẫn tâm hồn." Tiểu Điệp vội vàng từ nhà bếp chạy ra, nói: "Cô gia, trong hồ nguy hiểm lắm, không nên đi đâu." Lạc Thanh Chu đã trở về phòng lấy quần áo sạch, an ủi: "Không sao đâu, chỉ tắm gần bờ, nước không sâu, hơn nữa ta biết bơi." Tiểu Điệp vẫn lo lắng, định thuyết phục thêm thì nghe hắn nói: "Ngươi cũng đi lấy bộ quần áo thay đi, lát nữa xuống hồ ngâm mình rất thoải mái, đảm bảo ngươi lần sau không muốn tắm trong phòng nữa." Tiểu Điệp giật mình, mặt đột nhiên đỏ ửng: "Vâng, vâng." Nàng cúi đầu, không nói thêm gì, quay người vào phòng mình, tim đập thình thịch, nghĩ đến việc lát nữa sẽ cùng công tử xuống hồ tắm, mặt nàng càng thêm nóng bừng. Hai chủ tớ cầm quần áo, đi từ cửa chính tiểu viện hướng về phía Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển. Trên đường đi, Tiểu Điệp mặt đỏ bừng như kẻ trộm, ánh mắt lo lắng nhìn khắp nơi, sợ gặp phải người khác. Dù là đêm tối, hồ nước lại phủ sương mù, không ai có thể nhìn thấy, nhưng nghĩ đến việc phải tắm rửa ngoài trời, đối với một tiểu nha đầu chưa từng lộ thân thể như nàng, vẫn là cảm thấy xấu hổ. Tiến qua cổng vòm, Lạc Thanh Chu trước tiên cẩn thận quan sát xung quanh hồ và bốn phía, xác nhận không có ai, rồi mới dẫn Tiểu Điệp men theo bờ hồ đi về phía góc tây bắc. Khi đến nơi hẻo lánh nhất, Lạc Thanh Chu bảo Tiểu Điệp ngồi xuống, hai người ngồi xổm trong bụi hoa, nín thở tập trung tinh thần. Lạc Thanh Chu lại cẩn thận nhìn quanh một lượt, lắng nghe một hồi, xác nhận nơi này thực sự không có ai, rồi mới nói: "Được rồi Tiểu Điệp, cởi quần áo đi, ta xuống trước giúp ngươi thăm dò kỹ." Dù bên hồ không sâu, nhưng tiểu nha đầu này chỉ cao khoảng 1m5, nếu không cẩn thận lọt vào chỗ nước bùn hay vũng lầy sẽ rất phiền phức. Dù nàng có hét lên hay hoảng sợ, đều sẽ mang lại trải nghiệm không tốt. Lạc Thanh Chu cõng nàng, nhanh chóng cởi bỏ quần áo, lùi xuống nước. Toàn thân ngâm trong làn nước ấm, hắn thoải mái đến mức run lên. Hắn thò đầu lên khỏi mặt nước, đi khắp nơi thăm dò một lượt, rồi nhìn lên bờ, hạ giọng nói, Tiểu Điệp, có thể xuống đây, nơi này nước rất cạn. Tiểu Điệp trốn trong bụi hoa bên bờ, mặt đỏ bừng, xoắn xuýt một hồi lâu, rồi e thẹn cởi dây thắt lưng ở eo, từ từ cởi bỏ váy áo. Lạc Thanh Chu đứng cách đó hơn 3 mét. Mặt hồ, phủ đầy sương mù trắng xóa, người ngâm trong nước, chỉ có thể thấy mờ mờ đầu, thậm chí khuôn mặt cũng không rõ ràng. Vì vậy không có chuyện nhìn trộm thân thể tiểu nha đầu. Hơn nữa, cô bé kia gầy gò yếu ớt, chưa phát triển hoàn toàn, có gì đáng xem đâu, nhiều nhất là thưởng thức đôi chân nhỏ xinh xắn của nàng. Huống chi, tiểu nha đầu vốn là người của hắn, muốn nhìn thì cứ nhìn công khai, đâu cần phải lén lút. Lạc Thanh Chu ngồi xuống một tảng đá ở chỗ nước cạn, để lộ cổ và đầu, toàn thân thư thái, trong đầu hiện lên hình ảnh huyệt đạo trên cơ thể người. Đột nhiên, hắn lại nghĩ đến bộ quyền pháp Cúc Hoa Nộ Phóng được ghi trong bí tịch. Hắn định vừa ngâm mình trong suối nước nóng, vừa quan sát kỹ bộ quyền pháp đó trong đầu, xem có khó như bôn lôi quyền không. Công, công tử, nô tỳ xuống nước đây. Phù phù. Tiểu nha đầu vừa nói xong, đột nhiên chân trượt, cả người chìm xuống dưới mặt nước, sương mù bốc lên, bọt nước văng tung tóe, một vầng trăng trắng lóe lên dưới ánh trăng trọng. Ngay sau đó, hai bàn chân nhỏ xinh trắng nõn hiện lên mặt nước trong tư thế ngã nhào. Tiểu Điệp vừa lộ đôi chân thon dài. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, vội vàng đứng dậy, lao tới ôm nàng từ dưới nước lên. Tiểu Điệp mở to hai mắt, tóc và trán đầy nước bùn, thân hình nhỏ nhắn yếu ớt của nàng trong lòng hắn run rẩy dữ dội. Lạc Thanh Chu tưởng nàng bị hoảng sợ vì vừa ngã xuống nước, đang định ôn nhu an ủi thì thấy khuôn mặt nhỏ của nàng trắng bệch, tay chỉ về phía trước, nơi sương mù mờ ảo bao phủ mặt hồ, giọng run rẩy nói, "Công, công tử, dưới nước có quái vật." Ánh trăng vàng vặc chiếu xuống, hai người đứng trong bóng tối nơi hẻo lánh. Cách đó không xa, mặt hồ gợn sóng do động tác của họ, dưới ánh trăng, sóng nước lấp lánh. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn bình thường. Lạc Thanh Chu nghe thấy hai chữ quái vật, liền nhìn về phía mặt hồ mênh mông, mờ ảo trong sương đêm, trong lòng không khỏi co rụt lại. Quái vật gì vậy? Hắn ôm chặt người trong lòng, ánh mắt dõi theo hướng nàng chỉ về phía mặt hồ. Tiểu Điệp, thân thể mềm mại, trắng ngần như ngọc trong vòng tay hắn run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét, lắp bắp, một cái mặt ở dưới nước. Lạc Thanh Chu trong lòng run lên, vội buông nàng ra, hạ giọng nói, Tiểu Điệp, đứng yên đây, đừng động, ta xuống xem thử. Nói xong, không dám chần chừ, lập tức lặn xuống nước. Công tử, Tiểu Điệp đứng nguyên tại chỗ, toàn thân mềm nhũn, run rẩy, mặt mũi đầy hoảng sợ và lo lắng. Lạc Thanh Chu chìm xuống nước, mở to mắt, nhìn về phía nàng vừa chỉ liếc nhìn một cái, hắn đã giật mình, suýt nữa nhảy vọt lên khỏi mặt nước. Trong làn nước đục ngầu, cách đó khoảng 4-5 mét dưới đáy hồ, hiện lên một khuôn mặt quỷ dữ tợn, tỏa ánh sáng xanh lục kỳ dị. Thoạt nhìn, khuôn mặt quỷ đó như đang cười nhếch mép, chằm chằm nhìn hắn từ dưới đáy nước. Lạc Thanh Chu nén nỗi sợ hãi, cẩn thận nhìn kỹ vài lần, đột nhiên phát hiện có điều không ổn. Khuôn mặt quỷ kia nằm dọc dưới nước, không nhúc nhích, biểu cảm cũng không có bất kỳ thay đổi nào, đôi mắt không chớp lấy một cái, và phía sau cũng không có thân thể, dường như chỉ có khuôn mặt đơn độc nằm đó. Trong lòng hắn dấy lên nghi ngờ, cẩn thận quan sát một lúc, rồi nổi lên mặt nước, nói với Tiểu Điệp đang run rẩy bên cạnh, đừng sợ, không phải quái vật đâu, đợi ta ở đây, ta đi một lát rồi quay lại. Không đợi tiểu nha đầu kịp đáp, hắn lập tức lặn xuống nước, bơi đi. Từ khi tu luyện bộ nội công tâm pháp kia, hắn có thể nín thở đến hơn 20 phút, dưới nước có thể tự do di chuyển mà không cần đổi khí. Hắn bơi nhanh về phía khuôn mặt quỷ, càng đến gần, hắn càng nhận ra rằng khuôn mặt quỷ kia là một vật chết, không có chút sinh khí nào, càng không thể là quái vật. Khi bơi đến gần và nhìn rõ hình dáng khuôn mặt quỷ, hắn bật cười, đúng là một khuôn mặt quỷ, nhưng chỉ là một chiếc mặt nạ quỷ màu xanh lục sống động như thật mà thôi. Còn ánh sáng xanh lục phát ra từ nó là do một tấm gương đồng nhỏ phía dưới phản chiếu ánh trăng rơi xuống mặt nước chiếu vào nó. Lạc Thanh Chu đưa tay nhặt chiếc mặt nạ quỷ lên, mặt nạ này được làm từ chất liệu gì không rõ, mỏng nhẹ và mềm mại, hơi trong suốt, sờ vào rất dễ chịu, dường như có thể dán hoàn toàn lên mặt. Nước hồ ấm áp, chiếc mặt nạ này không biết đã ngâm dưới đáy nước bao lâu, nhưng không hề bị hư hại chút nào. Lạc Thanh Chu dùng sức bóp thử, rồi kéo mạnh vài lần, nhưng chiếc mặt nạ vẫn cứng cỏi, không hề có dấu hiệu vỡ ra. Hắn liếc nhìn về phía chiếc gương đồng bị vùi nửa thân dưới lớp bùn, đưa tay nhặt lên. Chiếc gương đồng hình bầu dục, chỉ lớn bằng lòng bàn tay, khung gương khắc những hoa văn cổ quái. Phía trên khung gương, một mặt khắc hình mặt trăng bạc, mặt kia khắc hình mặt trời và có hai mặt kính. Lạc Thanh Chu sợ Tiểu Điệp lo lắng, không dám nhìn kỹ thêm, lập tức cầm gương đồng và mặt nạ nổi lên mặt nước, bơi vào bờ. Tiểu Điệp thấy hắn an toàn trở lại, vui mừng đến phát khóc. Lạc Thanh Chu bơi vào, giơ cao chiếc gương đồng và mặt nạ, an ủi, "Tiểu Điệp, không phải quái vật đâu, chỉ là chiếc mặt nạ và tấm gương thôi. Ánh trăng phản chiếu qua gương chiếu lên mặt nạ, nên ngươi mới tưởng là quái vật." Tiểu Điệp nhìn chiếc mặt nạ quỷ trong tay hắn, vẫn còn chút sợ hãi, "Công tử, nhanh vứt nó đi, trông thật đáng sợ." Lạc Thanh Chu rửa sạch mặt nạ trong nước, rồi xé nhẹ thử, nói, "Chất liệu của mặt nạ này có vẻ không tầm thường, ta sẽ mang về xem thử. Dù có ném đi, cũng không thể ném ở đây, vì lần sau chúng ta còn muốn đến tắm, đừng để nó hù dọa ngươi nữa." Nói xong, hắn giơ tay, ném mặt nạ lên bờ, "Còn chiếc gương đồng nhỏ này, trông thật đáng yêu." Lạc Thanh Chu rửa sạch chiếc gương đồng trong nước, rồi cầm lên soi thử. Đột nhiên, hắn phát hiện hình ảnh của mình trong gương rất sáng. Nơi này vốn là chỗ hẻo lánh, rõ ràng không có ánh trăng. Hắn cẩn thận soi chiếu, trong gương hiện lên khuôn mặt của mình, rõ ràng sáng hơn so với khuôn mặt thực tế. "A, kỳ lạ thật." Hắn sửng sốt một chút, rồi tiến đến trước mặt Tiểu Điệp, soi chiếu khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Trong gương, khuôn mặt Tiểu Điệp cũng sáng hơn hẳn. Lạc Thanh Chu một lúc nhìn chằm chằm vào nàng, một lúc lại nhìn vào gương, phát hiện tấm gương này quả thật có điều kỳ lạ. Hắn đột nhiên lật mặt sau của tấm gương lên, dù mặt kia soi chiếu Tiểu Điệp, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong gương, khuôn mặt Tiểu Điệp bỗng trở nên tối hẳn, thậm chí mang một cảm giác âm u, tối tăm. Hắn vội vàng soi chiếu chính mình. Trong gương, khuôn mặt hắn cũng trở nên âm u, nhìn kỹ lại thấy một cảm giác rùng rợn, lạnh lẽo. "Công tử, tấm gương này thật kỳ lạ." Tiểu Điệp mặt đầy hiếu kỳ, không suy nghĩ nhiều. Lạc Thanh Chu cẩn thận quan sát hai mặt của tấm gương đồng, cuối cùng phát hiện ra manh mối. Mặt gương chiếu ra hình ảnh sáng rõ có khắc một vòng mặt trời, còn mặt gương chiếu ra hình ảnh tối tăm khi khắc một vòng mặt trăng. Ban ngày và đêm tối, nhật nguyệt kính. Lạc Thanh Chu vuốt về tấm gương đồng trong tay, trong lòng thầm kinh ngạc, chẳng lẽ đây là một bảo vật? Dù có phải là bảo vật hay không, tấm gương đồng này cũng rất thú vị, chắc chắn không thể bỏ qua. "Tiểu Điệp, nhanh tắm rửa đi, ngâm lâu trong nước cẩn thận bị mất nước đấy." Lạc Thanh Chu quyết định mang tấm gương đồng về nghiên cứu thêm, rửa tay lên, ném tấm gương lên bờ. Tiểu Điệp chớp mắt to hỏi, "Công tử, mất nước là gì ạ?" Lạc Thanh Chu lúc này mới nhận ra hai người đứng quá gần, gần như dính vào nhau. Khi tiểu nha đầu nói chuyện, hơi thở ấm áp cùng với sương mù phả vào mặt hắn, khiến hắn hơi ngứa ngáy. Tiểu nha đầu rất trắng trẻo, cũng rất non nớt, lúc nãy ôm vào ngực, cảm giác trơn tuột như một con cá. Giờ đây, thân thể trần trụi ngâm trong nước, cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng và đôi mắt to chớp chớp, đều rất quyến rũ. Tuy nhiên, dù sao nàng vẫn chỉ là một đóa hoa chớm nở, chưa đủ độ tuổi. Mất nước là khi ngươi ngâm trong nước quá lâu, nước trong cơ thể ngươi sẽ bị nước bên ngoài hút ra, rời bỏ ngươi, sau đó ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Lạc Thanh Chu giải thích một cách dễ hiểu. Tiểu Điệp mở to mắt, "Nhanh tắm rửa đi." Lạc Thanh Chu xoa xoa thân thể, quay lưng lại, ai ngờ phía sau tiểu nha đầu lại ngượng ngùng nói, "Khó, khó trách, nô tỳ vừa mới nhịn không được đi tiểu, thì ra là bị hút ra." Lạc Thanh Chu, rõ ràng là bị hù dọa thôi mà. Lạc Thanh Chu thầm nghĩ, không ngờ tiểu nha đầu này lại biết lừa người, còn leo thang lên mặt. Nhưng chuyện xấu hổ thế này có cần phải nói ra không? Có lẽ Tiểu Điệp có tật giật mình. Khi hắn ôm nàng, tưởng rằng bị hắn phát hiện, nên đành phải mặt dày tự biện minh cho mình. Sau khi tắm rửa xong, hai người thay quần áo rồi rời đi. Về đến tiểu viện, Tiểu Điệp vào bếp đun nước nóng giặt quần áo. Lạc Thanh Chu trở về phòng, ngồi trước cửa sổ, cẩn thận quan sát chiếc gương đồng nhật nguyệt vừa mang về. Giống như dưới hồ, mặt gương khắc hình mặt trời vẫn phản chiếu hình ảnh rất sáng, còn mặt khắc hình mặt trăng thì vẫn tối đen. Dù là trong bóng đêm, dưới ánh trăng hay dưới ánh đèn, hiệu quả đều như nhau. Lạc Thanh Chu cảm thấy rất thú vị, nhưng sau một hồi quan sát kỹ vẫn không tìm ra manh mối gì, có lẽ chất liệu làm gương đặc biệt. Hắn nghĩ vậy, không muốn lãng phí thời gian vào món đồ chơi này, liền đặt chiếc gương lên bàn sách. Sau đó hắn lấy ra chiếc mặt nạ quỷ, do dự một chút nhưng không ném đi mà cất vào ngăn kéo, cởi giày lên giường. Hắn nắm mắt tu luyện rất nhanh, tâm trí hắn tĩnh lặng nhập định. Một dòng nước nóng xuất hiện ở bụng, bắt đầu chảy qua từng huyệt đạo trong cơ thể, tuần hoàn nhịp nhàng, thời gian lặng lẽ trôi qua. Tiểu Điệp giặt xong quần áo, dọn dẹp xong xuôi, đóng cửa lại rồi đi vào. Lạc Thanh Chu mở mắt, chậm rãi thở ra một hơi dài, thu công nằm xuống. "Công tử, ngươi đang làm gì vậy?" Tiểu Điệp đi đến bên giường, tò mò hỏi. Lạc Thanh Chu đáp, "Suy nghĩ chuyện." Tiểu Điệp không nói thêm gì, cởi giày lên giường, chui vào trong chăn. Do dự một chút, nàng đỏ mặt, đưa chân vào tay hắn. Dù sao thân thể và tâm hồn nàng đều thuộc về công tử muốn làm gì cũng được, nàng cam tâm tình nguyện. Lạc Thanh Chu cầm bàn chân nhỏ nhắn mềm mại của nàng vuốt ve một lúc, đột nhiên hỏi, "Tiểu Điệp, ngươi thấy Bách Linh cô nương thế nào?" Tiểu Điệp đỏ mặt, sửng sốt một chút, rồi nói, "Bách Linh tỷ tỷ rất tốt, đối với ai cũng thân thiện." "Công tử hỏi về tỷ tỷ làm gì vậy?" Lạc Thanh Chu trầm mặc, nhìn lên trần nhà, suy nghĩ miên man. Một lúc sau, hắn lẩm bẩm, ta ước gì cưới được nàng. Tiểu điệp nghe vậy cũng trầm mặc một chút rồi thở dài ôn nhu nói, công tử, tiểu thư dù đối với ngươi lạnh lùng chưa từng nói chuyện, nhưng dù sao ngươi cũng đã cùng nàng bái đường thành thân, còn động phòng nữa, công tử không nên nói vậy. Động phòng? Lạc Thành Chủ ánh mắt lấp lánh trong bóng tối, tự giễu cười, đúng là động phòng, còn hai lần, chỉ là, công tử, chỉ là sao? Tiểu điệp nghi hoặc, à, cái gì cơ? Bản công tử muốn ôm ngươi ngủ, ngươi không nguyện ý sao? Nô tỳ nguyện ý. Tiểu điệp mặt đỏ bừng, vội vàng đứng dậy, rồi cúi đầu, lặng lẽ chui qua chăn, như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn mãn nằm vào lòng hắn, e thẹn mà hạnh phúc khép hờ đôi mắt. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng ôm lấy thân hình nhỏ nhắn mềm mại của nàng, trong lòng lập tức tràn đầy sự dịu dàng. Dù sao đi nữa, hiện tại hắn đã có một mái nhà, có thể no ấm, không phải lo phơi nắng dầm mưa, không cần lang thang khắp nơi, mỗi đêm lại có một tiểu nha đầu mềm mại ngủ cùng, so với thời đại trước kia hạnh phúc hơn nhiều, đương nhiên so với Thành Quốc phủ cũng hạnh phúc hơn. Vậy thì hắn còn có gì không hài lòng chứ? Tân nương tử trước mắt hắn, vậy hắn chỉ cần làm tốt bổn phận, mỗi ngày đi thăm hỏi một chút là được, sau đó trở về cùng tiểu điệp sống cuộc đời hạnh phúc của hai người, chẳng phải rất tốt sao? Không cần thiết phải vì chuyện này mà bận lòng. Không đáng, người yêu hắn, hắn không phụ, người không yêu hắn, hắn bỏ qua, như vậy chẳng phải rất tốt sao? Hắn sớm nên buông bỏ, còn việc cuối cùng là ai cùng hắn động phòng, hắn cũng chẳng quan tâm. Chỉ cần không phải đàn ông là được, dù là bản thân nàng hay có người thay thế, hắn cũng không cần phải lãng phí thời gian và tinh lực vào chuyện này, dù sao hắn cũng không thiệt thòi. Nghĩ thông suốt những điều này, trong lòng hắn bỗng thấy nhẹ nhõm, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Ôm thiếu nữ trong lòng, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng, ngửi mùi hương dịu nhẹ trên người nàng, hắn nhắm mắt lại, quyết định đêm nay sẽ có một giấc mơ đẹp, ngày mai tiếp tục tu luyện. Tiểu điệp áp khuôn mặt nhỏ nóng bừng vào ngực hắn, nhắm mắt lại, vừa ngượng ngùng vừa căng thẳng chờ đợi. Mãi đến khi nghe tiếng thở đều đều của hắn, nàng mới thầm thở dài, cảm thấy hơi thất vọng. Công tử luôn nói ta còn nhỏ, nhưng thật ra rất nhiều cô gái bằng tuổi ta đã lập gia đình rồi. Công tử nói ta nhỏ, có lẽ không phải là tuổi tác, mà là... Nàng lặng lẽ đưa tay lên sờ nhẹ vào ngực mình. Bách Linh tỷ tỷ, Hạ Thiên tỷ tỷ, Thu Nhi tỷ tỷ, Tiểu Đào tỷ tỷ, cả tiểu thư nữa, tất cả đều lớn hơn ta. Ôi, công tử chắc chắn là ghét chỗ này nhỏ của ta. Tiểu nha đầu suy nghĩ miên man, mãi đến canh ba mới mơ màng chìm vào giấc ngủ. Đêm khuya yên tĩnh, bên ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng mèo kêu, một bóng đen lướt qua tường viện, nhảy lên mái nhà rồi biến mất trong chớp mắt. Ánh trăng xuyên qua những hoa văn tinh xảo trên song cửa sổ, chiếu vào phòng, rơi xuống mặt đất và cả lên chiếc bàn sách trước cửa sổ. Chiếc gương đồng mà Lạc Thành Chu vô tình đặt trên bàn, mặt khắc hình mặt trăng, đối diện với ánh trăng. Ánh trăng chiếu vào gương, trở nên mờ ảo. Thời gian trôi qua, toàn bộ mặt gương bị một lớp sương mỏng bao phủ, càng thêm mơ hồ. Ánh trăng chiếu xuống mặt gương hơi rung nhẹ. Ngay lúc đó, vô số hạt bụi li ti, khó nhìn thấy bằng mắt thường, bắt đầu từ ánh trăng được phân tách ra, chậm rãi ngưng tụ lại trong gương. Đêm khuya lặng lẽ trôi qua, một đêm dài thoáng chốc đã qua. Khi trời tờ mờ sáng, mặt trăng chìm khuất sau lớp mây, trên mặt tấm gương đồng bỗng xuất hiện một giọt nước đen nhánh như mực, lặng lẽ nằm đó. Mặt trời mới mọc, ngoài cửa sổ vang lên tiếng chim sẻ hót. Lạc Thanh Chu tỉnh dậy, người vốn nằm trong lòng hắn đã không còn ở đó. Trong tiểu viện vọng đến tiếng tiểu điệp quét dọn và xua đuổi chim sẻ. Lạc Thanh Chu nằm thêm một lúc rồi mới rời giường. Tiểu điệp bưng nước nóng đến hầu hạ hắn rửa mặt, sau đó quay về nhà bếp mang bữa sáng đến. Dùng điểm tâm xong, tiểu điệp ra cửa lại đi tìm Thu Nhi và Tiểu Đào để học hỏi. Lạc Thanh Chu trở lại phòng, ngồi xuống trước bàn sách chuẩn bị đọc sách một lúc. Vừa ngồi xuống, hắn liền nhìn thấy giọt chất lỏng đen như mực trên mặt gương đồng. Hắn hơi nghi hoặc, tối qua sau khi mang tấm gương đồng về, hắn chưa từng mài mực hay luyện chữ, vậy giọt mực này từ đâu mà ra? Hắn đưa ngón trỏ ra chấm vào giọt mực định xem kỹ hơn, nhưng giọt mực kia bỗng như vật sống, trong nháy mắt chui vào lỗ chân lồng trên ngón tay hắn, biến mất không dấu vết. Cú giật mình này thật sự không thể coi thường. Đồ gì đây? Lạc Thanh Chu mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào giọt mực nước vừa biến mất khỏi đầu ngón tay mình, nơi đó chẳng còn lưu lại một chút dấu vết nào. Sau vài giây ngẩn người, hắn vội vàng vung mạnh ngón tay ấy, dường như muốn hất văng thứ vừa chui vào ra ngoài, nhưng chẳng có tác dụng gì. Hắn lại dùng tay kia nắm chặt, cố gắng gạt ra nhưng vẫn vô ích. Rốt cuộc là thứ gì vậy? Trong lòng hắn dâng lên nỗi sợ hãi, ánh mắt lại đưa về phía tấm gương kia. Ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ chiếu vào, rơi lên hình mặt trăng được điêu khắc trên mặt gương. Thế nhưng bên trong tấm gương vẫn u ám như cũ, dù ánh sáng rực rỡ có chiếu vào cũng không thể xua tan bóng tối âm u ấy. Lạc Thanh Chu mặt lộ vẻ nghiêm nghị. Đêm qua hắn chỉ cảm thấy tấm gương này có chút kỳ lạ, cho rằng có lẽ do chất liệu chế tác đặc biệt nên mới tạo ra hai mặt kính khác biệt. Nhưng bây giờ, hắn nhận ra sự việc không đơn giản như vậy. Mặt kính quỷ dị xuất hiện giọt chất lỏng giống như mực nước, rồi lại kỳ lạ chui vào đầu ngón tay hắn. Dù dưới ánh mặt trời, hình mặt trăng trong gương vẫn mang vẻ âm u, lạnh lẽo, khắp nơi đều toát lên sự kỳ dị. Tấm gương đồng này tuyệt đối không phải thứ tầm thường. Lạc Thanh Chu do dự một chút, rồi đưa tay cầm lấy tấm gương, xoay mặt có hình mặt trăng về phía mình. Trong gương lập tức hiện lên khuôn mặt hắn, ánh sáng âm u, khí lạnh bao trùm. Khuôn mặt hắn nhìn cũng mang một vẻ quỷ dị, âm trầm. Nhìn lâu thêm chút nữa, trong lòng hắn bỗng dâng lên một nỗi run sợ khó tả. Hắn chuyển qua mặt kính, chiếu vào phía khác, hình mặt trời được điêu khắc trên mặt gương lập tức hiện lên gương mặt của hắn. Ánh nắng rực rỡ, đôi mắt sáng ngời, nhìn vào khiến người ta cảm thấy lòng sảng khoái, tràn đầy hơi ấm. Một bên là bóng tối, một bên là ánh sáng. Lạc Thanh Chu nhìn chăm chú vào hình mặt trời được khắc trên mặt gương, suy nghĩ một lát, trong lòng chợt động, liền đặt nó lên bàn, hướng ra ngoài cửa sổ nơi ánh nắng chiếu vào. Đêm qua, mặt kính khắc hình mặt trăng được đặt hướng lên trên, và sáng nay, hắn phát hiện trên mặt kính đột nhiên xuất hiện một giọt chất lỏng giống như mực nước. Vì thế hắn nghĩ, nếu hôm nay đặt mặt kính khắc hình mặt trời hướng lên trên, liệu trên mặt kính có xuất hiện thứ gì kỳ lạ không? Nhưng nửa canh giờ trôi qua, mặt kính vẫn không có phản ứng gì. Dù trong lòng đầy nghi hoặc, hắn không muốn lãng phí thêm thời gian. Sau khi cất kỹ sách vở, hắn bước ra khỏi phòng, tiến vào đêm trăng nghe mưa uyển. Thấy bên trong không có ai, hắn lập tức đi đến góc tây bắc, chui vào rừng trúc. Chẳng mấy chốc, từ trong rừng trúc vang lên những tiếng va chạm giữa thân thể và thân cây. Hôm nay Lạc Thanh Chu lại tăng thêm lực đạo, hắn luyện tập đến giữa trưa, toàn thân đau nhức, làn da như muốn nứt ra mới dừng lại. Sau khi nghỉ ngơi chốc lát, hắn lại tiếp tục luyện bộ bốn lôi quyền. Lần này hắn không dùng lực quá mạnh nên động tác trở nên nhẹ nhàng hơn. Liên tục đánh xong hai lần, hắn đã đỏ mặt, thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, toàn thân đau nhức vô cùng. Sau khi rửa mặt tại hồ nước, hắn trở về tiểu viện. Tiểu Điệp mang cơm trưa đến, ăn xong đợi Tiểu Điệp rời đi, hắn lại vào rừng trúc tiếp tục tu luyện. Hôm nay tinh thần hắn có vẻ phấn chấn hơn nhiều. Đến lúc chạng vạng tối, toàn thân hắn đẫm mồ hôi, da rẻ như muốn nứt ra, đau đớn đến mức không thể tiếp tục tu luyện, hắn đành dừng lại. Tuy nhiên điều kỳ lạ là dù thể lực hao mòn, cơ bắp đau nhức, da rẻ rát bỏng, nhưng tinh thần hắn lại vô cùng hưng phấn. Thông thường lúc này hắn không chỉ mệt mỏi về thể xác mà tinh thần cũng kiệt quệ, nhưng hôm nay lại khác. Chuyện gì đang xảy ra? Hắn chợt nhớ đến giọt mực nước sáng nay đã chui vào đầu ngón tay mình, phải chăng đó chính là nguyên nhân? Nhìn trời đã nhá nhem tối, hắn ra hồ rửa qua loa, mặc quần áo rồi trở về tiểu viện. Tiểu Điệp vẫn chưa về. Hắn vào phòng, đi đến trước bàn sách, nhìn vào tấm gương đồng đặt trên bàn, bỗng con người co rụt lại. Trên mặt gương lại xuất hiện một giọt chất lỏng kỳ lạ, nhưng giọt này không phải màu đen như mực như buổi sáng, mà là một màu xanh đậm tựa như sắc biển sâu. Lạc Thanh Chu vô thức đưa tay định chạm vào, nhưng ngay lập tức giật mình, vội rụt tay lại. Đừng để nó chui vào nữa, rốt cuộc đây là thứ gì? Trong lòng hắn đã manh nha một suy đoán. Đêm qua khi hắn đặt mặt trăng khắc lên đối diện mặt trăng thật, sáng nay trên gương xuất hiện giọt chất lỏng màu đen. Ban ngày khi đưa mặt có hình mặt trời trên gương hướng về phía mặt trời, đến đêm trên mặt kính sẽ xuất hiện một giọt chất lỏng màu xanh lam sẫm. Nhưng rốt cuộc chất lỏng này có tác dụng gì? Hôm nay tinh thần của hắn đặc biệt sung mãn, phải chăng là do giọt chất lỏng đen như mực hắn tiếp xúc buổi sáng? Những điều này vẫn cần được nghiên cứu thêm. Hắn không dám dùng tay chạm vào giọt chất lỏng màu xanh lam ấy. Suy nghĩ một lát, hắn đi tìm một chiếc bình sứ nhỏ, cẩn thận nâng tấm gương đồng lên, rót giọt chất lỏng vào bình, rồi dùng nút gỗ bịt kín để bảo quản. Mấy ngày sau, hắn quyết định dành thời gian quan sát và nghiên cứu kỹ hơn về tấm gương đồng cùng những giọt chất lỏng mà nó tạo ra. Thời gian trôi qua rất nhanh trong những ngày hắn miệt mài tu luyện. Chớp mắt đã một tuần trôi qua. Trong khoảng thời gian đó, ngoài việc tu luyện chăm chỉ mỗi ngày, Lạc Thanh Chu dành phần lớn thời gian để quan sát và nghiên cứu tấm gương đồng. Cuối cùng, hắn phát hiện ra những suy đoán trước đây của mình đều đúng. Không chỉ vậy, hắn còn có được một niềm vui ngoài ý muốn. Tấm gương đồng có hai mặt, và quả thật chỉ khi đưa mặt có hình mặt trời hướng về phía mặt trời ban ngày, mặt có hình mặt trăng hướng về phía mặt trăng ban đêm, mỗi ngày mới sinh ra một giọt chất lỏng. Giọt chất lỏng đen như mực kia thực sự có thể tăng cường tinh thần, giúp hắn dù tu luyện cả ngày vẫn cảm thấy tinh thần minh mẫn, tràn đầy sức sống. Còn về những tác dụng khác, hắn vẫn chưa thể nhận ra. Điều khiến hắn vui mừng nhất chính là giọt chất lỏng màu xanh lam đậm. Hắn quyết định liều lĩnh dùng chính cơ thể mình để thử nghiệm. Kết quả thật bất ngờ, sau khi đầu ngón tay hấp thụ chất lỏng màu lam đậm, không chỉ cảm giác đau đớn khi da nứt nẻ lúc tu luyện giảm đi rất nhiều, mà những vết nứt trên da cũng nhanh chóng được chữa lành. Đồng thời, tốc độ rèn luyện và biến hóa của da cũng ngày càng nhanh hơn. Chỉ trong vòng 7 ngày ngắn ngủi, da toàn thân hắn đã trở nên cứng cáp hơn hẳn. Một quyền đánh vào cành cây, lớp vỏ cứng lập tức vỡ nát, nhưng nắm đấm của hắn lại chẳng hề đau đớn, da như đồng, da quyền như móng bỏ, có vẻ như hắn sắp thành công trong việc luyện giá. Hơn nữa, hiện tại khi luyện bôn lôi quyền, hắn có thể hoàn chỉnh thực hiện một lượt mà thân thể chỉ cảm thấy hơi đau nhức. Thể chất, da thịt, khí lực và tinh thần của hắn dường như cũng được tăng cường đáng kể. Quyền bí tịch kia từng nói, luyện gia cần phối hợp nội công tâm pháp với ngoại lực đập nện cùng dược vật ngâm mới đạt được hiệu quả gấp rưỡi. Xem ra giọt chất lỏng màu lam đậm kia chính là thứ có thể dùng làm dược vật luyện giả. Đối với Lạc Thanh Trù mà nói, đây quả thật là một niềm vui ngoài ý muốn, khiến hắn vô cùng phấn chấn và kích động. Tất nhiên trong 7 ngày này, ngoài việc tu luyện và nghiên cứu chất lỏng, mỗi khi trời tối hắn đều đúng giờ đến thỉnh an Tần đại tiểu thư. Đối phương vẫn không để ý đến hắn, nhưng điều đó chẳng quan trọng. Hiện tại hắn chỉ một lòng tu luyện, tâm không vướng bận điều gì. Hơn 10 ngày trôi qua, cũng là lúc qua thời kỳ tân hôn một tháng. Hắn định rời khỏi thành một chuyến đến viếng mộ mẫu thân, báo cho bà biết chuyện hắn đã thành thân, mong rằng mẫu thân nơi chính suối linh thiêng có thể an nghỉ, đồng thời phù hộ cho hắn tu luyện thành công, giúp hắn năm sau tại kỳ thi chiêu sinh của Long Hồ Học Viện đạt được thành tích tốt, để Lạc Ngọc đại phu nhân cùng những người trong Lạc gia nhận lấy đó ứng xứng đáng. Hắn hy vọng đến lúc đó mẫu thân có thể từ trên trời nhìn thấy cảnh đại phu nhân tức giận đau khổ đến nghẹn ngào. Oanh oanh oanh, mặt trời chiều dần ngả về tây, dáng chiều nhuộm đỏ cả bầu trời. Trong khu rừng trúc nơi Yển Các, Lạc Thanh Chu đang luyện bôn lôi quyền, thân thể trần trụi đẫm mồ hôi. Đến cuối bài quyền, trên nắm đấm của hắn bỗng vang lên âm thanh tựa như sấm rền, lá trúc xung quanh rơi lá tả, từng mảnh lá khô trên mặt đất cũng bị một luồng khí vô hình cuốn lên xoáy quanh chân hắn. Oanh, Lạc Thanh Chu một quyền đánh vào thân cây lớn bên cạnh, thân cây vốn đã mục nát bỗng chấn động mạnh, lớp vỏ cây bong ra, lộ ra phần gỗ trắng bên trong, rồi két một tiếng nứt ra vài khe hở. Nếu quyền này đánh trúng người thường, chắc chắn xương cốt sẽ gãy nát, lập tức ngã gục không thể đứng dậy. Lạc Thanh Chu thu quyền, lòng đầy hài lòng với tiến độ tu luyện của mình. Giờ đây hắn cuối cùng có thể tự hào nói với chính mình rằng hắn không còn là cái tên thư sinh yếu ớt ngày xưa, tay không buộc nổi gà, thậm chí xách một thùng nước cũng không nổi. Nhìn xem thời gian, trời đã tối, hắn đơn giản rửa ráy trong hồ nước, mặc xong quần áo rồi rời khỏi nơi đó. Không lâu sau khi hắn đi, trên cành cây của một cây đại thụ trong rừng trúc, chỗ vừa bị hắn dùng quyền đập vào, vỏ cây vẫn còn nguyên trạng thái nát giữa như sợi bông, nhưng bên trong lớp gỗ lại xuất hiện một vệt cháy đen. Lạc Thanh Chu trở về tiểu viện, thấy Tiểu Điệp đang thu dọn quần áo, thấy hắn về, nàng vội vàng thưa, "Công tử, chiều nay nô tỳ có gặp nha Hoàn Châu Nhi của nhị tiểu thư. Châu Nhi nhờ nô tỳ về báo với công tử rằng, đêm nay nhị tiểu thư hẹn bạn bè đi chơi ở Thượng Nguyệt lâu bên hồ, muốn mời công tử cùng đi." Nàng lại nói thêm, "Châu Nhi còn dặn, nếu công tử không muốn đi, nàng sẽ đi tìm đại tiểu thư cáo trạng." Lạc Thanh Chu nghe xong, nhíu mày hỏi, "Sao nàng không tự mình đến nói với ta?" Tiểu Điệp bất đắc dĩ đáp, "Châu Nhi nói, lần trước công tử cự tuyệt nhị tiểu thư trước mặt nhiều người, nên nàng không muốn đến gặp công tử nữa. Nàng còn nói, mỗi lần nhìn thấy công tử là nàng lại tức giận." Lạc Thanh Chu thẳng thắn nói, "Vậy ngươi đi bảo nàng, đêm nay ta lại cự tuyệt Tiểu Điệp." Tiểu Điệp không dám đi thư chuyện. Vừa khi trời tối, Châu Nhi đã khí thế hung hăng tự mình tìm đến. Lạc Thanh Chu đang ngồi trước cửa sổ đọc sách, Tiểu Điệp thì trốn trong phòng thiêu hoa. Châu Nhi bước vào tiểu viện, lớn tiếng gọi, "Tiểu Điệp, công tử nhà ngươi nói sao rồi? Nhị tiểu thư đã chuẩn bị ra cửa rồi đấy." Nàng đứng giữa tiểu viện, rõ ràng đã thấy Lạc Thanh Chu ngồi trước cửa sổ, nhưng cố ý quay mặt đi, không thèm nhìn hắn, cũng chẳng buồn để ý, chỉ nói chuyện với Tiểu Điệp. Tiểu Điệp đành phải bước ra từ trong nhà, lúng túng nói, "Châu Nhi tỷ tỷ, công tử nhà ta, hắn không có thời gian, hắn đang bận đọc sách." Châu Nhi nghe xong, lập tức trợn mắt, liếc nhìn kẻ đang ngồi trước cửa sổ, tức giận nói, "Lúc nào mà chẳng đọc sách được, cả ngày cứ ru rú trong phòng đọc sách, sớm muộn cũng đọc thành ngốc mất thôi. Nhà ta nhị tiểu thư chưa từng chủ động mời ai bao giờ, hy vọng người nào đó đừng có không biết điều." Tiểu Điệp liếc nhìn Lạc Thanh Chu một cái, không dám lên tiếng. Lạc Thanh Chu đành phải đặt sách xuống, nhìn về phía tiểu nha đầu trong viện, nói, "Ta lần trước đã nói với nhị tiểu thư rồi, ta bị say thuyền nên không thể ra hồ được, phiền Châu Nhi cô nương thay ta nói lại với nhị tiểu thư một tiếng." "Hừ, chính ngươi đi mà nói." Châu Nhi lập tức quay người, giận dữ bước ra ngoài, vừa đi vừa nói, "Ta đi tìm đại tiểu thư đây." Dứt lời, nàng bước ra khỏi cửa, căm tức đi cáo trạng. Tiểu Điệp mặt đầy lo lắng, bước đến trước cửa sổ hỏi, "Công tử, sao ngài không đi ạ? Mọi người đều nói nhị tiểu thư rất tốt, sao ngươi luôn cự tuyệt nàng? Nếu đại tiểu thư biết chuyện, ắt sẽ tức giận." Tiểu Điệp thở dài nói, Lạc Thanh Chu lật trang sách, thản nhiên đáp, "Đại tiểu thư sao có thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà tức giận? Nhị tiểu thư mời ta cũng chỉ là thuận miệng nói thôi. Ta đi hay không nàng đều chẳng để ý. Cái tiểu nha đầu kia chỉ thích chuyện bé xé ra to, không cần quan tâm làm gì. Tiểu Điệp lại thở dài, nô tỳ chỉ sợ mọi người sau lưng sẽ bàn tán xấu về công tử. Lạc Thanh Chu cười khẽ, ta đã nói rồi, chuyện của người khác mặc kệ họ nói gì, dù sao ta cũng chẳng mất miếng thịt nào. Tiểu Điệp tò mò hỏi, vậy rốt cuộc vì sao công tử không đi? Công tử rõ ràng không say sóng mà. Lạc Thanh Chu giơ cuốn sách trong tay lên đáp, ta muốn đọc sách. Tiểu Điệp thấy hắn kiên quyết từ chối đành chịu, thôi được, vậy công tử cứ đọc sách đi, nô tỳ sẽ không làm phiền nữa. Nói xong nàng quay về phòng tiếp tục thêu thùa. Chẳng bao lâu sau, bên ngoài vang lên giọng nói trong trẻo của Bách Linh, cô già có nhà không ạ? Lạc Thanh Chu vẫn cúi đầu đọc sách, không ngậm lên đáp lời, không có nhà. Tiểu Điệp vội vàng từ trong phòng chạy ra nói, Bách Linh tỷ tỷ tỷ, công tử có nhà ạ? Trong lòng nàng thầm nghĩ, công tử thật là ngốc, rõ ràng đang ở nhà lại còn đáp không có. Quả nhiên cả ngày chỉ biết đọc sách trong phòng là không ổn. Bách Linh khúc khích cười, bước vào phòng trong bộ váy màu hồng xinh đẹp, dáng vẻ thanh tú động lòng người. Nàng đi đến trước cửa sổ, mỉm cười hỏi, cô gia, ngươi vẫn còn giận ta sao? Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn Bách Linh với ánh mắt kỳ lạ, ta sao phải sinh khí với Bách Linh cô nương? Bách Linh cười khẽ đáp, bởi vì cô gia muốn bắt ta làm thị nữ trong phòng nhưng ta không đồng ý. Chẳng lẽ cô gia không tức giận sao? Tiểu Điệp đứng bên cạnh mở to mắt ngạc nhiên. Lạc Thanh Chu không tiếp tục đề tài này, hỏi, Bách Linh cô nương tối nay đến đây có việc gì sao? Bách Linh nhíu mày nói, đương nhiên là có chuyện, Châu Nhi đi tìm tiểu thư nhà ta cáo trạng, nói cô gia không biết điều, đối xử bất kính với tiểu thư nhà nàng, muốn tiểu thư nhà ta đến trừng phạt cô gia đấy. Lạc Thanh Chu bình thản hỏi, sau đó thì sao? Bách Linh nhún vai đáp, sau đó ta liền tới đây thôi, tiểu thư nhà ta chẳng thèm quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt như vậy. Lạc Thanh Chu im lặng chờ nàng nói tiếp. Bách Linh nhẹ nhàng nói, ta đến đây là để khuyên cô gia, nhị tiểu thư vất vả ra ngoài một lần, vui vẻ làm thơ ngâm phú nên mới mời cô gia, hy vọng cô gia có thể đi cùng nhị tiểu thư một chút. Lạc Thanh Chu giơ cuốn sách trong tay lên lạnh lùng đáp, ta muốn đọc sách trong tay lên, ta say thuyền. Bách Linh nũng nịu nhẹ giọng nói, ta biết ngày cô gia sẽ nói vậy, vì thế khi đến đây ta đã mượn một món đồ từ tiểu thư, cô gia nhìn thấy chắc chắn sẽ đồng ý. Lạc Thanh Chu cúi đầu lật trang sách, lạnh nhạt đáp, thật có lỗi, dù là đại tiểu thư đến đi nữa, nếu ta không muốn đi thì vẫn sẽ không đi. Bách Linh trong mắt lóe lên một tia giáo hoạt, quay đầu về phía cửa gọi, Thiền Thiền, ngươi nghe thấy cô gia vừa nói gì chưa? Từ trong bóng tối nơi cửa ra vào bất ngờ xuất hiện một bóng người ôm kiếm, toát lên vẻ lạnh lùng và băng giá, ánh trăng như nước chiếu xuống chiếc váy dài màu xanh nhạt, làm nổi bật dáng vẻ xinh đẹp mà lạnh lùng như xương của người con gái. Ánh trăng phảng phất phủ lên người nàng một lớp lụa mỏng, tạo nên vẻ đẹp thanh lãnh tựa như tiên nữ từ cung trăng bước xuống. Nàng đứng giữa tiểu viện, đẹp như hoa, lạnh như tuyết, ánh mắt sắc như kiếm, không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. Lạc Thanh Chu cảm nhận được nhiệt độ trong phòng dường như hạ xuống đáng kể. Dù chỉ có ánh trăng dịu dàng chiếu rọi, nhưng hắn lại cảm thấy cổ họng khô ngứa. Bách Linh mỉm cười nhìn hắn hỏi, cô già, người vừa nói gì đó ta nghe không rõ, có thể nhắc lại một lần nữa không? Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, đứng dậy cất sách cẩn thận rồi bước ra khỏi phòng. Tiểu Điệp đứng ở cửa ngạc nhiên hỏi, công tử, ngươi định đi đâu vậy? Lạc Thanh Chu dừng lại giữa tiểu viện, ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng tròn trên trời nói, đêm nay trăng đẹp, không trách nhị tiểu thư muốn lên thưởng nguyệt lâu, ta cũng đi xem một chút vậy. Tiểu Điệp, Bách Linh cười khẽ hỏi, cô gia không đọc sách nữa sao? Lạc Thanh Chu vẫn nhìn lên trăng không đáp. Bách Linh lại cười nói, cô gia không sợ say sóng nữa à? Lạc Thanh Chu từ từ hạ ánh mắt xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng đáp, thỉnh thoảng ta mới choáng, nhưng đêm nay chắc sẽ không sao. Vì sao vậy? Bách Linh tò mò hỏi. Lạc Thanh Chu ánh mắt lấp lánh chăm chú nhìn vào đôi mắt nàng nói, bởi vì có một cô nương đang đứng đây, ánh mắt và tâm trí ta đều bị nàng thu hút, ta sẽ say nàng nên chắc chắn không say sóng. Bách Linh hơi ngơ ngác một chút, nụ cười trên mặt dần tắt lịm. Trong đáy mắt nàng vì câu nói bất ngờ của hắn mà thoáng chút thất thần, đang định mở miệng nói gì đó lại nghe hắn tiếp tục, Hạ Thiền cô nương, thật có lỗi, không phải ta không dám nhìn ngươi, mà là ngươi quá đẹp, đẹp hơn cả ánh trăng, ta sợ mình choáng ngợp trước vẻ đẹp ấy nên không dám nhìn thẳng. Bách Linh, Hạ Thiền, không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. Tiểu Điệp đứng ở cửa ra vào há hốc miệng nhỏ, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc, công tử này thật gan lớn, hơn nữa sao hắn lại có thể nói ra những lời tình tứ ngọt ngào đến vậy. Dù là lời nịnh nọt nhưng cách nói này quả thật quá dễ nghe, cô gái nào mà chịu được chứ. Hừ. Trong tiểu viện dưới ánh trăng, bóng lưng lạnh lùng kia buông thanh kiếm trong tay xuống, nắm chặt tay, ánh mắt tràn đầy sát khí. Lạc Thanh Chu chăm chú nhìn vào đôi mắt băng giá của nàng, đối diện với ánh nhìn sắc lạnh ấy, Lần thăm dò này cuối cùng cũng có phản hồi, hắn đã nghe được tiếng lòng của cô gái lạnh lùng kia. Dù rằng chẳng có tác dụng gì. À, tên này đang trêu ta sao? Muốn chết. Chỉ một câu nói đó, Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn về phía Bách Linh, gương mặt nàng đầy vẻ ngạc nhiên, khóe miệng hơi co giật. Hắn cũng nghe được tiếng lòng của nàng, rất muốn lao tới cắn chết tên khốn này. Dù câu nói này đối với Lạc Thanh Chu cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng ít nhất nó chứng minh rằng hắn có thể nghe được tiếng lòng của hai mỹ nhân này. Vì vậy, vừa rồi mạo hiểm thăm dò cũng đáng giá. Đương nhiên, chủ yếu là trong lòng hắn rõ ràng, chỉ bằng vài câu nói, thiếu nữ băng lãnh trước mặt sẽ không xuất kiếm giết hắn, nên hắn mới dám liều lĩnh như vậy. Ngay lúc thanh kiếm kia giương lên, tình thế nguy hiểm cận kề, bên ngoài đột nhiên tăng lên giọng nói của Châu Nhi. Bách Linh tỷ tỷ, người ở đây sao? Nhị tiểu thư đã ra cửa rồi, cùng với Mạnh cô nương từ phủ thành chủ. Phủ thành chủ, Mạnh cô nương. Lạc Thanh Chu trong lòng chấn động, hắn nhớ lại trước khi thành thân tại thành quốc phủ, khi Lạc Ngọc gọi hắn đến, hắn đã nghe được trong lòng nàng. Bất quá đáng tiếc, bị phụ thân đại nhân và mẫu thân vứt bỏ, phải đi Tần gia thành thân với tên ngốc kia, cả đời cũng chỉ vậy thôi. Bằng không, ta còn có thể dạy dỗ hắn một chút, rồi đưa cho Mạnh công tử từ phủ thành chủ. Nghe nói vị Mạnh công tử đó rất thích loại thư sinh yếu ớt, mà bề ngoài không tệ. Phủ thành chủ, Mạnh công tử, Mạnh cô nương, hẳn là người một nhà. Lạc Thanh Chu khẽ nhíu mắt, quyết định đi gặp đối phương một lần. Trong tiểu viện, không khí lạnh lẽo, ánh trăng lạnh, mà mỹ nhân còn lạnh hơn. Lạc Thanh Chu không dám trì hoãn, liền bước ra khỏi cửa. Châu Nhi đứng ngoài cửa, đang cố nhìn vào trong, thấy hắn bước ra, lập tức hừ một tiếng từ trong mũi, quay mặt đi chỗ khác, giả vờ nhìn về phía xa. Bách Linh bước ra, trên mặt nàng lộ ra nụ cười ngọt ngào, nhỏ giọng nịnh nọt. Bách Linh tỷ tỷ, vẫn là chị lợi hại. Bách Linh mỉm cười, chỉ về phía thiếu nữ ôm kiếm đứng sau lưng. Châu Nhi lập tức hiểu ý, vội vàng thêm vào, Hạ Thiền tỷ tỷ cũng rất lợi hại đấy. Hạ Thiền mặt lạnh như băng, không thèm để ý đến nàng, không thèm để ý đến nàng. Châu Nhi cũng không dám nói thêm, liền nhanh chóng dẫn đường phía trước. Tiểu thư nhà ta sắp đến rồi, chúng ta đi trước ra bên hồ chờ đi. Tiểu Điệp đứng ở cửa, mắt dõi theo, nhưng không dám đi cùng. Nàng tự biết thân phận thấp kém, không thể lên thuyền, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện trong lòng, mong rằng công tử đừng chọc giận nhị tiểu thư, cam đừng làm phật ý vị Hạ Thiền cô nương kia. Sau đó, nàng lại nghĩ, dù sao cũng không thể trêu chọc được. Hai chủ tớ họ vừa đến Tần phủ không lâu, dù mọi người đối xử với họ rất tốt, nhưng họ phải hiểu quy củ, biết thân biết phận. Thân phận làm rể vốn đã bị người đời chê cười, không mấy tốt đẹp, địa vị trong nhà cũng rất thấp. Nếu làm không tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đuổi ra khỏi cửa. Tiểu Điệp suy nghĩ miên man, rồi trở về phòng, mang theo nỗi lo âu cho công tử và hy vọng về tương lai, tiếp tục cố gắng luyện tập theo hòa. Nàng muốn học nữ công, học thổi tiêu, học hát khúc, học tất cả những kỹ năng mà các nha hoàn khác đều biết. Nàng muốn trở thành người đa tài đa nghệ, chỉ có như vậy nàng mới có giá trị, mới có thể giúp công tử tranh thêm thể diện. Châu Nhi dẫn Lạc Thanh Chu cùng ba người tiến vào uyển các dưới đêm trăng, đi đến bên hồ, nơi có hai chiếc thuyền nhỏ đang chờ sẵn. Bách Linh và Hạ Thiền đứng sau lưng Lạc Thanh Chu, một trái một phải, khiến hắn cảm thấy áp lực vô cùng. Châu Nhi chỉ vào chiếc thuyền bên phải, nói, một lát nữa tiểu thư nhà ta cùng Mạnh cô nương sẽ ngồi chiếc thuyền này. Bách Linh tỷ tỷ, Hạ Thiền tỷ tỷ, hai người cùng cô ra ngồi chiếc thuyền kia nhé. Bách Linh bước đến bên hồ, liếc nhìn chiếc thuyền bên trái, đột nhiên nhẹ nhàng nhảy lên, tựa như cánh bướm mảnh mai, rồi mỉm cười nói, vậy cũng không cần tìm người chèo thuyền, ta sẽ tự chèo vậy. Nói xong, nàng tháo dây buộc ở đầu thuyền, bước đến cuối thuyền, cầm lấy cây xào trúc, chậm rãi chống xuống mặt nước. Nhìn động tác của nàng có vẻ rất thành thạo, Châu Nhi đứng trên bờ cười nói, Bách Linh tỷ tỷ thích chơi đùa với nước, ta biết mà. Bách Linh chống xào, liếc nhìn người trên bờ, cười duyên nói, ta thích nhiều thứ lắm, đâu chỉ có nước đâu. Chiếc thuyền nhỏ từ từ di chuyển, mặt hồ gợn sóng, ánh trăng vỡ tan thành từng mảnh, tinh quang lấp lánh khắp mặt nước. Bách Linh nhìn về phía Lạc Thanh Chu trên bờ, cười nói, cô ra, lát nữa người cũng phải cẩn thận đấy, đừng để rơi xuống nước mà làm trò cười cho nhị tiểu thư cùng khách nhân nhé. Châu Nhi khóe miệng lộ ra nụ cười châm chọc, nói, chờ một lát nữa, nếu cô ra sợ hãi cứ ngồi yên một chỗ là được, đừng có nhìn ngó lung tung mất đi lễ nghĩa. Lạc Thanh Chu nhíu mày, nhìn thẳng vào nàng đáp, yên tâm đi, ta sẽ không nhìn lung tung nhị tiểu thư cùng khách nhân, ta chỉ nhìn ngươi thôi. Phốc phốc, Bách Linh đang dùng cây trúc cao chơi nước trên thuyền nhỏ bật cười đến nỗi toàn thân run rẩy, khiến chiếc thuyền nhỏ cũng lay động theo. Ngươi! Châu Nhi lập tức đỏ mặt tía tai, vừa tức giận vừa bực bội, vừa thẹn thùng vừa sợ hãi. Lạc Thanh Chu nghe được trong lòng nàng, cái tên thư sinh thối tha này nhìn bề ngoài ngốc nghếch, ai ngờ lá gan lại lớn thế, dám đùa cợt với ta. Đợi về nhà, ta nhất định sẽ đi bẩm báo phu nhân. Lạc Thanh Chu quay đầu sang hướng khác, ánh mắt hướng về phía thiếu nữ đang đứng giữa hồ, khuôn mặt thanh tú với nụ cười nhàn nhạt như lúng đồng tiền ngọt ngào, không thèm để ý đến Châu Nhi nữa. Hừ, Châu Nhi hừ lạnh một tiếng, cũng quay mặt đi, không thèm đếm xỉa đến hắn. Dù gì hắn cũng chỉ là người ở rể, còn nàng là nha hoàn của tiểu thư, chủ tớ có phân biệt. Hơn nữa, đại tiểu thư cũng đang ở đây, nàng tự nhiên không thể vượt quá phận mình. Không lâu sau, một tràng tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ của các cô gái vang lên từ phía ngoài vườn. Tiểu thư tới rồi. Châu Nhi ánh mắt sáng lên, lập tức bước ra nghênh đón. Lạc Thành Chu quay người nhìn lại, một đám nha hoàn và bà tử vây quanh ba thiếu nữ, từ cổng vòm bước vào, từ từ tiến lại gần. Trong đám người, một thiếu nữ bước ra từ nhóm nha hoàn, thân hình mảnh mai, da trắng như tuyết, dáng vẻ thanh lịch dịu dàng, tư thái nhỏ nhắn mềm mại và xinh đẹp. Nàng mặc một chiếc váy áo màu xanh nhạt, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng lông màu trắng tuyết, ôm lấy toàn thân một cách gọn gàng, đó chính là nhị tiểu thư Tần phủ, Tần Vi Mặc. Bên trái nàng là một thiếu nữ dáng người cao gầy, mặc một bộ váy choàng màu tím nhạt, bên hông đeo một thanh đoạn đao, dáng vẻ tuấn tú, khí chất anh tuấn phấn chấn. Bên phải là một thiếu nữ dáng người hơi thấp, nhưng tỷ lệ cơ thể rất cân đối, mặc một chiếc váy dài màu xanh, tư thái uyển chuyển, trên mặt điểm chút phấn son, nhan sắc cũng khá ưa nhìn. Ba người đang trò chuyện, được bao quanh bởi các nha hoàn và lão bà tử, cùng hướng về phía ven hồ đi tới. Khi nhìn thấy người đứng ven hồ, Tần Vi Mặc trên mặt lộ ra nụ cười dịu dàng. Hai thiếu nữ còn lại thì ánh mắt đổ dồn về phía Lạc Thanh Chu, tò mò quan sát từ trên xuống dưới, rồi khẽ hỏi: "Vi Mặc, đây chính là vị tỷ phu ở rể của ngươi sao?" Tần Vi Mặc khẽ gật đầu, thân sắc ôn nhu. Thiếu nữ bên phải hơi nhíu mày nói: "Vi Mặc, chúng ta đi thuyền ngắm trăng mà mang theo một người nam tử, có tiện không?" Tần Vi Mặc cười đáp: "Từ nay, tỷ phu của ta là một văn nhân, bình thường chỉ ở trong phòng đọc sách, ít khi ra ngoài. Đợi một lát nữa, nếu ngươi có chỗ nào không hiểu về thi từ hay văn chương, đều có thể hỏi hắn." Thiếu nữ bên trái buông lời: "Từ nay, đừng quá câu nệ những lễ nghi phiền phức, ra ngoài chơi vui vẻ là được, có nam tử thì sao? Chẳng lẽ hắn còn dám ăn thịt ngươi chăng?" Ba người họ thấp giọng trò chuyện, rồi cùng nhau tiến lại gần. Tần Vi Mặc trước tiên, hơi cúi đầu chào thiếu niên bên hồ, dịu dàng gọi một tiếng: "Tỷ phu." Sau đó mới giới thiệu hai thiếu nữ đi cùng. Thiếu nữ bên trái mặc váy tím tên là Mạnh Vũ Lam, là đại tiểu thư của phủ thành chủ. Thiếu nữ bên phải tên là Tống Tử Hề, là tiểu thư của gia tộc Tộng, một trong tứ đại gia tộc ở Mạc Thành. Hai thiếu nữ này từ nhỏ đã quen biết Tần Vi Mặc, trước đây từng cùng nhau học tập tại thư viện, quan hệ rất thân thiết. Dù sau khi Tần Vi Mặc lâm bệnh, ít khi ra ngoài, nhưng hai người vẫn thường xuyên đến thăm nàng. Lạc công tử. Hai thiếu nữ đồng thanh chào hỏi Lạc Thanh Chu. Lạc Thanh Chu cúi đầu chắp tay, ánh mắt không chớp, cũng lịch sự đáp lễ: "Mạnh cô nương." Tật lình trên thuyền cất giọng trong trẻo: "Nhị tiểu thư, mời lên thuyền đi, kẻo lát nữa trăng tàn thì uổng lắm." Tần Vi Mặc mỉm cười dịu dàng: "Bách Linh, ngươi tự chèo thuyền sao?" Bách Linh cố ý thở dài một tiếng nói: "Không còn cách nào khác, cô ra say sóng, chỉ có nô tỳ chèo thì hắn mới không bị choáng thôi." Mạnh Vũ Lam bên cạnh tò mò hỏi: "Sao lại thế? Chẳng lẽ ngươi chèo thuyền ổn định hơn sao?" Nàng đã từng gặp thiếu nữ trên thuyền này, lần đầu tiên gặp mặt, nàng đã bị vẻ đẹp của cô gái được cho là thị nữ này làm cho kinh ngạc. Sau đó, khi nhìn thấy Hạ Thiền, nàng càng thêm ngạc nhiên và tò mò. Nàng rất hiếu kỳ về vị đại tiểu thư nhà họ Tần kia. Nhưng từ khi vị đại tiểu thư nhà họ Tần mất tích nhiều năm rồi trở về, mỗi lần nàng đến đều không được gặp mặt, mỗi lần muốn gặp đều bị từ chối một cách lịch sự. Nàng tưởng rằng vị đại tiểu thư kia ở bên ngoài bị thương tổn tinh thần hoặc thân thể xảy ra vấn đề nên mới không gặp người ngoài, vì thế nàng cũng không có ý định kiên trì tìm hiểu thêm. Tuy nhiên, một kẻ không đa nghi như nàng luôn mang trong lòng sự tò mò. Hôm nay nhìn thấy dưới ánh trăng cô thị nữ mắt ngọc mày ngài xinh đẹp kia trên thuyền nhỏ, trong lòng nàng lại dấy lên sự ngứa ngáy. Rốt cuộc là loại đại tiểu thư nào có thể khiến hai cô thị nữ xinh đẹp như hoa này cam tâm tình nguyện phục vụ? Bách Linh chống cây trúc cao cười mỉm đáp: "Cô gia nói nô tỳ rất đẹp, đẹp hơn cả ánh trăng, hắn chỉ cần nhìn nô tỳ là đủ, sẽ không say sóng." Mạnh Vũ Lam nghe xong bật cười: "Phốc phốc, thật hay giả đấy Bách Linh, nếu là thật ngươi phải cẩn thận đấy, cô gia nhà ngươi có lẽ đang đùa giỡn với ngươi đấy." Bách Linh nháy đôi mắt to trong sáng, ngây thơ vô tội nhìn về phía thiếu niên trên bờ hỏi: "Cô gia, thật sao? Ngươi đang đùa giỡn nô tỳ phải không?" Lạc Thành Chu không thèm để ý đến nàng, cũng chẳng nhìn nàng một cái. Tranh luận với phụ nữ là điều không sáng suốt nhất, cô nhà đầu này cố ý làm hắn khó xử trước mặt nhị tiểu thư và người ngoài, làm xấu hình tượng của hắn, chẳng biết là đang trả thù vì hắn vừa trêu đùa nàng, hay là vì tiểu thư nhà nàng, hay là vì tiểu thư nhà nàng. Tần Vi Mặc mỉm cười nói: "Vũ Lam, thôi nào, chúng ta lên thuyền đi." "Được." Mạnh Vũ Lam nhảy lên một chiếc thuyền nhỏ khác, sau đó đưa tay ra nói: "Vi Mặc, lại đây, ta đỡ ngươi." Khi ba thiếu nữ đều đã lên thuyền, Châu Nhi cùng một nha hoàn khác cũng đi theo. Có hai lão bà tử cũng định lên thuyền, nhưng Mạnh Vũ Lam khoát tay áo nói: "Các ngươi không cần lên, cứ đứng trên bờ chờ là được, hoặc vào lương đình uống trà ăn điểm tâm. Đây là tần phủ, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Tống Tử Hề cũng vẫy tay ra hiệu cho những người trên bờ đứng lại. Một nha hoàn thân thủ mạnh mẽ lên thuyền, cởi dây buộc, rồi đi đến đuôi thuyền cầm lấy cây xảo trúc chống xuống nước. Tỷ phu, lên thuyền đi. Tần Vi mặc dịu dàng gọi từ trên bờ. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn về phía sau lưng, nơi thiếu nữ lạnh lùng vẫn đứng trong bóng tối dưới tán liễu, chờ nàng lên thuyền trước. Bách Linh trên thuyền cười nói, Thiên Thiên, cô gia đang chờ ngươi đấy. Hạ Thiên với vẻ mặt lạnh lùng thấy ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình, liền cầm kiếm bước ra từ bóng cây, đi đến bên hồ, dừng lại một chút rồi nhẹ nhàng nhảy lên thuyền. Lạc Thanh Chu rõ ràng nhận thấy sắc mặt nàng có chút thay đổi, và đôi mắt lạnh lùng kia dường như lộ ra một chút bối rối. Cô nhà đầu này sợ nước chăng? Lạc Thanh Chu thầm đoán, rồi cũng nhảy lên thuyền, cố ý dùng một chút lực. Chiếc thuyền nhỏ trao nhẹ khi hắn nhảy lên. Thiếu nữ lạnh lùng đứng phía trước thân hình khẽ run, rồi đi vào giữa khoang thuyền, ngồi xuống, hai tay ôm ngực, trong lòng ôm kiếm. Gương mặt xinh đẹp của nàng vẫn lạnh như băng, nhưng lại hơi tái nhợt. Lạc Thanh Chu trong lòng thầm buồn cười. Đi thôi. Bách Linh đứng ở đuôi thuyền, dáng vẻ thanh tú động lòng người, chống thuyền rời bến. Trăng sáng treo cao, sao trời lấp lánh khắp bầu trời. Hai chiếc thuyền nhỏ lướt song song trên mặt hồ, sóng nước dập dờn, ánh trăng và sao phản chiếu xuống mặt hồ, tựa như dải ngân hà rực rỡ, lấp lánh đẹp đến khó tả. Mấy cô gái trong khung cảnh hồ nước đêm nay, tiếng cười nói thản nhiên, trò chuyện về những chuyện vụn vặt ở Mạc Thành. Trong khi đó, trên chiếc thuyền nhỏ bên cạnh, không khí lại yên tĩnh lạ thường. Bách Linh mặc bộ trang phục màu hồng, đứng ở đuôi thuyền, tay cầm xào trúc, mái tóc xanh bay nhẹ trong gió, tay áo phấp phới, tựa như một nàng tiên giữa hồ nước. Lạc Thanh Chu đứng ở mũi thuyền, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía lầu cát giữa hồ, trầm mặc không nói. Hạ Thiền thì ngồi ở giữa thuyền, ôm kiếm trong lòng, dáng vẻ lạnh lùng như băng tuyết. Châu Nhi liếc nhìn về phía này, thấy Lạc Thanh Chu đứng im lìm ở mũi thuyền, không nhịn được châm chọc, cô ra, ngươi không phải say sóng sao, sao còn đứng đó, chẳng sợ rơi xuống hồ à? Lạc Thanh Chu thu hồi ánh mắt, nhìn nàng một cái, rồi liếc mắt về phía thiếu nữ đang ôm kiếm ngồi giữa thuyền, đáp, ai nói say sóng thì không được đứng, ta đứng đây không thấy choáng, ngồi mới choáng. Mấy cô gái nghe vậy đều bật cười. Châu Nhi tức giận nói, tiểu thư, cô ra rõ ràng là cố ý, hắn đâu có say sóng. Tần Vi mặc mỉm cười nói, có lẽ bình thường cô ra say sóng, nhưng hôm nay có khách quý nên hắn không thấy choáng nữa. Hừ, Châu Nhi bĩu môi không nói thêm gì. Tiểu thư nhà mình đã bênh vực hắn rồi, nàng còn biết nói gì nữa đây. Ngồi bên cạnh Tần Vi mặc, Tống Tử Hề đột nhiên lên tiếng, Vi mặc, hôm trước ta xem một bức tranh, thấy trên đó có một câu, cảm thấy rất có ý tứ, chỉ là ta không biết câu ấy xuất xứ từ đâu, của ai, và ý nghĩa cũng chỉ hiểu được nửa vời. Người đọc nhiều sách, không biết có thể giúp ta giải đáp không? Khi nói những lời này, nàng liếc nhìn thiếu niên trên chiếc thuyền nhỏ kia một cái. Rõ ràng nàng muốn thử tài vị thư sinh đó, xem hắn có thực sự tài hoa như lời bạn bè đồn đại, hay chỉ là hào nhoáng bề ngoài. Tần Vi mặc tự nhiên hiểu ý bạn, mỉm cười đáp, Tử Hề, ngươi cứ nói đi, ta nghe thử. Khụ khụ. Tống Tử Hề hắng giọng một tiếng, thu hút ánh mắt mọi người trên thuyền về phía mình, rồi giả bộ nghiêm túc khẽ đọc, Đại học chi đạo, tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ ưu trí thiện. Nàng vừa đọc vừa gật gù đắc ý như một vị tiên sinh đang giảng bài. Tân Vi mặc nghe xong mỉm cười, quay sang nhìn thiếu niên trên chiếc thuyền nhỏ kia hỏi, tỷ phu, ngươi đã từng nghe qua câu này chưa? Thực ra chỉ cần là thư sinh chuẩn bị thi cử, ai cũng biết câu này, bởi lẽ nó xuất phát từ sách Tứ Thư, một trong những tác phẩm kinh điển của khoa cử. Tuy nhiên, đối với những cô gái không cần thi cử công danh, biết được câu này đã là điều không đơn giản. Thời đại này, 10 người thì 9 người không đọc sách, thậm chí không biết chữ. Vì vậy, đối với phụ nữ, biết chữ, đọc sách hay thuộc vài bài thơ đều là điều đáng để khoe khoang và tự hào. Lạc Thanh Chu cảm thấy có chút nhàm chán. Tuy nhiên, nếu nhị tiểu thư ném câu hỏi về phía hắn, hắn đương nhiên không thể không nề mặt, liền đáp, câu này xuất xứ từ Lễ Ký, Đại Học, tương truyền là do Tăng Tử viết, nhưng có lẽ là do các nho ra đời sau thêm vào. Ý nghĩa của nó là tôn chỉ của đại học nằm ở việc phát huy phẩm đức quang minh chính đại, khiến con người từ bỏ cái cũ để đón nhận cái mới và đạt đến cảnh giới hoàn thiện nhất. Nói một cách đơn giản, chính là làm rõ cái đức tính sáng suốt vốn có trong mỗi người, rồi suy rộng ra để giúp người khác cũng loại bỏ những điều ô uế, hối lỗi và không ngừng hoàn thiện bản thân, đạt đến trạng thái tốt nhất và duy trì nó. Trên thuyền nhỏ giữa hồ, các tiêu nữ đều yên lặng nhìn hắn, lắng nghe hắn từ tốn trả lời. Dưới ánh trăng, bóng dáng cao thẳng của hắn đứng ở mũi thuyền, khuôn mặt thanh tú tuấn mỹ, ánh mắt trong sáng kiên định, giọng nói vang vọng rõ ràng, không kiêu ngạo cũng không tự ti, không hề có vẻ yếu đuối hay lắm lời như những kẻ đọc sách khác, cũng không mang vẻ tự ti hay nhút nhát thường thấy ở những người ở rể. Thần thái và khí chất của hắn khiến các thiếu nữ trong lòng rung động như ánh sao lấp lánh dưới mặt nước hồ. Thiếu nữ ôm kiếm đứng gần hắn nhất cũng không thay đổi sắc mặt, chăm chú nhìn hắn. Khi hắn trả lời xong, trên thuyền nhỏ lại có một khoảnh khắc yên tĩnh. Ngay sau đó, Tần Vi Mặc phá vỡ sự im lặng, mỉm cười hỏi: "Từ nay, câu trả lời thế nào? Có đúng như những gì ngươi nghĩ trong lòng không?" Tống Tử Hề khẽ nhếch miệng, nói: "Chỉ là những thứ trên sách vở thôi, người đọc sách hẳn đều biết." Tần Vi Mặc mỉm cười, nhìn về phía thiếu niên trên chiếc thuyền nhỏ bên cạnh, dịu dàng khích lệ: "Tỷ phu rất giỏi đấy." Lạc Thanh Chu chắp tay, không nói thêm gì. Bách Linh, người đang chèo thuyền ở đầu thuyền, cũng nở nụ cười xinh đẹp, bắt chước giọng điệu của Tần Vi Mặc: "Cô già rất giỏi đấy." Lạc Thanh Chu liếc nhìn về phía khác, không để ý đến nàng. Hai chiếc thuyền nhỏ từ từ lướt trên mặt hồ, chẳng mấy chốc đã tiến vào giữa đám hoa sen. Dù đang là mùa đông, nhưng hồ nước này ấm áp, nên đám hoa sen bốn mùa đều nở rộ, với đủ màu trắng, hồng, đỏ, tạo nên cảnh sắc đẹp nhất của uyển cách trong đêm nay. Tần Vi Mặc mỗi lần đến đây đều thích chơi đùa giữa đám hoa sen, hái vài chiếc đài sen, tách ra vài cánh hoa, rồi nghịch nước bên thuyền. Tính trẻ con của nàng chưa mất đi, nên tâm trạng cũng trở nên vui vẻ hơn nhiều. Lúc này, Mạnh Vũ Lam đột nhiên mở miệng hỏi: "Lạc công tử, ta có một câu hỏi, công tử có thể giải đáp giúp ta không?" Lạc Thanh Chu nhìn nàng, nghĩ đến chuyện huynh đệ nhà nàng yêu thích phong cách nam nhi, liền đáp: "Mạnh cô nương cứ nói." Mạnh Vũ Lam ánh mắt đầy khí phách, cất giọng cao: "Quân tử cùng mà không lưu, mạnh quá thay kiểu, trung lập mà không dựa, mạnh quá thay kiểu, quốc hữu đạo, không thay đổi chí hướng, mạnh quá thay kiểu, nước vô đạo, đến chết không thay đổi, mạnh quá thay kiểu." Câu nói này không biết nên giải thích thế nào. Lạc Thanh Chu sắc mặt cứng đờ, đáp: "Câu này xuất từ chương 10 sách Trùng Dung, ý nói rằng người có phẩm đức cao thượng hòa thuận mà không a dua, đó mới là mạnh mẽ thật sự, giữ vững trung lập và công bằng, đó mới là mạnh mẽ thật sự. Khi quốc gia thái bình, không thay đổi chí hướng, đó mới là mạnh mẽ thật sự. Khi quốc gia hỗn loạn, vẫn kiên trì phẩm hạnh, dù cận kề cái chết cũng không đổi, đó mới là mạnh mẽ thật sự." Mạnh Vũ Lam trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, gật đầu nói: "Lạc công tử quả nhiên đọc sách rất nhiều, những lời trong Tứ Thư Ngũ Kinh đều thuộc nằm lòng, hạ bút thành văn, thậm chí nhớ rõ từng chương từng tiết, thật khiến người khâm phục." Lạc Thanh Chu chắp tay, nghe được trong lòng nàng: "Vi Mặc quả nhiên không lừa người, gã này đúng là có chút tài hoa, những thứ trong sách chắc không làm khó được hắn, không biết tài năng thi từ của hắn thế nào." Mạnh Vũ Lam thầm nghĩ, liếc mắt ra hiệu cho Tống Tử Hề bên cạnh. Tống Tử Hề khẽ gật đầu, đột nhiên lên tiếng: "Lạc công tử, nghe Vi Mặc nói người rất giỏi thi từ, dạo gần đây ta có được hai câu đầu của một bài thất môn tuyệt cú, nhưng hai câu sau nghĩ mãi vẫn không ưng ý, công tử có thể giúp ta nối tiếp được không?" Lạc Thanh Chu liếc nhìn Tần Nhị tiểu thư một cái, trong lòng thầm nghĩ: ta chỉ từng đối đáp với Nhị tiểu thư vài câu, sao nàng biết ta giỏi thi từ? Là cố ý nâng đỡ ta, hay đang khoe khoang rằng mình có một người chồng tài hoa? Cô em vợ lại đi khoe khoang người chồng họ Lạc trước mặt bạn bè, thật khó hiểu. Đã được Nhị tiểu thư bảo vệ hình tượng như vậy, hắn tự nhiên cũng không muốn làm nàng mất mặt, liền chắp tay nói: "Tống cô nương cứ nói, ta sẽ thử một chút, nhưng không chắc sẽ khiến Tống cô nương hài lòng." Mạnh Vũ Lam cười nói: "Thiên hạ thi từ, làm gì có chuyện thập toàn thập mỹ, khiến ai cũng vừa lòng, phần lớn đều phải qua trình sửa, sửa đi sửa lại mới tạm gọi là thành phẩm. Những bài thơ hay ngẫu nhiên mà thành, đều là của hiếm, như Phượng Hoàng Lông, Kỳ Lân Sừng, càng ngày càng ít. Lạc công tử cứ thử làm, không sao cả." Tống Tử Hề trong lòng đọc thầm một lần, rồi nói ra: "Năm mới chưa thấy hoa nở, đầu tháng 2 mới gặp cỏ non, chính là hai câu này. Ta đã thử đối vài bài, nhưng xem ra đều không được ưng ý lắm. Lạc công tử, Vi Mặc, Vũ Lam, các ngươi cũng có thể thử xem." Hai thiếu nữ bên cạnh đều hơi nhíu mày, trong lòng suy nghĩ. Lạc Thanh Chu trong lòng đọc đi đọc lại hai câu thơ, âm thầm suy tư. Ánh mắt hắn lướt qua mặt hồ, bỗng nhiên nhìn thấy một cây lê không xa bên bờ. Gió đêm thổi qua, những bông hoa lê rơi lả tả như tuyết nhẹ nhàng bay múa, xuyên qua lan can màu đỏ thắm, rơi vào lưng đỉnh bên cạnh. Trong lòng hắn chợt động, đã có hai câu tiếp theo. Lúc này, Bách Linh đang đứng ở đầu thuyền chống thuyền, bỗng cười nói: "Cô già, nếu ngươi không đối được, thì tháng sau cơ hội kia ngươi sẽ mất đấy." "Cơ hội gì vậy?" Tần Vi Mặc tò mò hỏi. Những người khác cũng hiếu kỳ nhìn về phía nàng. Bách Linh chớp mắt, cười tủm tỉm nói: "Nhị tiểu thư cứ hỏi cô ra đi." Lạc Thanh Chu không vội trả lời, mà nhìn về phía Tống Tử Hề, nói: "Ta đã nghĩ ra được hai câu, nhưng không biết có hợp với hai câu trước không? Tống cô nương có thể giúp ta bình luận một chút được không?" Mấy cô gái nghe vậy, lập tức đưa mắt nhìn về phía hắn. Ngay cả thiếu nữ đang ôm kiếm bên cạnh cũng ánh mắt lạnh lùng, nhìn hắn chăm chú. Lạc Thanh Chu trong lòng cân nhắc một chút, rồi đọc: "Năm mới cũng chẳng thấy hoa, đầu tháng 2 bỗng gặp cỏ mầm, tuyết trắng lại ngại xuân về muộn, nên trên đỉnh cây làm tơ bông." Vừa dứt lời, Mạnh Vũ Lam liền ánh mắt sáng lên, vỗ tay khen ngợi: "Thơ hay." Hai câu sau vừa ra, cả bài thơ bỗng nhiên được nâng lên một tầm cao mới. Lạc công tử, thật lợi hại, quá lợi hại. Rồi nàng lại hỏi, còn đề thơ thì sao? Lạc Thanh Chu đáp, đề thơ là Xuân Tiết. Được không, Xuân Tiết, được không? Mạnh Vũ Lam nhẩm lại một chút, rồi vỗ tay nói, hay lắm, đề thơ này vừa ra, ý cảnh của cả bài thơ lại càng thêm sâu sắc. Lạc công tử quả nhiên tài hoa, tiết trắng, lại ngại xuân về muộn, nên xuyên đỉnh cây làm tơ bông. Xuân Tiết, Tống Tử Hề thì thầm đọc đi đọc lại, rồi ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía thiếu niên trên thuyền, hỏi, Lạc công tử, hai câu trước đó chẳng lẽ cũng là do ngươi làm? Nếu không, sao hai câu sau lại hợp với hai câu trước đến thế? Đơn giản như thể cả bài thơ là một khối thống nhất, không hề có dấu vết kết nối. Lạc Thanh Chu chắp tay, khiêm tốn nói, hai câu đầu không phải do tại hạ sáng tác, hai câu sau cũng chỉ là tùy hứng ứng đối, không dám nhận lời khen quá mức của cô nương. Bên cạnh, Tân Vi mặc khẽ nhíu mày, mỉm cười nói, Từ Hề, bây giờ ngươi biết tỷ phu nhà ta lợi hại rồi chứ? Giọng nói của nàng dịu dàng như Lâm Đại Ngọc, lại mang chút đắc ý và tự hào nhỏ nhẹ. Tống Tử Hề hoàn toàn tâm phục khẩu phục, cúi đầu về phía thiếu niên trên thuyền kia, nói, Lạc công tử quả nhiên tài hoa hơn người, thật khiến người khâm phục. Lạc Thanh Chu lại cúi đầu chắp tay đáp lễ. Trên thuyền kia, Châu Nhi trong lòng thầm nghĩ, không ngờ gã này thật sự có bản lĩnh như vậy, không trách tiểu thư nhà ta đối xử với hắn khác biệt, biết đâu sau này hắn thật sự có thể thi đậu trạng nguyên, làm rạng danh Tần phủ chúng ta. Bách Linh đứng ở đuôi thuyền, chống thuyền nhỏ, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía thiếu niên ở đầu thuyền, không còn trêu chọc như trước. Cô thiếu nữ ôm kiếm ngồi giữa thuyền vẫn lạnh lùng như băng, gương mặt không chút biểu cảm. Rầm rầm, đúng lúc này, từ trong đám sen bụi bỗng vang lên tiếng động ồn ào cùng tiếng nước bắn tung tóe. Một đàn hải âu trắng bị quấy dày hoảng loạn bay lên, vài con thậm chí lao thẳng về phía hai chiếc thuyền nhỏ. Mấy cô gái bị hù dọa thốt lên tiếng kêu, chiếc thuyền nhỏ chao đảo. Bách Linh thần sắc khẽ động, đột nhiên kêu lên, ai chà. Dưới chân nàng, chiếc thuyền nhỏ bỗng chao mềm mạnh. Thiếu nữ ôm kiếm đang ngồi giữa thuyền nhỏ dường như đang suy nghĩ điều gì, không kịp phản ứng, thân hình đột nhiên ngã về sau, u âm một tiếng rơi tạm xuống hồ nước, biến mất không thấy bóng dáng. Bách Linh đứng ở đầu thuyền lập tức hoảng hốt kêu lên, cô ra, Hạ Thiền rơi xuống nước rồi. Nàng không biết bơi đâu. Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng một cái rồi một tiếng cũng nhảy xuống nước. Đáy hồ yên tĩnh, tĩnh mịch đến lạ thường. Vừa lặn xuống, Lạc Thanh Chu đã nhìn thấy bóng dáng lạnh lùng kia. Lúc này, thiếu nữ vẫn nắm chặt chuôi kiếm trong tay, nhưng toàn thân dường như đã kiệt sức, không còn chút sức lực nào. Nàng mở to đôi mắt, thân thể mềm nhũn, mái tóc xanh rối bời, váy áo phấp phới, lặng lẽ chìm xuống đáy hồ như một đóa hoa tàn lụi giữa mùa thu, không hề dãy dụa. Lạc Thanh Chu biết rằng nàng có lẽ đã bị choáng váng, không ngờ rằng trên bờ lợi hại là thế, mà xuống nước lại yếu đuối đến mức thua cả đứa trẻ 3 tuổi. Ít nhất một đứa trẻ 3 tuổi khi rơi xuống nước còn biết dãy dụa, không dám chần chừ. Lạc Thanh Chu lập tức đuổi theo, nhanh chóng bơi về phía nàng đang chìm xuống. Thiếu nữ mở to mắt, thân sắc hoảng sợ, ngây ngốc nhìn về phía đáy hồ. Khi ánh mắt nàng chạm vào hắn, con người bỗng chớp động, miệng cũng khẽ mấp máy, nhưng kết quả là nuốt phải mấy ngụm nước hồ, phun ra một chuỗi bong bóng, hai mắt trợn tròn. Khuôn mặt xinh đẹp mà ngây thơ của nàng lúc này trông có chút buồn cười. Ngay khoảnh khắc nàng sắp chạm đáy hồ, Lạc Thanh Chu bơi tới, một tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, kéo nàng vào lòng. Sau đó, hắn đặt mạnh hai chân, bơi ngược lên mặt nước. Nếu là cứu người khác, Lạc Thanh Chu chắc chắn sẽ bơi từ phía sau, hoặc đợi đối phương ngất đi rồi mới cứu, để tránh bị kéo theo mà mất mạng. Tuy nhiên, cứu vị này cũng không cần thiết nữa, bởi vì dù có ôm nàng vào lòng, nàng vẫn trừng to mắt, toàn thân mềm nhũn, không nhúc nhích, như thể đã biến thành một pho tượng, chỉ có chuôi kiếm kia vẫn nắm chặt trong tay nàng. Lạc Thanh Chu lần đầu tiên gặp ai đó sau khi ngâm nước lại trở nên như vậy, cũng là lần đầu tiên thấy có người sợ nước đến thế. Điều mấu chốt là cô gái này trên bờ lại là một kiếm khách lợi hại, khiến người khác phải khiếp sợ. Sự tương phản cực độ này khiến hắn không khỏi thầm cười trong bụng. Soạt, hắn không dám chần chừ, ôm chặt cô gái trong lòng, nhanh chóng nổi lên mặt nước. Ngay lập tức, hắn bơi về phía chiếc thuyền nhỏ gần đó. Bách Linh vội vàng đưa tay ra hỗ trợ, kéo cô gái trong lòng hắn lên thuyền. Lạc Thanh Chu cũng leo lên theo. Lúc này, vài chiếc thuyền nhỏ khác vội vã trèo tới. Đồng thời, mấy tên sai vặt biết bơi cũng nhảy xuống hồ, nhanh chóng bơi về phía họ, chuẩn bị cứu viện. Tần Vi Mặc thấy có người rơi xuống nước, lại thấy hắn lập tức nhảy xuống cứu người, lo lắng xảy ra chuyện, liền bảo Châu Nhi gọi người trên bờ tới giúp. Lúc này, thấy hắn và Hạ Thiền đều an toàn lên thuyền, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Châu Nhi lập tức hô lớn với những chiếc thuyền cứu viện và mấy tên sai vặt, người đã được cứu lên rồi, không cần tới nữa, mọi người trở về đi. Những chiếc thuyền và tên sai vặt đang hối hả tiến tới đành phải quay đầu rời đi. Tần Vi Mặc nhíu mày, lo lắng hỏi, tỷ phu, các ngươi không sao chứ? Lạc Thanh Chu toàn thân ướt đẫm, không dám đứng thẳng, liền ngồi xuống trong khoang thuyền, đáp: "Không sao, đa tại nhị tiểu thư quan tâm." Hắn vắt nước từ quần áo, ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ lạnh lùng đang ngồi bên cạnh. Người con gái vừa mới còn dưới nước hoảng sợ trừng mắt, toàn thân mềm nhũn, giờ đây đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng như băng tuyết. Nàng ngồi bất động, mái tóc rối bời, quần áo ướt sũng, trong lòng vẫn ôm chặt thanh kiếm lạnh lùng và đáng sợ như một lưỡi kiếm sắc bén. Lạc Thanh Chu nhìn nàng, nàng cũng lạnh lùng nhìn lại, không một lời cảm ơn, chỉ có sự lạnh lùng càng thêm sâu sắc. Có lẽ vì nàng đã bị hù dọa, hoặc có lẽ vì hắn vừa ôm nàng. Lạc Thanh Chu và nàng nhìn nhau trong chốc lát, rồi hắn thu ánh mắt nhìn ra chỗ khác. "Nhị tiểu thư, thật sự xin lỗi vì đã làm gián đoạn hứng thú ngắm trang của các ngươi. Cô gia và Hạ Thiền đều ướt hết rồi, chúng ta phải trở về, không thể cùng các ngươi lên Thượng Nguyệt lâu được nữa." Bách Linh đứng ở đuôi thuyền chống xào trúc, nhìn về phía Tần Vi Mặc trên chiếc thuyền khác, mặt đầy áy náy nói. Tần Vi Mặc dịu dàng đáp: "Không sao, hãy mau dẫn tỷ phu và Hạ Thiền về thay quần áo đi, chúng ta tự đi cũng được." Mạnh Vũ Lam và Tống Tử Hề nhìn thiếu niên ướt đẫm trên thuyền, trong lòng hơi thất vọng, họ vẫn còn muốn thỉnh giáo thiếu niên này về thi tử. Bách Linh Lít nhìn hai vị khách quý một chút rồi chống xào quay đầu thuyền. Tần Vi Mặc dịu dàng nói: "Tỷ phu, ngươi hãy về thay quần áo đi, tốt nhất là tắm nước nóng, thân thể ngươi vốn yếu, đừng để bị bệnh." Lạc Thanh Chu nhìn nàng, thân hình gầy yếu tựa như một cơn gió cũng có thể thổi ngã, trong lòng thầm buồn cười, chắp tay đáp: "Đa tạ nhị tiểu thư quan tâm, vậy chúng ta xin phép cáo từ trước." Mạnh Vũ Lan lớn tiếng nói: "Lạc công tử, lần sau có thời gian chúng ta lại đến tìm ngươi chơi, ngươi đừng từ chối nữa nhé." "Nhé." Lạc Thanh Chu chắp tay đáp: "Được." Tống Tử Hề khẽ mím môi, dường như cũng muốn nói vài câu, nhưng cảm thấy hôm nay mới lần đầu gặp mặt, hắn không chỉ là nam tử mà còn đã thành hôn, nàng là một thiếu nữ chưa xuất giá, chủ động nói chuyện có chút không tiện, đành dùng ánh mắt nhìn hắn, không mở miệng. Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng, nghe được tiếng lòng của nàng, vị Lạc công tử này trông tuấn mỹ, lại có tài hoa, đáng tiếc xuất thân không tốt, lại là người ở rể. Ánh mắt hắn lại hướng về phía Mạnh Vũ Lan, tiểu thư phủ thành chủ, cũng nghe được nàng nghĩ thầm, vì mặc có vị tỷ phu này trông cũng không tệ, không chỉ đẹp trai, có tài hoa, mà còn biết quan tâm đến hạ nhân hỏn. Thấy hạ nhân rơi xuống nước, không chút do dự liền nhảy xuống cứu, đáng tiếc cuối cùng cũng chỉ là một thư sinh yếu đuối. Ở Đại Viêm đế quốc này, võ giả mới là hữu dụng nhất. Lạc Thanh Chu lại đưa mắt nhìn về phía Tần Vi Mặc, nàng cũng đang nhìn hắn chăm chú, hai người ánh mắt chạm nhau. Tần Vi Mặc khẽ cười một tiếng, đôi mắt sáng lấp lánh phản chiếu ánh trăng trên mặt hồ, dịu dàng như nước, trong sáng như trăng, khiến lòng người sao động. Lạc Thanh Chu cũng nghe được tiếng lòng nàng: "Tỷ phu nhảy xuống hồ cứu Hạ Thiền, có phải là vì tỷ tỷ không?" Lạc Thanh Chu đang định lắng nghe thêm vài câu, chiếc thuyền nhỏ đột nhiên trao nghiêng. Bách Linh với vẻ đẹp thanh tú khiến lòng người rung động, chạm tầm mắt hắn, cười khẽ nhìn hắn nói: "Cô già, không nỡ sao?" Lạc Thanh Chu thu hồi ánh mắt, nhìn vào mắt nàng, đầu đột nhiên nhói đau, hắn lập tức tỉnh táo lại, không dám tiếp tục nghe lén nữa, vừa rồi nghe quá nhiều, đã tiêu hao quá nhiều tinh thần. Bách Linh thấy hắn không đáp, hừ một tiếng, lại trêu chọc: "Cô gia vừa rồi làm náo động cả hồ, vị Mạnh đại tiểu thư và Tống đại tiểu thư kia đều đang nhìn cô gia với ánh mắt lưu luyến. Cô gia có định cùng các nàng trèo thuyền dạo hồ, lên Thượng Nguyệt lâu kết bạn không?" Lạc Thanh Chu nhìn nàng, nghĩ đến việc chiếc thuyền nhỏ đột nhiên trao nghiêng khiến Hạ Thiền rơi xuống nước, không khỏi hỏi: "Bách Linh cô nương, vừa rồi là cố ý sao?" Bách Linh chớp mắt, làm bộ ngây thơ vô tội: "Cố ý gì? Cô gia, đừng có nhìn bên nọ nói bên kia chứ." Lạc Thanh Chu nhìn sâu vào nàng một cái, không truy hỏi thêm, chỉ nói: "Ta vốn không muốn đến, là ngươi ép ta tới." Bách Linh đột nhiên bật cười: "Phốc phốc, cô gia, nói chuyện phải có lương tâm chứ, ta đâu có cầm kiếm, cũng chẳng lạnh lùng như ai, sao lại bảo ta ép ngươi?" Lạc Thanh Chu liếc nhìn thiếu nữ ôm kiếm mặt lạnh ngồi bên cạnh, không nói thêm gì. Bách Linh cười khẽ, cũng không tiếp tục trêu chọc hắn, chống thuyền nhỏ, miệng khẽ hát, hướng về phía bờ trèo đi. Lạc Thanh Chu nhìn nàng, đôi mắt phượng mày ngày xinh đẹp, dáng ngày nhỏ nhắn mềm mại, trong lòng không khỏi thầm nghĩ: cô nhà đầu này là đang ghen, hay là vì tiểu thư nhà nàng mà làm thế, cùng hắn ở chung một phòng, rốt cuộc có phải là nàng không? Cô già, Thiền Thiền, hai người chú ý một chút, thuyền nhỏ đầy nước rồi đấy, không cởi quần áo ra sao? Khi thuyền gần đến bờ, Bách Linh lại cười khúc khích nhắc nhở hai người, cả hai đều không để ý đến nàng. Lên bờ, Lạc Thanh Chu cáo từ rồi rời đi ngay, về nhà thay quần áo. Bách Linh và Hạ Thiền cũng trở về tiểu viện của mình. Hạ Thiền về phòng thay đồ, còn Bách Linh đi đến hậu viện, đứng bên cạnh bóng dáng tuyết trắng trong lương đình, liếc nhìn gương mặt tuyệt mỹ kia, khẽ hỏi: "Tiểu thư, ngài đã về rồi sao?" Người ngồi trong lương đình thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt kinh ngạc, nhưng không đáp lời. Một buổi sáng sớm, tại góc tây bắc của Uyển Các, nơi rừng trúc vắng vẻ, vang lên những tiếng va chạm giữa thân thể và thân cây. Âm thanh ấy ngày càng mạnh mẽ, không ngừng nghỉ suốt cả buổi sáng. Đến giờ cơm trưa, chỉ tạm dừng một lát rồi lại tiếp tục vang lên, kéo dài mãi cho đến khi chiều tà, mặt trời khuất núi. Với sự trợ giúp của giọt chất lỏng màu xanh đậm từ nhật nguyệt bảo kính, Lạc Thanh Chu giờ đây rèn luyện da thịt càng thêm mãnh liệt, không còn sợ đau đớn hay tổn thương, tốc độ rèn luyện của hắn cũng nhanh hơn. Đồng thời, nhờ giọt chất lỏng đen như mực, tinh thần hắn luôn tràn đầy năng lượng. Suốt ngày này qua ngày khác, hắn không cần nghỉ ngơi, có thể tiếp tục tu luyện không ngừng. Đến lúc chạng vạng tối, thần thái hắn vẫn sáng láng như thường. Toàn thân hắn bắt đầu tỏa ra ánh sáng mờ ảo, da thịt tràn đầy sức sống. Một quyền đánh ra, lực đạo đã đạt đến mức một con trâu, vỏ cây cứng rắn và thân cây không còn gây ra bất kỳ tổn thương nào cho nắm đấm và thân thể hắn. Vài ngày sau, đúng vào ngày thứ 20 sau khi thành hôn, vào buổi trưa, hắn cuối cùng đã đạt đến cảnh giới đại thành của luyện gia. Toàn thân hắn cứng rắn như đồng, ánh sáng nội liễm, khi đâm mạnh vào thân cây lớn, tựa như trâu rừng gãy ngứa, hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Đồng thời, lực lượng của hắn cũng tăng lên đáng kể. Một quyền đánh ra, cây cối rung chuyển, vỏ cây nứt toác, thân gỗ lõm sâu, toàn thân da thịt của hắn như được lột xác, trở nên rực rỡ hẳn lên, nhưng lại mang vẻ phản pháp quy chân. Nhìn qua so với trước đây dường như cũng có chút khác biệt. Tuy nhiên, khả năng chịu đựng và sức mạnh đã được rèn luyện đến cực hạn. Cạch, hắn bẻ gãy một cành trúc, bàn tay trực tiếp đập mạnh vào phần nhọn bị gãy. Nếu là trước đây, bàn tay hắn chắc chắn sẽ bị đâm thủng, máu chảy đầm đìa. Như bây giờ, bàn tay hắn mạnh mẽ đập vào phần nhọn của cành trúc, lại cứng như đồng. Két một tiếng, đập nát phần nhọn ấy, nửa dưới của cành trúc cũng bị vỡ tan tành. Cạch cạch cạch cạch cạch. Lạc Thanh Chu tiếp tục thử hơn 10 cành trúc, tất cả đều bị đập nát. Bàn tay hắn không hề bị thương tổn chút nào. Sau đó, hắn dùng mu bàn tay, cánh tay, bắp chân để thử, đều không bị tổn thương. Lớp da này không chỉ chống lại được những cành trúc mềm dẻo, mà ngay cả gỗ cứng cũng khó lòng đâm thủng. Dù là dao phay chém vào, cũng có thể triệt tiêu hơn phân nửa sát thương. Hơn nữa vết thương sẽ nhanh chóng hồi phục, thậm chí có thể bảo vệ lớp thịt sâu bên trong không bị tổn hại. Thật sự đã đạt đến cảnh giới luyện da mềm dai như đồng, da quyền lực như trâu. Oanh oanh oanh oanh oanh. Bây giờ hắn lại bắt đầu luyện môn lôi quyền. Không chỉ tốc độ không giảm, mà lực đạo càng thêm mạnh mẽ, uy thế này càng nặng nề, tiếng vang cũng ngày càng lớn, hiệu quả rõ rệt. Một bộ quyền pháp đánh xong, hắn hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi. Ngay sau đó, hắn lại bắt đầu lần thứ hai. Sau khi luyện ra thành công, hắn quyết định trước tiên rèn luyện bộ bôn lôi quyền này, rồi sau đó tiếp tục luyện thịt. Bôn lôi quyền, dù đối với nhiều võ giả mà nói rất khó nhằn, nhưng đối với hắn, ít nhất nó cũng là một môn võ kỹ. Dù sao, với thân phận và hoàn cảnh hiện tại của hắn, không thể nào có được những võ kỹ khác. Bôn lôi quyền tuy chỉ như tiếng sấm lớn mà hạt mưa nhỏ, nhưng ít ra cũng có chút uy lực, kết hợp với da thịt và khí lực hiện tại của hắn, ít nhất cũng mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Oanh oanh oanh. Suốt cả buổi chiều, hắn lại bắt đầu luyện bôn lôi quyền trong rừng trúc. Luyện ra dù đã thành công, nhưng tuyệt đối không thể lùi biếng. Đối với một võ giả mà nói, luyện ra chỉ là bước nhập môn đơn giản. Chỉ cần hắn kiên trì, không ngại khổ cực, tin rằng dưới sự trợ giúp của Nhật Nguyệt Bảo Kính, hắn sẽ rất nhanh đuổi kịp Lạc Ngọc. Sang năm, Long Hồ Học Viện sẽ tổ chức kỳ thi chiêu sinh, thời gian cách kỳ thi hương không xa. Hiện tại chỉ còn hơn 6 tháng nữa, chỉ cần hắn nỗ lực, vẫn còn cơ hội. Oanh, hắn một quyền đánh vào cành cây bên cạnh, cây cối rung chuyển, vỏ cây nát vụn, bên trong thân gỗ, két, một tiếng vỡ ra, đồng thời một mùi khét lẹt lan tỏa. Lạc Thanh Chu một lòng luyện quyền, tâm không vướng bận. Sau khi đánh ra một quyền, liền xoay người tung ra chiêu thức khác. Trong rừng trúc vắng vẻ yên tĩnh, dường như có tiếng sấm rền dần vang lên, lá trúc bay tán loạn khắp nơi, những cây trúc không gió mà lay động, lồng ngực và lưng trần của hắn đẫm mồ hôi, lớp da như được rát một lớp kim loại, dưới ánh mồ hôi lấp lánh, tỏa ra vẻ đẹp mê hoặc. Lá trúc trên mặt đất cuốn theo gió xoáy bay lên, nhảy múa nhẹ nhàng quanh thân hắn, theo từng bước di chuyển của hắn mà xoay tròn, quyền pháp của hắn càng lúc càng nhanh, âm thanh va chạm càng lúc càng vang dội, bóng dáng hắn trong làn lá trúc bay tán loạn càng trở nên mờ ảo. Xung quanh quấn lấy một luồng khí vô hình, khiến những cây trúc xung quanh rung rinh không ngừng, là cây xào xạc vang lên. May mắn thay, lúc này trong uyển các không có ai khác, nếu không, động tĩnh này dù ở góc tây bắc hẻo lánh nhất cũng sẽ bị người phát hiện. Từ bên ngoài nhìn vào khu rừng trúc, giữa uyển các như bị một cơn lốc xoáy cuốn qua, cành lá bay tán loạn, lắc lư không ngừng. Nhưng chẳng mấy chốc, độ rung lắc dần dần giảm xuống. Khi chiêu thức bôn lôi quyền của hắn đạt đến tốc độ nhanh nhất, hắn lại từ từ chậm lại, uy thế dần thu liễm, cuối cùng chậm rãi thu quyển. Lạc Thanh Chu luyện tập đến khi mặt trời gần khuất núi mới dừng lại, thở một hơi dài, cầm quần áo ra bên hồ rửa qua, mặc vào rồi rời đi. Khi trở về tiểu viện, Tiểu Điệp vẫn chưa về. Hắn bước vào phòng, quen thuộc lấy từ dưới giường ra một chiếc bình sứ, đổ chất lỏng màu xanh đậm ngưng tụ trên tấm gương đồng và bình, đậy nắp lại rồi cất vào chỗ cũ dưới gầm giường. Sau một thời gian nghiên cứu, hắn phát hiện rằng 3 ngày dùng một giọt chất lỏng là đủ, dùng nhiều hơn cũng chỉ là lãng phí. Vì vậy hắn thu thập phần còn lại chuẩn bị để dành khi luyện thịt. Còn chất lỏng đen như mực ngưng tụ vào ban đêm cũng chỉ cần 3 ngày dùng một lần, dù dùng mỗi ngày hắn cũng không nhận thấy hiệu quả rõ rệt nào khác. Dưới giường, hắn giấu 2 chiếc bình sứ, một chứa chất lỏng màu xanh đậm, một chứa chất lỏng đen như mực. Hắn đã dặn dò Tiểu Điệp không được động vào bất cứ thứ gì trong phòng, kể cả tấm gương nhật nguyệt bảo kính. Tuy nhiên, những vật này đối với bất kỳ ai đều là bảo vật hiếm có, cứ để trong phòng như vậy rốt cuộc không an toàn. Hắn quyết định ngày mai sẽ ra khỏi phủ, đến các cửa hàng chuyên bán đồ dùng cho võ giả để xem thử, có lẽ sẽ tìm được những vật dụng lưu trữ tốt hơn. Thời đại này coi trọng võ đạo, Đại Viêm Đế quốc cũng có võ giả khắp nơi, nên mỗi thành phố đều có nhiều cửa hàng chuyên buôn bán đồ dùng cho võ giả. Hiện tại hắn đã trở thành một võ giả thực thụ, nhưng vẫn chưa biết võ giả cần những loại vũ khí gì, cũng chưa từng ghé qua những cửa hàng như vậy. Có lẽ trong đó sẽ có những thứ mà hắn không ngờ tới. Về tiền bạc, khi hắn đến Tần phủ làm rể, Thành quốc phủ đã cho hắn 1.000 lượng bạc, không biết số tiền đó có đủ không. Ngày mai hắn sẽ ra ngoài xem thử rồi tính, nếu không đủ hắn sẽ tìm Bách Ly mượn. Dù sao trong mắt người khác hắn cũng chỉ là kẻ ăn bám, vậy thì sao không tận dụng cơ hội này. Chỉ còn 10 ngày nữa hắn sẽ rời khỏi thành để đi tế điện mẫu thân. Đến lúc đó hắn sẽ đốt vàng mã và thắp hương, không chỉ kể cho mẫu thân nghe về chuyện thành thân của mình, mà còn hy vọng mẫu thân phù hộ cho hắn tu luyện thành công, báo đại thù. Khi trời sắp tối, Tiểu Điệp bưng đồ ăn trở về. Lạc Thanh Chu hiện nay ăn rất nhiều, đặc biệt thích ăn thịt, nên Tiểu Điệp mỗi lần đều mang về một lượng thức ăn lớn hơn. Vì mọi người trong phủ đối xử tốt với chủ tớ họ, nên nhà bếp cũng không nói gì nhiều. Tuy nhiên, khi Lạc Thanh Chu bắt đầu luyện thịt, chuyện này có lẽ sẽ không còn dễ dàng nữa. Đến lúc đó, hắn sẽ cần ăn nhiều thịt hơn nữa, với sức ăn kinh người, và hắn không thể hoàn toàn dựa vào nhà bếp để giải quyết. Ngoài việc sợ bị người khác phát hiện, nhà bếp cũng không thể cung cấp cho hắn một lượng thịt lớn như vậy. Người luyện võ cần tiêu thụ rất nhiều thức ăn, điều mà nhiều gia đình không thể đáp ứng nổi. Vì vậy đến lúc đó, Lạc Thanh Chu có lẽ sẽ phải tự mình giải quyết vấn đề này. Có tiền thì có thể mua thịt ăn, tuy nhiên 1.000 lượng bạc của hắn dù là một số tiền lớn đối với người bình thường, nhưng đối với một võ giả thì hoàn toàn không đủ. May mắn thay, hắn đã luyện ra thành công. Khi các bài tập bôn lôi quyền không còn quá khó khăn, hắn có thể ra ngoài thành săn thú hoang, thậm chí là lẻ những yêu thú cấp thấp. Đến lúc đó, dù là tiền bạc hay thịt tươi, hắn đều có thể tự giải quyết được. Tất nhiên, nguy hiểm là điều không thể tránh khỏi, nhưng trong thời đại này, nếu muốn trở nên mạnh mẽ, sợ hãi nguy hiểm là điều không thể. Chỉ có trải qua không ngừng chiến đấu và rèn luyện, thực lực chiến đấu của hắn mới có thể tăng lên. Nếu không, cuối cùng hắn cũng chỉ như đóa hoa nở trong nhà kính, nhìn đẹp mắt nhưng chẳng có tác dụng gì. Nghĩ đến những chuyện này, hắn nhanh chóng ăn xong bữa cơm. Đợi Tiểu Điệp dọn dẹp xong, hai người cùng ra hồ tắm rửa. Sau khi tắm xong, thay bộ quần áo sạch sẽ, Lạc Thanh Chu một mình ra ngoài đi thỉnh an Tần đại tiểu thư. Mỗi ngày phu quân phải đến thỉnh an nương tử, hơn nữa lại là nương tử không cùng phòng, quy củ này chỉ có thể xuất hiện trong thời đại này. Dĩ nhiên dù là thời đại này, một số quy củ vẫn phải tuân thủ, nếu không sẽ có người khiến hắn hiểu được sự tàn khốc của hiện thực. Khi hắn bước vào viện lạc của Tần đại tiểu thư, cửa sân đã mở sẵn. Bách Linh đứng trong cửa mỉm cười nói: "Cô gia, ta có tin tốt báo cho ngươi đây. Phu nhân quyết định muốn gặp ngươi vào sáng mai, ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng nhé." Lạc Thanh Chu trong lòng khẽ động, vị nhạc mẫu đại nhân kia đã gần 1 tháng kể từ ngày thành hôn, vị nhạc mẫu đại nhân ấy chưa từng nhắc đến việc gặp mặt hắn, tại sao bây giờ đột nhiên muốn gặp hắn? Nghe nói bà ấy có thành kiến rất sâu với hắn, không biết lần gặp mặt này có khiến hắn bị răn dạy hay làm nhục trước mặt mọi người hay không. Ta cần chuẩn bị những gì? Hắn hơi nghi hoặc, chẳng lẽ chỉ là gặp mặt thôi mà cũng cần chuẩn bị, hay là phải mặc áo đỏ, đeo dây lục, 3 bước 1 lạy, 5 bước 1 ca tụng? Bách Linh cười nói: "Cô gia chỉ cần chuẩn bị tâm lý thật tốt là được, đến lúc đó nếu bị phu nhân mắng, cô gia tuyệt đối đừng cãi lại nhé. Nếu cô gia cãi lại, không cần Thiền Thiền ra tay, những bà mối kia cũng có thể xé xác người đấy. Đến lúc cô gia bị đuổi ra khỏi cửa, lưu lạc đầu đường thì thật là thảm họa." Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát rồi nói: "Ta biết nặng nhẹ, biết thì tốt rồi." Bách Linh bước ra khỏi cửa, giọng nói hạ thấp: "Dù sao cô gia cũng đã cùng tiểu thư bái đường thành thân và đã đóng thuyền, phu nhân dù không muốn cũng không thay đổi được gì, cô gia cứ chịu đựng đi, cùng lắm thì đến lúc đó để tiểu thư đền bù cho ngươi." Khi nói đến đền bù cho ngươi, nàng nháy mắt, ánh mắt lấp lánh đầy ý tứ. Lạc Thanh Chu nhìn sâu vào nàng một cái, không nói thêm gì. Hắn bước vào cửa, hướng về phía bóng dáng tuyệt mỹ đang ngồi dưới ánh trăng trong đình viện, cúi đầu cùng kính nói: "Đại tiểu thư." Vốn tưởng rằng đối phương sẽ như mọi khi không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí chẳng thèm liếc nhìn hắn, nhưng lần này Ánh mắt của Tần Kim Gia lại hướng về phía hắn. Lạc Thanh Chu không kịp chuẩn bị, đối diện với đôi mắt đẹp của nàng, trong lòng đột nhiên nhói lên một cái, hắn quên cả sự uy hiếp lạnh lùng tựa bóng ma dưới mái hiên. Ánh mắt kinh ngạc không thể rời đi. Hừ, một tiếng lạnh lùng vang lên mang theo hàn ý. Lạc Thanh Chu giật mình tỉnh lại, thu hồi ánh mắt nhìn về phía dưới mái hiên, bóng dáng thiếu nữ ôm kiếm đứng dưới mái hiên, hai tay ôm ngực, đôi mắt lạnh lùng, nơi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Lạc Thanh Chu không nghe được tiếng lòng của nàng, và dĩ nhiên cũng không nghe được tiếng lòng của vị Tần đại tiểu thư đang đứng trước mặt. Hắn hơi cúi đầu chuẩn bị tháo từ, đứng sau lưng hắn Bách Linh đột nhiên cười nói, cô gia, vài ngày trước vị Tống cô nương kia lại đến phủ, còn bí mật sai nha hoàn tìm cô gia, muốn rủ cô gia đi chơi, nhưng trên đường đi nàng bị ta gặp phải, ta đã giúp cô gia từ chối rồi. Lạc Thanh Chu nghe vậy liền giật mình, cô gia biết chuyện này sao? Bách Linh hỏi. Lạc Thanh Chu lắc đầu. Bách Linh trên mặt lộ ra hai lúm đồng tiền nhàn nhạt, nhíu mày nói, nếu cô gia biết, liệu cô gia có đi cùng vị Tống cô nương kia chơi không? Lạc Thanh Chu bình tĩnh đáp, sẽ không. Sẽ không sao? Bách Linh trừng mắt nhìn, cười nói, thực ra dù cô gia có đi cũng chẳng sao cả. Dù cô gia là người ở rể trong Tần phủ, nhưng chúng ta không giống những gia đình khác hạn chế tự do hay tước đoạt niềm vui của cô gia. Tần phủ chúng ta và tiểu thư nhà ta đều rất thông tình đạt lý, hơn nữa còn đặc biệt khoan dung với cô gia. Lạc Thanh Chu ánh mắt hơi co lại nhìn nàng nói, Bách Linh cô nương có chuyện gì cứ nói thẳng. Bách Linh nụ cười trên mặt hơi tắt, dừng một chút rồi nói, cô gia, vậy ta nói đây, ngươi đừng tức giận nhé. Lạc Thanh Chu im lặng chờ đợi Bách Linh nói tiếp. Bách Linh trước tiên khẽ thở dài, liếc nhìn tiểu thư nhà mình rồi nhẹ nhàng nói, cô gia, ngươi cũng thấy đấy, tiểu thư nhà ta thân thể không được khỏe, lại thích yên tĩnh, thích một mình, dù đã thành hôn với cô gia nàng vẫn thích như vậy, vì thế hy vọng cô gia về sau đừng miễn cưỡng tiểu thư làm bất cứ việc gì, hãy để nàng được tự do tuyệt đối. Nếu như một ngày nào đó, nói đến đây ánh mắt nàng sáng lên nhìn thẳng vào thiếu niên trước mặt, cô gia, ta nói là nếu một ngày nào đó tiểu thư đột nhiên cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống này, không muốn ở cùng cô gia nữa, hy vọng cô gia có thể thông cảm để nàng rời đi. Dĩ nhiên dù lúc đó cô gia vẫn là người của Tần phủ, có thể tiếp tục ở lại Tần phủ và sẽ được đền bù xứng đáng, thậm chí có thể lấy vợ sinh con. Cô gia, ngươi hiểu ý ta chứ? Lạc Thanh Chu khẽ nhíu mày, trầm mặc một lát rồi đáp, ta đã hiểu. Bách Linh có chút áy náy nhìn hắn, cô gia, chúng ta không hề có ý xem thường ngươi, chỉ là tiểu thư nhà ta thân thể không tốt, lại thích sống một mình, và nữa, hy vọng cô gia đừng kể với ai bên ngoài về những gì đã thấy và nghe hôm nay, được không? Lạc Thanh Chu quay lưng lại với bóng dáng tuyệt mỹ kia, nhìn thẳng vào thiếu nữ trước mặt, dừng lại một chút rồi đột nhiên nói, Bách Linh cô nương, nếu đại tiểu thư không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này, thực ra ngay bây giờ cũng có thể hủy hôn, ta không có ý kiến. Bách Linh sững sờ, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn hắn chằm chằm một lúc rồi lắc đầu nói, cô già, ta vừa rồi chỉ nói, nếu như, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, hiện tại mọi chuyện đều ổn, còn chuyện tương lai thì để tương lai tính. Đêm nay ta nói với cô già những điều này chỉ là hy vọng cô già sớm chuẩn bị tâm lý, đừng để bản thân lún quá sâu. Rồi nàng lại nói thêm, cô gia nếu có yêu thích nữ tử nào khác cũng có thể thoải mái nói với chúng ta. Lạc Thanh Chu ánh mắt lấp lánh đáp, ta đích thực có yêu thích một nữ tử. Bạch Linh thần sắc hơi động hỏi, là ai? Ai? Lạc Thanh Chu nhìn thẳng vào mắt nàng nói, cô gái đêm đó cùng ta động phòng và sau đó chuẩn bị một tháng để cùng ta cùng phòng lần nữa. Bạch Linh cô nương, ta thích nàng, ngươi có thể đem nàng cho ta không? Câu nói này vừa thốt ra, cả đình viện đột nhiên yên tĩnh lạ thường. Sau một lúc lâu, Bách Linh mới cười nói, cô gia, ngươi quả nhiên vẫn là xa vào rồi. Cũng phải thôi, một cô gái xinh đẹp như tiểu thư nhà ta, nam nhân nào gặp mà chẳng thích. Huống chi, nàng lại cùng ngươi bái đường thành thân, kết làm phu thê. Tuy nhiên, ta vừa rồi cũng đã nói, tiểu thư nhà ta thân thể không tốt, thích một người mà hiện tại tiểu thư nhà ta không phải chính là cô gia sao? Lạc Thanh Chu vẫn nhìn chằm chằm vào mắt nàng, nhưng lại không nghe được bất kỳ tín lòng nào khác. Một lúc yên lặng trôi qua, hắn chắp tay nói, không có chuyện gì khác, vậy ta về trước. Bách Linh khẽ mấp máy môi, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra lời. Cô gia, ngủ sớm đi một chút, sáng mai còn phải đi kính trà cho phu nhân đấy. Bách Linh ánh mắt chớp nhẹ, khẽ nói. Lạc Thanh Chu gật đầu nhẹ, rồi quay sang chắp tay với bóng dáng ngồi bất động trước bàn đá, cáo từ rồi rời đi. Tiểu viện lại chìm vào yên tĩnh. Một lúc lâu sau, Bách Linh mới ánh mắt phức tạp, khẽ nói, tiểu thư, có phải hơi tàn nhẫn quá không? Rồi lại thấp giọng thì thầm, cô già rất tốt. Không có ai đáp lại. Cuối cùng nàng thở dài một tiếng nhẹ nhàng, gần như không thể nghe thấy. Đáng tiếc, rốt cuộc là người của hai thế giới khác nhau. Lạc Thanh Chu trở về tiểu viện của mình, vốn tưởng tâm trạng sẽ nặng nề, suy nghĩ lung tung, nhưng trong lòng lại đột nhiên như chút được gánh nặng, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Từ khi nghe tin phải ở rể cho đến bây giờ, tâm lý của hắn đã trải qua một loạt biến đổi. Từ lúc đầu bàng hoàng, lo lắng, đến sau khi thành thân nhìn thấy tân nương với niềm vui ngoài ý muốn và hy vọng, rồi sau đó lại trở nên bình tĩnh và thoải mái. Cuối cùng, giờ đây hắn đã hoàn toàn buông bỏ. Suy nghĩ một chút, cuộc hôn sự này tựa như một đoạn đời người. Chỉ trong hơn 20 ngày ngắn ngủi, hắn đã trải qua đủ ngọt ngào, cay đắng, để rồi cuối cùng trở về với sự yên tĩnh và thản nhiên. Thật thú vị. Đối với hắn mà nói, đoạn trải nghiệm này cũng không quá khó khăn. Vốn dĩ hắn và nàng chẳng có chút tình cảm nào. Giờ đây, trong tần phủ, hắn có cơm ăn áo mặc, lại có mỹ nhân bầu bạn, còn có thể làm những việc mình thích. Vậy còn gì không vui lòng nữa? Chẳng có gì quan trọng, dù sau này bị nàng ruồng bỏ, cũng chẳng sao. Có lẽ cuộc sống sẽ càng thêm đặc sắc. Hắn có Tiểu Điệp là đủ rồi. Hai chủ tớ cùng lên giường, chui vào chăn, nằm ở hai đầu. Lạc Thanh Chu ôm lấy thiếu nữ yếu đuối, nhu thuận vào lòng, hôn nhẹ lên trán nàng, khẽ nói: "Tiểu Điệp, từ nay về sau ngươi phải mãi mãi ở bên công tử, biết không?" Tiểu Điệp dịu dàng ngoan ngoãn áp sát vào ngực hắn, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, đôi mắt khép hờ, tràn đầy hạnh phúc: "Ừm, nô tỳ mãi mãi là của công tử, công tử đi đâu, nô tỳ theo đó, dù chết cũng không rời xa." "Chân đâu hả?" "Chân đưa ra đây, bản công tử muốn ôm mà ngủ." Ánh trăng như nước từ song cửa sổ lặng lẽ rơi vào trên bàn sách, tấm gương đồng được điêu khắc hình mặt trăng, một mặt hướng lên đón lấy ánh trăng u ám, từ từ phủ một lớp sương mờ. Cùng lúc đó, tại một tòa đình viện khác, ánh trăng thanh lãnh chiếu xuống, một bóng dáng trắng như tuyết ngồi yên trong lương đình bất động. Bên cạnh trong bóng tối, một thiếu nữ ôm kiếm lạnh lùng đứng im như bóng ma, không một tiếng động. Một thiếu nữ khác đứng bên cạnh bóng dáng trắng như tuyết kia, đôi mi thành tú hơi nhíu lại, khẽ thì thào: "Không có linh dịch từ nơi đó, tiểu thư rốt cuộc khó lòng tiến thêm một bước nữa." Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng chiếu rọi khắp nơi. Lạc Thanh Chu tỉnh dậy, thấy Tiểu Điệp đang phơi quần áo trong tiểu viện, vừa làm vừa ngâm nga bài hát nhẹ nhàng. Tâm trạng của nàng có vẻ rất tốt. Lạc Thanh Chu nhớ lại đêm qua hai người ôm nhau nói chuyện tâm tình, không khỏi mỉm cười. Rồi hắn lại nghĩ đến những lời Bách Linh nói với hắn tối qua, trong lòng bỗng trở nên bình tĩnh, không còn dao động. Hắn rời giường, mặc quần áo, thu thập chiếc lòng. Tiểu Điệp ở ngoài cửa sổ nghe thấy động tĩnh, vội vàng bước vào phục vụ. Sau khi rửa mặt xong, Lạc Thanh Chu một mình ra khỏi phòng. Vừa bước ra khỏi tiểu viện, hắn thấy Bách Linh cũng vừa từ hoa viên phía trước đi ra, tay cầm một bông hoa tươi vừa hái, mỉm cười nhìn hắn. Chiếc váy màu hồng nhạt của nàng tôn lên dáng vẻ yểu điệu, thướt tha, cùng với khuôn mặt ngọt ngào, thanh tú. Trong tay nàng cầm bông hoa còn đọng những giọt sương long lanh, dưới ánh nắng ban mai và làn gió nhẹ, mái tóc đen bay nhẹ, váy áo phất phơ như một bức tranh sống động bước ra. "Cô già, muộn thế này mới dậy, tối qua về khóc một đêm sao?" Bách Linh vừa thấy hắn liền cười duyên trêu chọc. Lạc Thanh Chu nhìn vào mắt nàng, không nói gì. "Cô già." Bách Linh nháy mắt linh hoạt, nhìn hắn chằm chằm một lúc, nghi ngờ hỏi: "Cô già tối qua nghe những lời ta nói, chẳng lẽ không chút nào khổ sở sao?" Lạc Thanh Chu nhíu mày, hỏi ngược lại: "Khổ sở có ích gì không?" Bách Linh suy nghĩ một chút, nhún vai, giống như là vô dụng. Lạc Thanh Chu không nói thêm, bước thẳng về phía trước. Bách Linh đi theo phía sau, đuổi kịp hắn, đưa bó hoa tươi vừa hái đến trước mặt hắn, nói: "Cô gia, lát nữa hãy đưa cho tiểu thư nhé." Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái: "Nàng sẽ muốn sao?" Bách Linh đáp: "Dù tiểu thư có thể không cần, nhưng ít nhất cũng là tấm lòng của cô gia, tiểu thư sẽ ghi nhớ trong lòng." "Không cần." Lạc Thanh Chu từ chối thẳng thừng. Đêm qua hắn đã nói rõ rồi, vậy thì những thứ giả tạo này cũng chẳng cần thiết nữa. "Ghi nhớ trong lòng làm gì, có ý nghĩa gì đâu? Vậy cô gia lát nữa đưa cho ta vậy." Bách Linh liền đẩy bó hoa vào tay hắn, mỉm cười nói: "Trước mặt tiểu thư và Thiền Thiền, đưa cho ta, ta sẽ rất có mặt mũi." "Tất nhiên, điều kiện là tiểu thư không muốn." "Tất nhiên, điều kiện là tiểu thư không muốn." Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cách thật sâu, cầm lấy bó hoa, không nói thêm gì. Hắn càng ngày càng không thể hiểu nổi thiếu nữ trước mặt này. Bách Linh lại khẽ dặn dò: "Cô gia, lát nữa khi cùng tiểu thư đi kính trà cho phu nhân, dù phu nhân có thái độ thế nào, cô gia cũng phải nhớ nhẫn nhịn, biết chứ?" Lạc Thanh Chu bình tĩnh đáp: "Biết rồi." Bách Linh nhìn thần sắc không chút dao động của hắn, cười khẽ, không nói thêm nữa. Hai người đều mang trong lòng những suy nghĩ riêng, không ai nói thêm lời nào. Khi đi qua hành lang, bước vào cửa đình viện, Hạ Thiền đang ôm kiếm đứng bên ngoài, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng như băng. Khi Lạc Thanh Chu xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng của nàng lên đổ dồn về phía hắn. Nàng liếc nhìn bó hoa trong tay hắn, rồi lại nhìn thẳng vào hắn. Toàn thân nàng như một thanh bảo kiếm vừa rời khỏi vỏ, sắc bén và đáng sợ. Dù chỉ đứng yên một chỗ, khí chất lạnh lùng của nàng vẫn khiến người khác cảm thấy lạnh sống lưng. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, trong lòng khẽ động, liền bước tới, đưa bó hoa trong tay về phía trước mặt nàng. "Hạ Thiền cô nương, tặng ngươi." không gian đột nhiên yên tĩnh, không khí như đông cứng lại, đến cả tiếng thở cũng không còn nghe thấy. Vút, vài giây sau, ánh kiếm lóe lên, lạnh thấu xương, bó hoa trong tay Lạc Thành Chu trong chớp mắt bị chém đứt làm đôi, rơi xuống đất. Trước mặt hắn, thiếu nữ lạnh lùng kia vẫn đứng đó, thanh kiếm trong tay vẫn nằm trong vỏ, nghi chưa từng rút ra. Chỉ có điều, từ tư thế ban đầu ôm kiếm trước ngực, giờ đây nàng đã đặt tay xuống bên hông váy. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng vốn đã đẹp hơn cả Bách Linh, giờ càng thêm lạnh lùng. Lạc Thanh Chu không nghe được tiếng lòng của nàng, hắn cảm thấy cổ họng khô khốc, vứt bỏ cành hoa còn sót lại trong tay, lùi lại vài bước, đứng cách xa nàng hơn 5 mét, không dám nhìn nàng nữa. Rất kỳ lạ, phần lớn thời gian hắn đều không thể đọc được suy nghĩ của hai thiếu nữ này, còn vị Tần đại tiểu thư kia hắn càng chưa từng thấu hiểu được là vì trong lòng họ không suy nghĩ gì, hay là vì nguyên nhân khác đang suy nghĩ. Tần đại tiểu thư trong bộ váy trắng như tiếp bước ra từ trong nhà, gương mặt nàng vẫn lạnh lùng, không lộ chút cảm xúc nào. Lạc Thành Chu cúi đầu chắp tay nói, đại tiểu thư. Tần Kim Gia liếc nhìn hắn một cái, không nói gì, tiếp tục bước về phía trước. Bách Linh và Hạ Thiền một trái một phải đi theo sau lưng nàng, Lạc Thanh Chu cũng đi theo, ánh mắt không rời. Bách Linh cố ý chậm lại vài bước, liếc nhìn hắn một cách kín đáo, rồi khẽ nói, cô gia, ngươi đang gì tình biệt luyến sao? Rõ ràng là hoa của ta, sao lại đưa cho Thiền Thiền? Nàng chỉ biết giết người, đâu có biết nắm hoa. Lạc Thanh Chu mặt không đổi sắc đáp, ngươi cũng chỉ biết gạt người. Bách Linh nghe vậy sững sờ rồi bật cười, phốc phốc, cô gia, nói chuyện phải có lương tâm chứ, ta đã lừa ngươi chỗ nào? Lạc Thanh Chu không thèm để ý đến nàng. Bách Linh lại cố ý nói to hơn, cô gia, ngươi vừa lén lút tặng hoa cho Thiền Thiền, chẳng lẽ không sợ tiểu thư tức giận sao? Hay ngươi lại muốn Thiền Thiền làm tiểu nha đầu trong phòng của ngươi? Lạc Thanh Chu vẫn không đáp lời, tuy nhiên hắn rõ ràng cảm nhận được một luồng hàn ý từ phía trước chuyển tới. Bách Linh lại nói thêm vài câu, nhưng hắn vẫn im lặng không nói một lời. Cô gia thật không có thú vị, Bách Linh lẩm bẩm một tiếng, không trêu chọc hắn nữa. Mấy người đi xuyên qua vườn hoa, qua cửu khúc hành lang, qua hồ nước và núi giả, rẽ vào một cánh cửa tròn chạm khắc hoa văn, cuối cùng cũng đến được hậu viện nơi phu nhân Tống Như Nguyệt của Tần phủ đang ở. Trên đường đi yên tĩnh lạ thường, các nha hoàn và hạ nhân đều không thấy bóng dáng, cửa sân mở rộng cũng không có ai ra nghênh đón. Tần Kim Gia dẫn ba người đi thẳng vào phòng. Trong phòng, một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy màu tím ngồi ngay ngắn, gương mặt lạnh lùng toát lên vẻ uy nghiêm. Hai nha hoàn đứng hai bên khoanh tay cúi đầu, nín thở tập trung. Tần Kim Gia bước tới yên lặng đứng đó không nói gì. Lạc Thanh Chu cũng vội vàng tiến lên, từ tay nha hoàn lấy chén trà trên mâm, quỳ gối trước mặt người mỹ phụ, cúi đầu cung kính nói, mẫu thần đại nhân, xin mời uống trà. Người mỹ phụ kia lập tức hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nói, ai là mẫu thân đại nhân của ngươi, ta có già đến mức đó sao? Lạc Thanh Chu sững sờ ngẩng đầu nhìn nàng. Người phụ nữ này có nét mặt hơi giống Tần Nhị tiểu thư, dáng vẻ đoan trang, da thịt trắng nõn như tuyết, đôi mắt long lanh như hạt hạnh, xinh đẹp như hoa, khí chất uy nghiêm, trông chỉ khoảng 30 tuổi. Chẳng lẽ đây không phải là mẹ của Tần đại tiểu thư? Đang lúc hắn ngẩn người, nha hoàn đứng bên cạnh lập tức quát lên, không được nhìn bậy, gọi là phu nhân. Lạc Thanh Chu tỉnh táo lại, cúi đầu cung kính nói, phu nhân, xin mời uống trà. Người mỹ phụ lặng lẽ quan sát hắn một lúc, lâu sau đột nhiên nhíu mày trợn mắt nhìn, vì mặc khen ngươi tấn tốn tú lịch sự, tài hoa hơn người, hừ, theo ta thấy bất quá là bề ngoài hào nhoáng, bên trong thối nát. Ngươi lừa gạt con gái ta, nhưng không gạt được ta. Ngươi đã cùng con gái lớn của ta thành thân, sao lại còn muốn quyến rũ Vi Mặc? Vi Mặc là một cô gái hiền lành, ngươi dựa vào thân phận đáng thương, dùng lời ngon ngọt để mê hoặc nàng, ngươi nghĩ có thể hưởng cả hai chị em sao? Thật là to gan. Lạc Thanh Chu khi mới đến, hắn đã nghĩ đến vô số tình huống bị làm khó, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng vị phu nhân này lại đem chuyện của Tần Nhị tiểu thư ra để nói. Tuy nhiên, giữa hắn và Tần Nhị tiểu thư hoàn toàn trong sạch, không có gì phải hổ thẹn, nên hắn cũng không sợ bà ta chất vấn. Hắn không kiêu ngạo cũng không tự ti, cúi đầu cung kính đáp, vãn bối cùng Nhị tiểu thư chỉ gặp nhau 2 lần, mỗi lần đều có nha hoàn và người khác ở bên. Lần thứ nhất có Nhị ca ở đó, lần thứ hai có Mạnh cô nương và Tống cô nương làm chứng, vãn bối đã nói rõ từ họ. Lâm Cam, Tống Như Nguyệt đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn trà, mặt mũi đầy giận dữ, ai cho ngươi lá gan dám ăn nói hỗn xược với bản phu nhân như vậy? Lạc Thanh Chu cúi đầu vẫn giữ thái độ cung kính, vãn bối chỉ đang giải thích sự thật. Bách Linh vội vàng bước tới khẽ nói, cô gia, nhanh xin lỗi phu nhân đi. Lạc Thanh Chu khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn thẳng vào người phụ nữ quyền uy trước mặt. Đột nhiên hắn nghe được tiếng lòng của bà ta, tiểu tử này quả nhiên như Vi Mặc nói, không giống niên thư sinh tầm thường khác, nếu là những kẻ bình thường sớm đã run sợ quỳ xuống lạy lục rồi, một kẻ con thứ hèn mọn lại là đồ ở rể mà dám đứng trước mặt ta bình tĩnh tỉnh táo như vậy, không kiêu ngạo cũng không tự ti, xem ra đúng là có chút bản lĩnh. Nhưng tiểu tử này cứ nhìn chằm chằm ta như thế, không biết lớn nhỏ, thật đáng ghét. Mặc dù bộ dáng của hắn càng nhìn càng tuấn tú, Lạc Thanh Chu thu hồi ánh mắt, cúi đầu nói là vạn bối thất lễ. Dĩ nhiên hắn không phải đang xin lỗi vì chuyện ăn nói hỗn xược. Tống Như Nguyệt hừ lạnh một tiếng, mặt lạnh như băng, nói: vì mà khen ngươi đọc sách nhiều, thi từ cũng giỏi, dù ta biết có lẽ nàng chỉ nói vậy để an ủi ta, nhưng ngươi là tú tài thật, lại suốt ngày trốn trong phòng khổ học, chắc hẳn cũng có chút bản lĩnh. Hôm nay ta đến để kiểm tra ngươi, nếu ngươi trả lời tốt, ta sẽ bỏ qua chuyện ngươi vừa rồi ngỗ nghịch với ta. Còn nếu ngươi không trả lời được, từ hôm nay trở đi, ngươi phải ra hậu hoa viên của ta trồng hoa, làm kẻ làm vườn hạ đẳng. Trong tần phủ này, ta tuyệt không nuôi kẻ vô dụng. Lời vừa dứt, cả căn phòng chìm vào im lặng. Đồng thời, bên cạnh tấm rèm trâu che khuất trong sảnh, một nha hoàn đang đỡ một bóng hình mảnh mai, lặng lẽ núp sau cửa nghe lén. Đôi mắt đẹp ấy xuyên qua tấm rèm trâu, có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng kia trong thính đường.